Phải biết, lúc này mới 10 ngày thời gian, 10 ngày xông qua truyền thừa tháp tầng thứ 3, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Dù sao Diệp Phong Thiên Phú bọn họ là rõ như ban ngày. Tầng thứ nhất dùng 4 tháng, tầng thứ 2 dùng hơn 2 tháng. Tầng thứ 3 vẹn vẹn dùng 10 ngày thời gian, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Thiên Phú vô cùng tốt Mã Dũng, xông tầng thứ nhất dùng mười mấy ngày, cửa ải thứ 2 dùng hơn 20 ngày, cửa thứ 3 dùng hơn 1 tháng, cửa thứ 4 dùng hơn 2 tháng. Càng đi lên sông càng khó, truyền thừa độ khó càng cao, nên dùng thời gian càng nhiều. Thế nhưng Diệp Phong nhưng hoàn toàn đánh vỡ cái này quy luật, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Mặc lão, ta nghĩ đi vừa ải. Một lát sau, chờ tầng thứ 4 bạch quang tránh khỏi sau, Diệp Dũng đối với này Mặc lão nói rằng, nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn vẫn không có coi Diệp Phong là thành một chuyện, vậy bây giờ hắn cảm giác được một luồng nguy cơ. Mười ngày xông qua ba tầng, chuyện này quả thật vượt qua hắn nhận thức. Nghe được Diệp Dũng, Mặc lão gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong xông qua ba tầng, hắn lúc này cũng đối với Diệp Phong tràn ngập chờ mong. Vành. Đi vào không tới 3 phút, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Dũng xuất hiện lần nữa ở tháp trước. Đi vào bị chuyển tới, như vậy nhiều lần 2 ngày. Phúc. Làm Diệp Dũng lần thứ 2 bị chuyển tới sau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. 2 ngày đi vào đi ra, không có 1 phút dừng lại, Diệp Dũng cả người thiếu một chút tan vỡ. Diệp Dũng phun ra này ngụm máu tươi sau, ngơ ngác nhìn tầng thứ 4 truyền thừa tháp. Phải biết, lúc trước Diệp Phong vẫn tiến hành rồi mười mấy ngày như vậy tuần hoàn. Hắn tài năng kiên trì 2 ngày, hắn cũng không biết Diệp Phong là làm sao tiếp tục kiên trì. Kỳ thực Diệp Dũng vẫn là nôn nóng rồi, hắn ở này 5 tầng đã bị nhốt sắp tới thời gian 2 tháng đều không có chuyện gì, hiện tại tài năng 2 ngày thời gian dĩ nhiên thổ huyết. Mặc lão cũng nhìn tất cả những thứ này, khẽ thở dài một hơi, âm thầm lắc lắc đầu. Này Diệp Dũng tâm tính cùng Diệp Phong so với kém không phải một chút. Ói ra cái này huyết sau. Diệp Dũng tài năng cảm giác trong lòng thoải mái một chút, hắn không do dự, nuốt vào một viên đan dược bắt đầu đả tọa. Lần này hắn tổn thương tâm thần, e sợ cũng không phải một ngày hai ngày năng lực tốt đẹp. Hô! Sau 3 ngày, Diệp Dũng thở dài một cái. Đứng lên! Thế nào? Khá hơn chút nào không? Diệp Dũng mới vừa đứng sau khi đứng lên, Mặc lão liền đi tới hỏi. Mặc lão cũng hết sức quan tâm Diệp Dũng, phải biết, chỉ có Diệp Dũng được toàn bộ truyền thừa, sứ mạng của bọn họ mới coi như hoàn thành. Dù sao ai muốn ý ở đây khốn cả đời. Đa tạ Mặc lão, đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Dũng không dám thất lễ, mau mau nói rằng. Ghi nhớ kỹ, không thể nôn nóng. Mặc lão nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Phải. Diệp Dũng cung kính đáp một tiếng. Ông ong. Diệp Dũng vừa nói xong, đột nhiên một trận rung động âm thanh lại vang lên. Chỉ thấy truyền thừa tháp 5 tầng né qua một vệt bạch quang. T. Cái gì? Cái này không thể nào. Lúc này mới ngủ ngày đi. Nhìn này mạt bạch quang, hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Hai người hiện tại thực sự là khó có thể tin tưởng được, Diệp Phong dùng ngũ ngày xông qua tầng thứ 4. Tầng thứ 4 độ khó Diệp Dũng 10 phân rõ ràng, thế nhưng Diệp Phong dĩ nhiên chỉ dùng 5 ngày thời gian sao? Đúng, nhất định là Diệp Phong nhìn thấy không học được trong truyền thừa đồ vật, liền không ở học trực tiếp lên 5 tầng. Đột nhiên, Diệp Dũng mở miệng tự lẩm bẩm dâng lên. Hắn thực sự khó có thể tiếp thu có người có thể dùng ngũ ngày xông qua tầng thứ 4. Coi như có cũng sẽ không là Diệp Phong, phải biết, Diệp Phong ở tầng thứ nhất bị nhốt 4 tháng, làm sao có khả năng ở 4 tầng chỉ dùng 5 ngày đây. Kỳ thực không chỉ là Diệp Dũng, coi như là Mặc lão cũng khó có thể tin tưởng được. Diệp Phong ở tầng thứ 3 dùng 10 ngày, đã để hắn kinh ngạc, này tầng thứ 4 hắn dĩ nhiên chỉ dùng 5 ngày, thực tại để hắn kinh hãi. Đối với Diệp Dũng, hắn là không đồng ý, nếu như đúng là như vậy. E sợ Diệp Phong cũng sẽ không ở một tầng ngốc 4 tháng. Tầng thứ 5 quá khó khăn, phỏng chừng Diệp Phong một hồi liền đi ra. Mặc lão cùng Diệp Dũng đồng thời nghĩ đến. Kỳ thực tầng thứ 5 có cái gì Mặc lão trước đây cũng không biết. Hơn 1.000 năm đến, cũng không có người trải qua tầng thứ 5. Thế nhưng nghe được Diệp Dũng giảng sau hắn biết rồi, tầng thứ 5 độ khó mạnh mẽ tăng cao vài lần. Tầng thứ 4 là một người khống chế 4 chôi linh khí, thế nhưng đến tầng thứ 5 nhưng là 2 người, mỗi người khống chế 5 chôi linh khí. Này độ khó tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Hắn năng lực phòng vệ một người công kích, nhưng không phòng ngự được người thứ hai. Huống hồ hai người đồng thời tiến công, sự công kích của hắn trong nháy mắt tan vỡ, hơn nữa hai người kia đều sẽ dùng linh khí trận. Này vô hình trung độ khó lần thứ 2 tăng cường. Chỉ là bọn hắn đợi 5 phút đồng hồ Diệp Phong còn chưa hề đi ra. 10 phút, 20 phút, 1 canh giờ, 5 cái canh giờ, 1 ngày, 3 ngày. Diệp Dũng không có đi vừa tải. Hắn đang chờ đợi Diệp Phong thất bại, Mặc lão cũng không có tiến vào hắn nhà tranh, chỉ là bọn hắn đợi 3 ngày Diệp Phong vẫn chưa hề đi ra. Điều này làm cho Diệp Dũng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn ở 5 tầng ngốc không có vượt qua 5 phút đồng hồ, thế nhưng Diệp Phong dĩ nhiên ở chính giữa một bên ở lại 3 ngày. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong hẳn là không có học được 4 tầng truyền thừa, trực tiếp tiến vào tầng thứ 5. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong lại vẫn ở lại 3 ngày, điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không chịu nhận. Vụ. Chính đang hai người khẩn nhìn chằm chằm truyền thừa tháp thời điểm, truyền thừa tháp trên truyền đến một trận ong ong, tầng thứ 6 trong nháy mắt né qua một tia bạch quang. Nhìn tầng thứ 6 lấp lóe bạch quang, hai người một câu nói cũng không nói được. Hơn nữa bọn họ cũng không biết phải nói gì, này vượt qua bọn họ nhận thức, để bọn họ trực tiếp đều há hốc mồm, trong đầu ngoại trừ không thể tin được ở ngoài, một điểm ý niệm khác cũng không có. Tầng thứ 5A. Độ khó kỳ cao tầng thứ 5. Diệp Phong lại chỉ dùng 3 ngày, tâm tình của bọn họ đã không biết như thế nào hình dung. Nhìn thấy tầng thứ 6 bạch quang sau, Diệp Dũng biết không có thể làm lỡ, xoay người đi vào truyền thừa trong tháp. Chỉ là sau khi tiến vào, không lâu lắm lại lần nữa đi ra. Có điều Diệp Dũng rất không cam tâm, hắn chỉ có thể lần lượt đi vào lần lượt đi ra. Mà Diệp Phong, hắn xông qua tầng thứ 5, đi tới tầng thứ 6 nhìn thấy xuất hiện 3 người sau, trong lòng hắn sản sinh một tia hiểu ra. Này tầng thứ 5 hẳn là một nấc thang. Nếu như hắn không có mấy tầng trước tích lũy căn bản không xông qua được tầng thứ 5. Mà như là những người khác, hẳn là học được bí tịch trên ghi chép đồ vật sau. Trực tiếp bắt đầu xông cửa ải tiếp theo, căn bản không hề dừng lại một chút nào cũng không có bất kỳ suy nghĩ. Thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác, đó chính là hắn ở một tầng ngốc cái kia 4 tháng. Cái kia 4 tháng hắn nỗ lực đồ vật, tài năng là này truyền thừa tháp chân chính truyền thừa. Chính là bởi vì có tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2. Vì lẽ đó hắn phía sau này mấy quan tài năng sẽ biến đơn giản cực kỳ. Tầng thứ nhất tầng thứ hai hắn nắm giữ đồ vật liền giống với là một cái cơ sở. Có cơ sở này, hắn học lên những kia truyền thừa đến tài năng sẽ rất nhanh, cũng chính là có cái kia cơ sở, vì lẽ đó hắn xông tầng thứ 5 tài năng sẽ trở nên đơn giản không ít. Đối với hắn mà nói, tầng thứ 5 bắt đầu mới xem như là chân chính vừa tải. Tầng thứ 6 ba người. Diệp Phong thả ra bị hắn áp chế một phần thực lực. Phải biết, mỗi xông qua một tầng có thể dùng ra thực lực liền năng lực tăng cường một phần, thế nhưng mặc dù đến tầng thứ 5, Diệp Phong vẫn dùng ở một tầng thời gian thực lực, vì là chính là tôi luyện. Thế nhưng đến này tầng thứ 6 sau, ba người, 18 thanh linh khí đồng thời kéo tới, để Diệp Phong cũng không thể không cẩn thận. Dù sao ba người không thể một hồi liền giải quyết chiến đấu, lực lượng tinh thần của hắn căn bản không đủ để hắn tiếp tục chống đỡ. Diệp Phong lúc này cũng âm thầm vui mừng, hắn không phải chân chính linh năng, mà là lực lượng tinh thần. Linh năng một lòng đa dụng cũng không phải thật sự là một lòng đa dụng, khống chế linh khí có mạnh có yếu. Tuy rằng này mạnh yếu khả năng chỉ kém một tia, thế nhưng cao thủ quyết đấu thời điểm, này một tia liền quyết định sinh tử. Diệp Phong khống chế 6 chuôi linh khí tam 3 hợp 1, hợp thành 2 thanh quay chúng quanh hắn phòng ngự dâng lên, mà mặt khác 4 chuôi, hắn hợp thành 1 thanh, trong nháy mắt công kích về phía trong đó một bóng người. Chen! Chen! Một trận nhẹ vang lên, những linh khí này công kích bị Diệp Phong cản lại. Tuy rằng hắn linh khí kém một tia liền muốn tan vỡ, nhưng hắn xác thực cản lại. Tuy rằng hắn vận dụng lực lượng tinh thần rất ít, thế nhưng hắn không đủ có một tia lãng phí, lại là tam 3 hợp 1, vì lẽ đó miễn cưỡng chống đỡ được. Chưa xong còn tiếp. Chương 311, truyền thừa tháp đệ 9 tầng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong bốn chuôi hợp nhất linh khí công kích về phía một người trong đó, tuy rằng hắn vận dụng lực lượng tinh thần tương đối ít, thế nhưng bất kể là tốc độ vẫn là lực công kích, trong nháy mắt đều không so với đối diện đứng bóng người nhược. Xì. Trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ, một bóng người ở bạch quang bao vây biến mất không còn tăm hơi. Hai người khác, thấy cảnh này, bắt đầu để bọn họ linh khí hợp nhất. Nhìn thấy bọn họ hợp nhất linh khí trên mang theo cuồng bạo khí thế, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, quay chung quanh ở bên cạnh hắn hai thành tam 3 hợp một linh khí trong nháy mắt lần thứ 2 hợp thành 1. Vành. Theo một tiếng vang nhỏ, một luồng ba động khủng bố từ linh khí trên truyền đến quá. Cơn khí thế này tuyệt đối là tam 3 hợp một vài lần, hơn nữa cũng không chút nào so với phía đối diện hai người linh khí khí thế nhược. Bọn họ dùng có thể sử dụng toàn bộ thực lực, mà Diệp Phong chỉ là vận dụng khoảng chừng 4 phần 10 lực lượng tinh thần. Dù vậy, Diệp Phong cùng đối diện này hai bóng người linh khí trên mang theo khí thế cách biệt không nhiều, dù sao thực lực của bọn họ là bị áp chế ở đồng nhất trục hành trên. Diệp Dũng sau khi đi vào cũng là bị áp chế ở thực lực này. Từ nơi này liền năng lực nhìn ra Diệp Phong trình độ đến, tuyệt đối vượt xa Diệp Dũng. Diệp Dũng bây giờ có thể vận dụng 5 chuôi linh khí, kỳ thực ở linh giả giai đoạn vận dụng 5 chuôi linh khí tuyệt đối thuộc về châu bò tồn tại, chỉ là hắn linh năng phần lớn đều bị chính hắn lãng phí, khống chế 5 chuôi linh khí thời điểm, cũng chỉ có thể khống chế trong nháy mắt. tự nhiên hắn không phải 5 tầng 2 bóng người đối thủ. Diệp Phong cảm nhận được hợp thành một thanh linh khí, tuy rằng về mặt sức mạnh cùng đối phương kém không sai, thế nhưng tốc độ nhưng nhanh hơn một tia. Chen, chen. Bởi vậy, trong nháy mắt hai tiếng nhẹ vang lên vang lên. Phong ngự ở Diệp Phong bốn phía linh khí chống lại rồi đối diện hai bóng người công kích. Ở hắn ngăn trở đòn công kích này thời điểm, Diệp Phong mặt khác một thanh linh khí trong nháy mắt hướng về trong đó một bóng người công kích quá khứ. Một tia sáng trắng lần thứ hai né qua, lại là một bóng người biến mất không còn tăm hơi. Còn lại đạo nhân ảnh kia cũng có điều thời gian mấy hơi thở, liền đã biến thành một tia sáng trắng. Ở ba bóng người toàn bộ sau khi biến mất, Diệp Phong nghiên cứu lên xuất hiện truyền thừa đến. 10 ngày, lần này quá sau 10 ngày, 6 tầng xuất hiện một tia sáng trắng tạo thành cầu thang. Khi hắn đạp lên thang lầu sau, cả người biến mất ở 6 tầng. Ngoài tháp, Diệp Dũng cùng Mạc Lão, nhìn 7 tầng lóe lên bạch quang sau. Hai người ai cũng không nói gì. Diệp Dũng là sắc mặt tái nhợt một câu nói cũng không nói được, mà Mạc Lão thì lại nghiêm túc nhìn truyền thừa tháp. Tuy rằng lần này so với lần trước dùng thời gian dài, thế nhưng 10 ngày thời gian đã để hắn kinh diễm. Mạc Lão nhìn từ bề ngoài hết sức nghiêm túc, nhưng nội tâm của hắn nhưng hết sức kích động. Hắn lần này là chân chính nhìn thấy hy vọng. Hiện tại cũng có điều thời gian 7, 8 tháng, đã đến tầng thứ 7, cái kia Diệp Phong được toàn bộ truyền thừa vấn đề cũng không lớn. Đã như thế, hắn liền giải thoát rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Lão trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, Diệp Dũng vừa bắt đầu phi thường mãnh. Thế nhưng đến 5 tầng sau liền thẻ chủ. Mà Diệp Phong, tầng thứ nhất trực tiếp thẻ 4 tháng, thế nhưng sau này, chính là dũng cảm tiến tới, một đường giết tới tầng thứ 7. Coi như Mạc Lão cũng không thể không cảm thán nhìn nhầm. Thời gian một chút trôi qua, lần thứ 2 đợi 1 tháng sau, tầng thứ 8 né qua một vệt bạch quang. Nói thật, Mạc Lão lúc này thật sự kích di chuyển, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới. Bọn họ một mạch đã bị này nơi truyền thừa bị nhốt ngàn năm. Hiện tại rốt cục nhìn thấy giải thoát hy vọng. Diệp Dũng sắc mặt tái nhợt nhìn truyền thừa tháp 8 tầng. Hắn trước đây chuyện cười Diệp Phong nhưng trực tiếp giết vào tầng thứ 8, mà hắn còn vây ở tầng thứ 5. Chuyện này với hắn đả kích có thể tưởng tượng được. Hắn cho rằng lần này nhất định năng lực ép Diệp Phong một đầu, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là một kết quả như vậy. Thời gian lần thứ 2 quá 2 tháng, Diệp Dũng lúc này đáy lòng đã từ bỏ. Ở này tầng thứ 5 sắp tới bị nhốt 4, 5 tháng, vẫn là đi vào liền bị thuần sát, căn bản không đủ có một tia thông qua hy vọng, bất luận hắn cố gắng thế nào cũng không được. Điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nói thật, lần lượt bị thuần sát, nếu như không phải áp chế một cách cưỡng ép, phỏng trừng thổ huyết đến thổ chết. Nhìn truyền thừa tháp hắn thực tại bay lên một luồng cảm giác vô lực. Vụ. Đột nhiên, hắn nghe được quen thuộc rung động thanh âm, cái này rung động thanh âm đại biểu cái gì hắn 10 phần rõ ràng. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy truyền thừa tháp tầng lớp cao nhất trên né qua một vệt bạch quang. Phúc. Nhìn cái kia mạt bạch quang, Diệp Dũng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tiện đà toàn bộ truyền thừa tháp ở trong mắt hắn mơ hồ dâng lên, cuối cùng ngã xoay xuống. Mạc Lão càng là từ trong lương đình đứng lên, một mặt kích động nhìn cái kia mạt bạch quang. 9 tầng A. Diệp Phong xông vào tầng thứ 9, chỉ cần hắn thông qua tầng thứ 9 thử thách bọn họ cũng là giải thoát rồi. Ha ha. Chốc lát Mạc Lão cuồng tiếu lên, còn thế xỉu Diệp Dũng hắn lúc này liền không hề liếc mắt nhìn. Hiện tại chính là để Diệp Dũng thông qua tầng thứ 5, hắn cũng không đủ có cơ hội lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Thế nhưng Diệp Phong không giống, tuy rằng đến hiện tại đã qua 10 tháng, thế nhưng Diệp Phong được toàn bộ truyền thừa tỷ lệ hầu như ở 95%, đã như thế bọn họ này bảo vệ một mạch cũng là giải thoát rồi, bởi vậy, hắn hiện ở trong lòng thập phần hưng phấn. Diệp Phong đi tới truyền thừa tháp 9 tầng sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó, chỉ thấy toàn bộ 9 tầng không hề có thứ gì. Vốn là Diệp Phong cho rằng sẽ coi chiến đấu, thế nhưng là chẳng có cái gì cả. Truyền thừa Diệp gia huyết thống hậu bối, hoan nghênh ngươi đi tới truyền thừa tháp tầng thứ 9. Diệp Phong chính đang sững sờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở này không đáng bên trong gian phòng vang lên. Là ai? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu một hồi hô. Hắn tự nhiên năng lực nghe được, âm thanh này cùng hắn ở phía trước mấy tầng nghe được âm thanh là một người, có điều cùng phía dưới âm thanh duy nhất không giống chính là, âm thanh này dẫn theo một tia cảm tình, mà phía dưới âm thanh thì lại một tia cảm tình không có mang. Diệp Phong dứt tiếng, nhất thời trong nhà trung tâm né qua một tia bạch quang, rất nhanh này tia bạch quang ngưng tụ thành một cái hư huyễn hình người. Người là ai? Nhìn cái này màu trắng quang nhân, Diệp Phong căng thẳng trong lòng mở miệng hỏi. Hắn mặc dù đã gặp Lâm Lão ra trận phương thức, thế nhưng là đệ vừa thấy được một cái như vậy hư huyễn bóng người, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng hết sức ngạc nhiên. Có thể nói, theo tu vi càng cao, hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, trong lòng cũng càng có càng nhiều kính nghệ, thế giới này quá mức thần kỳ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Diệp gia huyết thống người truyền thừa, ta là Diệp gia đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam. Nghe được Diệp Phong sau, này đạo hư huyễn bóng người mở miệng nói rằng. Cái gì? Không thể. Đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam đã chết đi hơn 1.000 năm. Cái này hư huyễn bóng người vừa nói, Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Diệp gia ghi chép 10 phần rõ ràng, Diệp gia đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam đi ra ngoài rèn luyện, bất hạnh rơi xuống, tuy rằng không có tìm được đời thứ nhất gia chủ Diệp Thiên Nam thi thể, thế nhưng là tìm tới hắn một vài thứ. Ha ha, nói chuẩn xác, ta là Diệp Thiên Nam lưu lại nơi này chuyển thừa trong tháp một tia ý thức, không biết tại sao, này cô ý thức nhưng cùng này chuyển thừa tháp dung hợp được, thành dáng vẻ hiện tại. Diệp Thiên Nam hiện tại chết hay chưa ta không biết, tuy nhiên năm đó hắn xác thực không chết. Hắn sở dĩ giả chết, cũng là bởi vì muốn rời khỏi cái đại lục này. Diệp Thiên Nam ý thức nghe được Diệp Phong, nhất thời cười khẽ. Diệp Phong nhìn này đạo hư huyễn bóng người, hơi nhíu mày, bọn họ đều gặp đời thứ nhất gia chủ chân dung, đạo nhân ảnh này hẳn là sẽ không sai, bằng không cũng không thể ở truyền thừa trong tháp xuất hiện. Đệ tử Diệp Phong bái kiến lão tổ. Khi xác định đạo nhân ảnh này thân phận sau, Diệp Phong cung kính quay về bóng người nói rằng, làm Diệp gia đời thứ nhất gia chủ, Diệp Phong cũng vô cùng tôn kính, mặc dù nói chỉ là một đoạn ý thức, nhưng cùng bản thân kỳ thực không có cái gì bao lớn khác nhau, điểm ấy Diệp Phong vẫn là năng lực rõ ràng. Ừm, ngươi rất tốt, còn nhỏ tuổi lại năng lực đi tới nơi này. Hơn nữa ngươi sửa chữa không phải linh năng, là lực lượng tinh thần đi. Diệp Thiên Nam nhìn Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, lão tổ làm sao biết? Diệp Phong trong lòng cả kinh, mau mau mở miệng. Phải biết, Diệp Thiên Nam là ngoại trừ Lâm Lão ở ngoài, cái thứ nhất biết hắn tu luyện chính là lực lượng tinh thần mà không phải linh năng người. Ha ha, toàn bộ truyền thừa tháp đều ở ta dưới sự khống chế, ở này trong tháp còn không có gì năng lực giấu giếm được ta. Ngươi cũng vượt qua sự tưởng tượng của ta, đặc biệt là ở trên đại lục này, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Diệp Thiên Nam, triệt để kinh động đến Diệp Phong, hắn không nghĩ tới đại pháp lực lượng cũng không có giấu giếm được Diệp Thiên Nam. Không cần kinh ngạc. Nếu như ngươi không tiến vào này truyền thừa tháp ta cũng nhìn không ra đến, có điều, ngươi sau khi đi vào, bất luận phương diện đó cũng không gạt được ta. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Diệp Thiên Nam cười khẽ một tiếng nói rằng. Chương 312, Đại lục bí ẩn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bất kể là người nào phương diện sao. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Có điều, rất nhanh, Diệp Phong liền yên lòng. Hắn không đủ thấy Diệp Thiên Nam nhắc tới hắn sinh sinh chi khí, cảnh này khiến hắn yên tâm không ít, những khác bí mật, bất luận phát hiện cái gì cũng tốt, chỉ cần sinh sinh chi khí đừng bị phát hiện hắn liền không sợ. Ai, ngươi là duy nhất một cái được ta hoàn toàn truyền thừa người, nếu như ta bản tôn ở đây, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ năm. Đáng tiếc bốn. Diệp Thiên Nam nhìn Diệp Phong, thở dài nói rằng, Diệp Phong thiên phú nằm ngoài dự đoán của hắn, Diệp Phong làm tất cả những thứ này tài năng là hắn muốn truyền lại hạ chân chính truyền thừa. Cái này truyền thừa bất kể là đối với lực lượng tinh thần vẫn là linh năng đều là giống nhau. Diệp Phong nghe vậy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, có điều, nếu như không phải suy nghĩ nhiều, e sợ vĩnh còn lâu mới có thể được truyền thừa của hắn. Có phải là kỳ quái hay không ta tại sao không đem hết thẻ truyền thừa đều viết ra đây? Diệp Thiên Nam nhìn Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, xác thực, nếu là để cho Diệp ra đời sau truyền thừa, tại sao không viết xuống đến, mà là để cho mình ngộ? Ha ha bốn. Chủ yếu là bởi vì thiên phú, nếu như thiên phú cao, tự nhiên năng lực phát hiện ta trong bóng tối lưu lại truyền thừa, nếu như không có thiên phú, ta viết xuống những này đã đủ khiến bọn họ được lợi bất tận, tối thiểu ở này thiên lang đại lục được lợi bất tận, chân chính truyền thừa chỉ chừa cho người có thiên phú, bởi vì chỉ có chân chính người có thiên phú tài năng khả năng đi ra này thiên lang đại lục. Diệp Phong nghe vậy sau, giật mình. Đi ra thiên lang đại lục. Lao tổ, thế giới này có rất nhiều đại lục sao? Diệp Phong với cái thế giới này tràn ngập tò mò, không chỉ Lâm Lão nói cái thế giới này rất lớn, nơi này là năng lực xem như là một cái điểm nhỏ, hiện tại Diệp Thiên Nam cũng nói rồi hắn không phải chết rồi, mà là rời đi cái đại lục này. Điều này làm cho Diệp Phong khát vọng càng nhiều hiểu rõ thế giới này. Thế giới này đại lục không tính quá nhiều, có điều, này Thiên Lang đại lục không thể xưng là đại lục, dựa theo chân chính đại lục đem so sánh, nơi này hẳn là một cái đảo, ở vào phong ma hải vực một cái hòn đảo. Cái gì? Đảo sao? Làm sao có khả năng? Diệp Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nếu như Diệp Thiên Nam theo như lời nói là thật, cái kia cũng quá mức kinh người, như vậy khổng lồ đại lục chỉ là một cái đảo sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Cái kia chân chính đại lục đến tột cùng lớn bao nhiêu đây? Không sai, chính là một cái đảo. Lão Phu bản tôn cũng không phải trên cái đảo này bản thổ cư dân, lúc đó ta chính đang bị người truy sát, đột nhiên rơi vào một tòa trận pháp ở trong, lần thứ hai khi tỉnh táo, đã đi tới này Thiên Lang đại lục, nương theo ta đến còn có cái này truyền thừa tháp. Truyền thừa tháp ta nghiên cứu gần trăm năm, cũng không có nghiên cứu rõ ràng bốn. Phảng phất là chỉ có cái này công dụng bốn. Hồn hện. Nghe được Diệp Thiên Nam. Diệp Phong hô hấp không khỏi một trận gấp gáp, nếu như vừa bắt đầu hắn còn có hoài nghi, vậy hắn hiện tại thì lại tin tưởng. Chỉ là chính là bởi vì tin tưởng, hắn tài năng cảm giác có chút khó mà tin nổi, lớn như vậy một tòa đại lục lại chỉ là một cái đảo sao. Cái kia chân chính đại lục lại là hình dáng gì đây? Lao tổ, cái kia chân chính đại lục là hình dáng gì đây? Diệp Phong hỏi. Chân chính đại lục A. Vô biên vô hạn, từ xưa đến nay không có ai biết lớn bao nhiêu. Diệp Thiên Nam cũng lộ ra một cái nhớ lại vẻ mặt nói rằng. Hắn tuy rằng chỉ là một đoạn ý thức, thế nhưng trải qua hơn 1.000 năm. Sau đó lại cùng này truyền thừa tháp dung hợp, đã cùng một cái người bình thường gần như. Chỉ là ở Diệp Thiên Nam bản tôn rời đi nơi này sau, giữa bọn họ liền cũng không còn liên hệ. Diệp Phong nghe vậy sau, trên mặt cũng lộ ra một tia ngóng trông. Hắn bây giờ mới biết thế giới to lớn như thế, đại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lao tổ, làm sao nơi này không đủ có liên quan với cái khác đại lục truyền thuyết đây? Lập tức Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ai? Thiên Lang đại lục rất kỳ quái, ta bản tôn trước đây nghiên cứu qua. Cái đại lục này bị đại năng giả lấy trận pháp phong cấm dâng lên, hơn nữa trận pháp này còn vô cùng cao minh, có thể nói ở đây có chính mình quy tắc, vì lẽ đó tu giả sức mạnh đều chịu đến nhất định hạn chế bốn. Không thể vượt qua một cái nào đó giới hạn, nếu như vượt qua, sẽ gặp phải trận pháp phản vệ. Cũng có thể nói, cái đại lục này là một cái thế giới đóng kín, cùng ngoại giới căn bản cũng không có liên hệ, không chỉ người nơi này không ra được, ngoại giới người cũng không vào được, ta bản tôn được kết luận là, muốn đi ra ngoài, chỉ có thông qua Tông Sư Sơn một con đường. Diệp Thiên Nam cũng không khỏi thở dài nói rằng, cái đại lục này hắn cũng cảm giác thần kỳ không nớt, không biết người nào dĩ nhiên năng lực đem lớn như vậy hòn đảo cho phong cấm dâng lên, hơn nữa còn để bên trong có chính mình quy tắc. Có thể làm đến một bước này tuyệt đối là đại năng, hơn nữa còn là vượt quá hắn tưởng tượng đại năng. Diệp Phong càng bị chấn động đến, một tòa trận pháp bao trùm một tòa đại lục. Này đến tột cùng là ra sao trận pháp? Có phải là bị chấn động đến cơ chứ? Thế giới này vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, tu vi của ngươi ở này Thiên Lang đại lục tuyệt đối toán cao, chỉ là ngươi cả đời ở lại đây, điều này cũng tu vi cũng đã có thể, thế nhưng ngươi muốn đi ra đại lục, cái này tu vi còn thiếu rất nhiều. Kỳ thực ở bên ngoài thực lực phân chia cũng không phải như thế phân chia. Ở bên ngoài vũ giả chia làm hậu thiên võ giả, tiên thiên vũ giả, linh vũ giả, hư vũ giả, cuối cùng tài năng là đứng cái đại lục này đỉnh cao nhất một loại vũ giả, cũng là trên đại lục thần, cái cảnh giới kia chúng ta thường gọi vì là vũ thần. Vũ giả, chân vũ giả, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, đều thuộc về hậu thiên võ giả giai đoạn, cảnh giới tông sư thuộc về nửa bước tiên thiên vũ giả. Là một cái hướng về tiên thiên cảnh giới chuyển hóa quá trình. Có điều, cái đại lục này không cho phép có vượt qua cấp 9 cực hạn chân vũ giả sức mạnh xuất hiện, nếu như vận dụng vượt qua cấp 9 cực hạn chân vũ giả sức mạnh, sẽ hạ xuống thiên kiếp, nói là thiên kiếp kỳ thực chính là trong trận pháp quy tắc hạ xuống, ở bên ngoài là không có thiên kiếp này nói chuyện. Diệp Thiên Nam cho Diệp Phong từng điểm giảng giải dâng lên. Diệp Thiên Nam một lời nói để Diệp Phong vô cùng không nói gì, hắn không nghĩ tới hắn tự kiêu thực lực lại tài năng là một cái tầng thấp nhất tồn tại. Lao tổ, Thiên Lang đại lục tại sao không có tu luyện đây? Cùng võ đạo song tu lẽ ra có thể tăng thêm tốc độ tu luyện đi. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến thế giới này ngoại trừ chính hắn còn chưa từng thấy thể tu. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Diệp Thiên Nam trầm ngâm một chút, nói, thế giới này không cho phép tu luyện, cũng không biết tại sao, thật giống là tu luyện pháp môn đều bị hủy, ta cũng không có tìm được nguyên nhân. Có điều, ngươi năng lực tu luyện tới mức độ này thực sự là vượt quá dự liệu của ta, ta nghiên cứu qua một đoạn liên quan với, ở này Thiên Lang đại lục bên trong. Sức mạnh bị vô hạn phóng to, nếu như ở bên ngoài, cảnh giới hậu thiên vũ giả, bản thân năng lực có 50.000 cân sức mạnh cũng đã phi thường kinh người, mà nơi này nhưng có thể nắm giữ mấy trăm ngàn cân, ta phỏng chừng chính là nguyên nhân này, cho nên mới đem tu luyện bí tịch đều hủy diệt rồi. Ta suy đoán là, cái đại lục này trận pháp, thật giống là ở hạn chế võ tu phát triển, hắn năng lực hạn chế lại linh giả, hạn chế lại võ tu, không cho sức mạnh vượt qua hậu thiên giai đoạn, hẳn là hạn chế không được thể tu. Cũng có thể nói, bao phủ toàn bộ đại lục trận pháp đo lường không xuất thể đã tu luyện, thậm chí cũng có thể nói, thể tu ở đây tu luyện càng thêm dễ dàng, vì phòng ngừa sức mạnh vượt qua một loại nào đó hạn chế, cho nên mới hủy diệt bí tịch. Hơn nữa nếu phát hiện thể tu, đều sẽ bị mời đến Tông Sư Sơn, không được xuất hiện ở hiện ở Thiên Lang đại lục. Diệp Phong nghe vậy cũng gật gật đầu. Có điều, lực lượng tinh thần nhưng không nằm trong số này, lực lượng tinh thần mịt mờ, mặc dù nơi này trận pháp cũng không có cách nào hạn chế. Chỉ là từ xưa tới nay, bất luận này Thiên Lang Đại Lục vẫn là ở bên ngoài, tu luyện lực lượng tinh thần đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại, hơn nữa cũng đều là nhân vật mạnh mẽ nhất. Diệp Thiên Nam nói xong, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt lóe ra một tia hừng hực, đây là hậu duệ của hắn, tuy rằng Diệp Phong hiện tại lực lượng tinh thần còn rất nhỏ yếu, thế nhưng tương lai một ngày nào đó sẽ trưởng thành. Nếu như đúng như Diệp Thiên Nam theo như lời nói, liên quan với thể tu điểm này thật sự rất có thể như vậy. Chỉ là cụ thể như thế nào, đừng nói Diệp Phong, coi như Diệp Thiên Nam cũng không biết. Lao tổ, thiên thiên cảnh giới là hình dáng gì? Thiên thiên cảnh giới A. Thiên thiên cảnh giới chủ nếu có thể khống chế ngoại giới thiên địa linh khí. Một cái thiên thiên cảnh giới cao thủ, năng lực giết chết một mảnh cấp 9 cực hạn chân vũ giả, coi như là cảnh giới tông sư cũng là không được. Coi như là giống như ngươi vậy, thiên thiên cảnh giới cũng năng lực một trưởng vỗ chết. Bởi vì vậy căn bản không phải một đẳng cấp, nhân lực làm sao có khả năng cùng sức mạnh tự nhiên chống lại đây. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Thiên Nam cho Diệp Phong giảng giải lên. Diệp Phong, bất kể là ở bên ngoài vẫn là ở này Thiên Lang Đại Lục, không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú, điều này làm cho Diệp Thiên Nam cũng là nhìn với con mắt khác. Thời gian một ngày, đều ở Diệp Thiên Nam giảng giải bên trong vượt qua, lúc này, Diệp Phong với cái thế giới này có tiến một bước hiểu rõ. Thế giới này thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt là Tông Sư Sơn là duy nhất một cái ở cái đại lục này lại tồn tại với trận pháp ở ngoài địa phương, hay hoặc là nói, Tông Sư Sơn là kiến tạo đại trận này đại năng lưu lại một cái sản sinh phái. Muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có Tông Sư Sơn mới được. Những thứ này đều là Diệp Nam Thiên bản tôn được tin tức, cái khác hắn liền không biết. Diệp Dũng cùng Mặc Lao ở đều ở bên ngoài vừa nhìn này truyền thừa tháp, Diệp Dũng đã tỉnh lại, tuy rằng hết sức không cam lòng, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đột nhiên, một tia sáng trắng né qua, hai người trong nháy mắt biến mất rời khỏi nơi này. Ở hai người sau khi biến mất, Diệp Phong xuất hiện ở ngoài tháp. Ầm ầm ầm năm. Ở Diệp Phong từ trong tháp sau khi ra ngoài, truyền thừa tháp nhất thời một trận nổ vang, tiếp theo này tháp thân bắt đầu lay động dâng lên, cuối cùng toàn bộ tháp hóa thành một tia bạch quang rơi vào trên cánh tay của hắn. Diệp Phong mau mau hướng về cánh tay của hắn nhìn lại. Chỉ thấy cánh tay của hắn trên xuất hiện một cái cùng truyền thừa tháp như thế hình xăm. Tiện đà, toàn bộ không gian bắt đầu trở nên mơ hồ dâng lên, Diệp Phong tinh thần cũng là trở nên hoảng hốt, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đang đứng ở một cái trong đại sảnh, chỉ là cái đại sảnh này trống rỗng chẳng có cái gì cả. Diệp Phong. Diệp Phong chính đang chung quanh xem thời điểm, phía sau truyền tới một tiếng nói chuyện. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn chỗ không xa, Diệp Dũng cùng Mặc Lao chính đang đứng ở chỗ nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 313, một năm bế quan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mặc Lão. Nhìn thấy Mặc Lão sau, Diệp Phong đánh một tiếng bắt chuyện. Ngươi được truyền thừa. Nhìn thấy Diệp Phong, Mặc Lão vội vàng hỏi. Phải. Diệp Phong không có ẩn giấu. Ha ha năm. Nghe được Diệp Phong sau, Mặc Lão trầm mặc một hồi nhất thời cười to dâng lên. Bọn họ mạch này ngàn năm liền vẫn vây ở chỗ này, mặc dù đi ra ngoài đều có thời gian hạn chế. Hiện tại rốt cục giải thoát, hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Hắn cũng cảm giác được, hắn cùng nơi truyền thừa liên hệ đã đứt rời, bây giờ nghe Diệp Phong hắn rốt cục xác định. Từng đời một người, bị vây ở này nơi truyền thừa, hiện tại rốt cục giải thả ra. Mặc Lão, ngươi sau đó hướng đi. Chờ Mặc Lão tiếng cười hạ xuống sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Mặc Lão, tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng chính là vượt qua cảnh giới tông sư cao thủ như vậy, tồn thế đã không hơn nhiều. Bình thường trừ phi ở nơi truyền thừa như vậy một cái tiểu không gian, hoặc là đi Tông Sư Sơn, chỗ khác thật không có cách nào đột phá đến như vậy cảnh giới. Chỉ là từ nơi truyền thừa đi ra, Mặc Lão cũng phải đem tu vi áp chế lại, nếu không thì, chờ đợi hắn chính là thiên phạt. Đừng nói hắn vượt qua cảnh giới Tông Sư, chính là cảnh giới Tông Sư cũng đến áp chế tu vi. Bằng không vận dụng Tông Sư sức mạnh sẽ gặp phải thế giới này phản vệ. Điểm này ai cũng không có cách nào. Chỉ là không biết cái kia viễn cổ đại có thể vì sao này muốn hạn chế Thiên Lang Đại Lục người tu vi. Liên Diệp Thiên Nam trăm năm nghiên cứu đều không có làm rõ, chớ nói chi là hắn. Dựa theo Diệp Thiên Nam tới nói, này Thiên Lang Đại Lục nên có cái gì bí mật lớn. Ta dự định đi Tông Sư Sơn nhìn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Mặc Lao trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Bị nhốt hơn 100 năm, hắn tự nhiên hy vọng là nhìn khắp nơi xem, mà duy nhất có thể làm cho hắn thả ra tu vi địa phương chính là người Tông Sư này Sơn. Hơn nữa căn cứ bọn họ mạch này truyền xuống. Vậy thì là Tông Sư Sơn khả năng có rời đi đại lục biện pháp. Bọn họ mạch này người cũng từ Diệp Thiên Nam đôi câu vài lời bên trong giường như rõ ràng, cái đại lục này chính là muốn lao tù như thế, người nơi này đều là ở trong nhà giam nuôi nhốt. Người bình thường không đủ có ý nghĩ này, thế nhưng hắn loại này đã đột phá cảnh giới tông sư người, đương nhiên phải cầu cũng là càng cao hơn. Dù sao người bình thường, cả đời này đột phá cảnh giới tông sư đều là một loại đòi hỏi. Có điều, Diệp Phong có một loại cảm giác, tông sư Sơn khả năng thật sự có đi về ngoại giới con đường, thậm chí hẳn là có tổ chức, bằng không cũng sẽ không có người tới đón đưa những tông sư kia. Nói thật, nghe được Diệp Thiên Nam một lời nói, Diệp Phong cũng đối với tông sư Sơn do mâu thuẫn đã biến thành ngóng trông. Đương nhiên, hắn ngóng trông chính là nơi nào hoàn cảnh, mà không phải người ở đó. Đối với Mạc Lão, Diệp Phong tự nhiên không có cách nào phản bác, bởi vậy quay về hắn gật gật đầu. Diệp Phong, ta liền không xuống đi thấy bọn họ. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Mạc Lão mở miệng nói một câu, nói xong, xoay người từ 5 tầng bay vọt mà ra. Ai? Đến tột cùng là ai? Ai dám xông vào vũ đạo các 5 tầng? Mau đuổi theo. 9. Ở Mạc Lão từ 5 tầng bay vọt sau khi rời đi, lầu 4 nhất thời truyền ra mấy tiếng gầm lên cùng kinh ngạc thốt lên. Ra ra, chư vị trưởng lão. Không cần đuổi. Nghe được dưới lầu gầm lên sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Nhìn đi xa Mạc Lão. Hắn có chút rõ ràng Mạc Lão muốn rời khỏi. Ở đây căn bản không dám thả ra tu vi, chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, liền liền rời đi nơi này, so với hắn thấp vô số cấp bậc mọi người năng lực phát hiện. Này không thể không có thể nói khiến người ta phiền muộn. Ê! Tiểu Phong! Diệp trưởng lão năm! 9. Nghe được Diệp Phong tiếng nói chuyện sau, dưới lầu nhất thời truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Diệp Phong nhìn sắc mặt tái nhợt Diệp Dũng một chút, xoay người hướng về dưới lầu thả người mà đi. Mãi đến tận Diệp Phong sau khi rời đi, Diệp Dũng tài năng từ 5 tầng nhảy xuống. Đối với Diệp Dũng rời đi, Diệp Phong không hề nói gì, những trưởng lão kia nhìn thấy Diệp Phong không nói gì, những người khác cũng không có nói cái gì. Diệp trưởng lão, tình huống thế nào? Đúng vậy. Tiểu Phong. Thế nào rồi, Diệp Dũng được truyền thừa sao? 12. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới lầu 4, những lão nhân này đều mở miệng hỏi. Diệp Phong sắp tới một năm này không có một chút nào tin tức, có thể nói bọn họ ở đây cũng vô cùng dày vò, đặc biệt là Diệp Khiếu Thiên, lúc không có chuyện gì làm, Diệp Khiếu Vân liền tìm hắn khoe khoang. Nói hắn tôn tử như thế nào như thế nào. Bởi vậy, trong lòng hắn thập phần lo lắng. Ha ha, đã chiếm được truyền thừa, có điều, trên lầu nơi truyền thừa đã biến mất, vừa đi người chính là Mạc Lão, căn cứ tổ hấn, bọn họ dòng dõi kia cũng coi như là giải phóng. Nghe được bọn họ câu hỏi sau, Diệp Phong nở nụ cười một tiếng nói rằng, không phải nói Diệp Dũng. Diệp Khiếu Thiên được nghe Diệp Phong sau, sửng sốt một chút nói rằng, phải biết, Diệp Khiếu Vân thường thường tìm hắn đến khoe khoang. Nói Diệp Dũng cỡ nào ưu tú, hắn tôn tử đến hiện tại còn chưa có bắt đầu cái gì. Ra ra, Diệp Dũng truyền thừa một nửa, cũng không tiếp tục được rồi bốn. Liên quan với nơi truyền thừa, Diệp Phong không có nói tỉ mỉ, mặc dù nói nơi truyền thừa không còn, thế nhưng những người khác không biết ta, này nếu như truyền đi tuyệt đối muốn gặp sự cố. Diệp Phong tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng bọn họ nhưng cũng đã rõ ràng. Ha ha, gọi hắn mỗi ngày đắc sát đến. Diệp Khiếu Thiên nghe vậy, nhất thời cười to dâng lên. Cái khác những thái thượng trưởng lão này chỉ là gật gật đầu, cũng không hề nói gì. Diệp Phong nói cho những người này, tầng thứ 5 đã trống rỗng rồi, còn lại liền không nhắc lại nữa. Diệp Sâm bọn họ cũng biết, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều hỏi dò. Diệp Phong cũng không hề rời đi, tầng thứ 5 tuy rằng không có bất kỳ vật gì, nhưng tuyệt đối là tốt nhất bế quan nơi. Tuy nhiên đã chiếm được hết thể truyền thừa, thế nhưng Diệp Phong đi còn cần tiêu hóa. Diệp Phong trở lại thấy cha mẹ, mà Diệp Hạo đã theo Bách Chiến rời đi. Đi thiên bảo các Diệp Phong vẫn là yên tâm, tối thiểu, chỉ cần hắn không có chuyện gì. Diệp Hạo liền sẽ không sao. Vũ đạo các 5 tầng không có bất kỳ người nào quấy rối, Diệp Phong liền bắt đầu rồi khổ tu. Thời gian 2 tháng nhoáng lên liền đã qua, lại là 1 năm nhân tế, có điều làm thái thượng trưởng lão, Diệp Phong có thể không cần tham gia. Ngay ở hắn bê quan khoảng thời gian này, Diệp Dũng đã gia nhập Trung ương Thành. Diệp Dũng biểu hiện ra linh giả thiên phú, rất dễ dàng liền bị bắt vào đến đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Có điều, Diệp Phong nhưng không hề quan tâm quá nhiều, Diệp gia cũng không từ chối cái này, bằng không cũng sẽ không có Diệp Hạo gia nhập Thiên Bảo Các. Diệp Khiếu Vân vẫn ở hắn bên trong tiểu viện, cơ bản đã rất ít đi ra, hắn đang cố gắng đột phá cấp 9 cực hạn chân vũ giả cảnh giới. Diệp Phong chỉ ở vũ đạo các trên, hướng về bên ngoài thao trường liếc mắt nhìn, liền lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. 2 tháng này hạ xuống, Diệp Phong thu hoạch có thể nói là vô cùng to lớn. Có điều, Diệp Phong cũng không có bỏ qua, hắn tiếp tục tu luyện. Khi hắn biết thiên ngoại hữu thiên, đặc biệt là Diệp Thiên Nam hình dung thế giới bên ngoài, cùng với cái kia vô số cao thủ, Diệp Phong biết hắn còn kém xa. 14. Một năm sau, Diệp Phong cả người chấn động điên cuồng, linh lực hướng về hắn hiện lên lại đây, hơn nữa trong tay hắn hai khối linh thạch càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn hấp thu. Lấy sạch thời gian, Diệp Phong dùng yêu thú nội đan luyện chế một nhóm đan dược, một phần hắn cho gia tộc những thái thượng trưởng lão này, một phần cho người trong nhà, chính hắn để lại một phần. Những này nội đan đều là Diệp Thiên Nam để cho hắn. Làm Diệp Phong tiếp thu xong truyền thừa sau, Diệp Thiên Nam cho Diệp Phong để lại ba cái lễ vật. Một cái là hơn 100 viên cấp 8, 9 yêu thú nội đan, một cái là một quyển bách luyện đoán thần quyết, tu luyện lực lượng tinh thần bí tịch. Đây là Diệp Thiên Nam ở cái kia đại lục bình thường nhất tu luyện lực lượng tinh thần thư, có điều. Chuyện này đối với Diệp Phong tới nói cũng tuyệt đối là đồ tốt nhất. Thế giới này căn bản không có trực tiếp rèn luyện lực lượng tinh thần thư, bởi vậy, mặc dù là trụ cột nhất thư, Diệp Phân cũng vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng một cái chính là 20 trôi linh khí. Diệp Thiên Nam lưu lại linh khí không phải là bình thường linh khí, tuy rằng này không phải tu luyện lực lượng tinh thần người tốt nhất vũ khí. Nhưng này ở Thiên Lang Đại Lục xem như là tốt nhất. Phải biết, hắn lưu lại này 20 trôi linh khí vượt xa cao cấp linh khí giới hạn. Những thứ này đều là năm đó Diệp Thiên Nam đồ dự bị linh khí, những linh khí này ở này Thiên Lang Đại Lục hoàn toàn đủ, vì lẽ đó để cho người truyền thừa. Một năm này, Diệp Phong thực lực có biến hóa long trời lở đất. Trải qua một năm này, Diệp Phong ý tưởng là thành công, hắn lúc này đã mở ra thứ 16 cái huyệt vị đan điền. Tuy rằng Diệp Phong vẫn là cấp 9 chân vũ giả, thế nhưng thực lực đã không phải phổ thông tông sư cao thủ có thể sánh được. Nay thời gian hơn một năm, nội đan luyện chế ra đến tăng cường tu vi đan dược, hầu nhi tiểu, linh thạch, đều là Diệp Phong thực lực chất xúc tác. Phải biết, Diệp Phong nhưng là không có bình cảnh này nói chuyện, hắn đều là mạnh mẽ đột phá, nói với người khác hẳn phải chết sự tình, đối với hắn mà nói nhưng là hữu kinh vô hiểm. Huống hồ lực lượng tinh thần của hắn tăng cao cũng vô cùng khủng bố, lúc này Diệp Phong khống chế 16 chuôi linh khí năng lực đạt to lớn nhất công kích trạng thái. Lực lượng tinh thần của hắn ít nhất mạnh mẽ gấp đôi, thậm chí cô động trình độ ít nhất là nguyên lai 2 lần. Hô! Diệp Phong mọc ra một cái, từ vũ đạo các 5 tầng rời đi, hắn tuy rằng vẫn không có đạt cảnh giới tông sư, thế nhưng thực lực nhưng đã vượt qua, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi tông sư sơn. Thậm chí ở hầu nhi tiểu cùng cự dung quả ảnh hưởng, cũng có rất lớn tăng cao. Một năm này Diệp Phong 20 tuổi. Sau này thời gian một tháng, Diệp Phong không có tu luyện, mà là cùng với cha mẹ một tháng. Diệp gia ở phụ thân hắn nỗ lực, cùng các gia tộc lớn hết sức giao hảo hạ, đã một lần nữa đạt một cái rất cao mức độ, bất quá bọn hắn cũng không có xin loại cơ lớn gia tộc. Diệp Khiếu Thiên, Diệp Sâm, Diệp Chiến, ba người ở này một năm này dồn dập đột phá đến cảnh giới tông sư, bị tiếp dẫn tiến vào tông sư sơn. Mặt khác mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đã đạt cấp 9 cực hạn chân vũ giả, mà mấy tên khác cấp 9 sơ kỳ vũ giả cũng đã đạt cấp 9 chân vũ giả hậu kỳ, trở thành Diệp gia thái thượng trưởng lão. Chưa xong còn tiếp. Chương 314, rời nhà. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Có thể nói, Diệp gia thực lực có biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là cao cấp sức chiến đấu, càng là mạnh hơn mấy chủ không thôi. Phải biết, một cái có tông sư gia tộc cùng không có tông sư gia tộc cách biệt là vô cùng to lớn. Có tông sư xuất hiện, sẽ có tông sư lệnh, tối thiểu gia tộc vĩnh viễn miễn đi diệt tộc tai họa. Hiện tại Diệp gia ra 3 vị tông sư, để Diệp gia trong nháy mắt tiến vào loại cỡ lớn gia tộc hàng ngũ. Tuy rằng Diệp gia không có xin, nhưng thực lực cũng đã đến. Phụ thân, mẫu thân. Diệp gia trong phòng khách, Diệp Phong cung kính quay về Diệp Trần Sơn cùng Lang Uyển Dung lên tiếng chào hỏi. Phong Nhi, ngươi thật muốn đi ra ngoài rèn luyện sao? Hai người cũng là một mặt lo lắng nhìn Diệp Phong, tuy rằng bọn họ biết đây là vũ giả chắc chắn đi con đường, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng không thôi. Đúng đấy. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, ta thực lực bây giờ, có thể gây tổn thương cho ta người không hơn nhiều. Diệp Phong tự nhiên không phải nói mạnh miệng, lúc này Diệp Phong thực lực, năng lực đối với hắn tạo thành thương tổn người thật sự không hơn nhiều. Trước đây tông sư hoàn toàn bùng nổ ra thực lực đến, năng lực ép hắn một bậc, thế nhưng ngày hôm nay, cảnh giới tông sư tuy rằng năng lực điều động một điểm ngoại giới nguyên khí đất trời, thế nhưng đối với hiện tại Diệp Phong hầu như không có uy hiếp. Tuy rằng Diệp Phong linh lực không bằng cảnh giới tông sư cô đọng, thế nhưng ở lượng trên thì lại vượt qua cảnh giới tông sư. Nếu như lượng trên cách biệt không có mấy thì lại không có cách nào. Thế nhưng đương lượng vượt xa thời điểm, mặc dù là chất cũng sẽ bị lượng ép một bậc. Lăng Nguyễn Dung tự nhiên biết Diệp Phong thực lực, chỉ là nhi tử tu vi ở cao, cũng không nhịn được trong lòng lo lắng. Phụ thân, đây là ta để cho gia tộc. Nhìn thấy mẫu thân không đang nói cái gì, Diệp Phong phất tay, trong nháy mắt như tòa núi nhỏ như thế, đống lớn bình sứ xuất hiện ở gian nhà trên đất. Đây là... Diệp Trần Sơn nhìn này một đống bình sứ, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn tự nhiên biết nơi này hẳn là đan dược. thế nhưng đan dược này cũng quá có thêm đi. Dựa theo một bình 10 viên tính toán, lớn như vậy một đống ít nhất mười mấy vạn viên. Đây là một ít chính ta luyện chế ngưng khí đan cùng linh khí đan. Tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất. Những thứ này đều là Diệp Phong lúc trước ở Thiên Lam Vương Triều Thiên Bảo các luyện chế cơ sở đan dược. Nơi này đan dược hầu như đều là hoàn mỹ phẩm chất, đan độc hàm lượng hầu như có thể bỏ qua không tính. Lúc trước hắn mấy tháng điên cuồng thành quả cơ bản đều ở nơi này, những thứ đồ này đủ để tạo ra được một nhóm cao thủ, đặc biệt là để thiên tài dùng. Ở tiên kỳ sẽ phi thường thuận lợi. A nhiều như vậy toàn bộ là hoàn mỹ phẩm chất. Diệp Trần Sơn trong lòng cũng là cả kinh, mười mấy vạn viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược, điều này thực dọa hắn cả kinh, phải biết, coi như là cơ sở đan dược, hoàn mỹ phẩm chất xác suất cũng không nhiều, coi như là cao cấp nhất đan đạo đại sư, một lò năng lực có một viên hai viên đều xem như là nghiêu thiên chi hạnh. Hắn nào biết, Diệp Phong luyện chế ra đến những cơ sở này đan dược đều là hoàn mỹ phẩm chất. Không sai. Phụ thân ngươi thu cẩn thận. Diệp Phong bay về Diệp Trần Sơn gật gật đầu nói rằng. Diệp Trần Sơn cũng không dám thất lễ mau mau cất đi. Diệp Phong lại lấy ra mười mấy cái nhẫn. Những này trong chiếc nhẫn đều là hắn giết chết những kia cấp 8 cấp 9 cùng cấp 9 cực hạn chân vũ giả lưu lại một ít vật liệu, hắn hầu như đều chưa dùng tới, tự nhiên để cho Diệp Trần Sơn. Diệp Phong không chỉ đem những này lưu lại, một ít đổi lấy kỳ chân cũng cho phụ thân lưu một chút, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan càng là cho phụ thân để lại 30 viên. Thứ khác cũng còn tốt, hắn biết Diệp Phong giết qua không ít chặn giết hắn vũ giả. Kỳ chân cũng năng lực giải thích, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cho hắn 30 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Phải biết, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Lần trước những người kia tìm Diệp Phong luyện đan, hắn cho rằng Diệp Phong đem niết bàn đan đều giao ra. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy, cái này cần bao nhiêu niết bàn quả mới có thể luyện chế ra đến a? Diệp Phong cũng không biết sẽ đi thời gian bao lâu, vì lẽ đó hắn làm hết sức đem thứ tốt đều cho cha mẹ lưu lại. Cáo biệt cha mẹ, Diệp Phong trở lại hắn gian phòng. Ở trong phòng của hắn, Phúc Bá bọn họ đã đang đợi. Bọn họ tự nhiên cũng nghe nói Diệp Phong muốn đi rèn luyện. Phúc Bá, chư vị. Trong nhà sau đó liền dựa vào các ngươi. Nhìn Phúc Bá bọn họ, Diệp Phong một mặt nghiêm túc nói. Thiếu gia, để Lao Nô đi theo ngươi đi. Đúng đấy. Thiếu gia, để chúng ta theo ngươi đi. Phúc Bá nghe được Diệp Phong sau, mở miệng nói rằng. Lý Kỳ bọn họ những hộ vệ này cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Bọn họ mặc dù biết cơ hội này rất nhỏ, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Theo Diệp Phong, bọn họ mới biết tu luyện dễ dàng như vậy, phải biết, Phúc Bá đã là chân vũ giả cấp 8 cao thủ, mà Lý Kỳ đã là chân vũ giả cấp 6, những người khác cũng đều đạt chân vũ giả cấp 5 trình độ. Thời gian hơn 2 năm toàn bộ tăng lên một cấp, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thán. Nếu như di vãng, không có thời gian mấy năm căn bản khó có thể đột phá. Phúc Bá nếu như không phải theo Diệp Phong cả đời này khả năng cũng là dừng lại chân vũ giả cấp 6. Nếu như ở Thiên Lam Vương Triều, coi như Lý Kỳ bọn họ cả đời này khả năng cũng là dừng lại chân vũ giả cấp 6. Thậm chí khả năng còn không đạt tới. Phải biết, chân vũ giả cấp 6 đã là rất khó đạt, dù sao chân vũ giả cấp 6 ở Thiên Lam Vương Triều đã là cao thủ trong cao thủ. Phúc Bá, chư vị, ở Diệp gia có thể làm cho ta tin tưởng cũng chỉ có các ngươi, cha mẹ ta an ủi còn muốn xin nhờ chư vị. Diệp Phong nghe được bọn họ sau, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc quay về bọn họ nói rằng. A4. Vâng, thiếu gia, bất luận người nào muốn thương tổn lão gia cùng phu nhân nhất định phải bước qua chúng ta thi thể mới được. Mấy người nghe vậy sau, trầm ngâm một hồi, một mặt cung kính mở miệng nói rằng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Diệp Phong là sẽ không dẫn bọn họ. Diệp Phong quay về bọn họ bàn giao vài câu, một người cho bọn hắn hai hạt niết bàn đan. Kích động. Hiện tại cũng chỉ có kích động năng lực biểu đạt tâm tình của bọn họ, theo Diệp Phong sau đó, cuộc sống của bọn họ có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không nhưng bọn họ tu luyện tài nguyên có tin tức, coi như là người nhà của bọn họ tài nguyên tu luyện đều có bảo đảm. Tuy rằng người nhà đều ở Thiên Lam Vương Triều, thế nhưng Thiên Bảo các cùng tán tu liên minh đều có một hạng nghiệp vụ, vậy thì là tặng đồ. Bọn họ chỉ cần ở Trung ương Thành, đem một vài tài nguyên giao cho tán tu liên minh. Người nhà của bọn họ là có thể ở Thiên Lam Vương Triều tán tu liên minh lĩnh. Này là phi thường thuận tiện. Tán tu liên minh cũng không cần đem đồ vật đưa trở về, chỉ cần một phong thư liền đầy đủ. Niết bàn đan A. Nếu như bọn họ chưa dùng tới, hoàn toàn có thể đổi lấy lượng lớn tài nguyên, gia tộc của bọn họ cũng đủ để ở Thiên Lam Vương Triều trở thành đỉnh cấp gia tộc lớn. Có điều, vật này chính là cứu mạng, ai cũng không chịu đổi lấy tài nguyên. Hai hạt hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Trẻ măng nhất làm với ba cái kỳ chân A. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kích động đây. Bọn họ càng ngày càng là cho rằng theo Diệp Phong sẽ không sai. Phải biết, chỉ là một viên Niết Bàn Đan, liền đủ để thuê người giết bọn họ trăm lần a. Cho bọn hắn đổ vật sau, Diệp Phong để Phúc Bá chính mình lưu lại 2.000 khối linh thạch, 20 bình bồi nguyên đan. Đây là Diệp Phong để cho Phúc Bá cho hắn phân phát bổng lộc. Cuối cùng, Diệp Phong lấy ra một cái đỏ như màu máu trái cây đến. Huyết tinh quả, Diệp Phong từ thiên bảo các đổi lấy phổ thông huyết tinh quả, vật này chính là Diệp Phong cho Phúc Bá lưu lại. Phụ thân hắn là gia chủ của Diệp gia, tuy rằng Diệp gia là bọn họ bổn gia, thế nhưng có thể làm cho hắn yên tâm người nhưng không nhiều. Phụ thân hắn hiện tại tài năng là chân vũ giả cấp 5 tu vi. Mặc dù nói không thấp, nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói xa xa không được. Hắn hiện tại duy nhất năng lực tin quá chỉ có Phúc Bá, bởi vậy, hắn muốn đem Phúc Bá tu vi nhắc tới, nhắc lên, như vậy mới có thể bảo vệ cha của hắn. Phúc Bá run rẩy tiếp nhận huyết tinh quả, quay về Diệp Phong quỳ xuống, nói, thiếu gia yên tâm, chỉ cần có lao nô ở một ngày, lao gia cùng phu nhân liền sẽ không sao. Phúc Bá lớn như vậy số tuổi, tự nhiên biết Diệp Phong ý tứ. Ừm, có Phúc Bá ngươi ở ta cũng yên lòng nằm. Diệp Phong nâng dậy Phúc Bá đến gật gật đầu nói rằng. 19. Sau 10 ngày, Diệp Phong ở cha mẹ cùng Phúc Bá nhìn theo của bọn họ hạ, rời đi Diệp gia. Từ Diệp gia đi ra Trung ương thành, Diệp Phong trực tiếp hướng về phương Bắc đi đến. Tông Sư Sơn, ở cực Bắc nơi. Khẩn sắt bên biển rộng, cụ thể như thế nào hắn không có nghe người ta nói quá. Đối với Tông Sư Sơn mặc dù là từ nơi nào đi ra đến Tông Sư cũng rất ít đề cập. Diệp Phong cũng không có gấp, bế quan hơn một năm, cảm ngộ tự nhiên cũng vô cùng trọng yếu. Dựa theo Diệp Thiên Nam, cảnh giới Tông Sư không phải tu vi đến liền năng lực tăng cường, mà là cần cảm ngộ, một loại tâm tình tăng lên. Bằng không cả đời này cũng không thể đột phá. Đại lục cấp 9 cực hạn chân vũ giả rất nhiều, thế nhưng có thể đột phá đến cảnh giới Tông Sư không đủ 1%. Kỳ thực dù sao cảnh giới Tông Sư vẫn tính là tương đối dễ dàng, tiến vào tiên thiên cảnh giới, mặc dù là Tông Sư cũng có điều một phần ngàn khoảng trường. Nói như vậy, lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ càng dễ dàng cảm ngộ tự nhiên, đột phá tiên thiên xác suất càng lớn. Cái này cũng là tại sao linh giả như vậy khiến người ta coi trọng. Linh giả ngoại trừ sức chiến đấu ở ngoài, tiên thiên lực lượng tinh thần liền vô cùng mạnh mẽ, không chỉ đột phá cảnh giới Tông Sư xác suất đại đại tăng mạnh, tương lai đột phá tiên thiên cảnh giới xác suất cũng đang tăng thêm. Diệp Phong cũng là nghe được Diệp Thiên Nam giảng giải sau, tài năng đối với này có hiểu một chút. Chỉ là đối với không phải linh giả trời sinh lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, Thiên Lang Đại Lục cũng đo lường không ra, không chỉ Thiên Lang Đại Lục đo lường không ra, coi như ở Diệp Thiên Nam nguyên lai Đại Lục cũng không dễ dàng đo lường đi ra. Nếu như không phải Diệp Phong lực lượng tinh thần cường đại đến năng lực khống vật, hắn cũng sẽ không có người biết. Lực lượng tinh thần, chỉ là ở thiên phú tốt thời điểm, năng lực gia tốc tu hành. Dù sao lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, bình thường nộ tính đều sẽ không sai, tuy rằng không phải tuyệt đối, thế nhưng phần lớn đều là. Đã gặp qua là không quên được người, trời sinh lực lượng tinh thần liền so với người bình thường mạnh mẽ. Kỳ thực bình thường đều là thông qua những này đo lường. Cất bước bên trong Diệp Phong, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành thị. Cái thành phố này cùng Trung ương thành không giống, cái thành phố này lại như là một tòa pháo đài. Tán tu chi thành. Nhìn thấy cái thành phố này thời điểm, Diệp Phong lập tức biết đây là tới đến nơi đó. Đi Tông Sư Sơn có mấy cái đường, Diệp Phong cố ý đi con đường này, chính là tới đây tán tu chi thành. Thiên thần để Diệp Phong đi tán tu chi thành làm khách ở ngoài, Mạc Thanh Ý cũng hy vọng Diệp Phong có thể đi làm khách. Dù sao Diệp Phong là Mạc Thanh Ý phát triển ra làm đến khách khanh trưởng lão, nếu như chỉ là cấp 7 khách khanh thì lại không đáng kể, hiện tại hắn là cấp 1 khách khanh trưởng lão, này tán tu chi thành phải đi một chuyến. Chưa xong còn tiếp. Ê, em họ ngày mai kết hôn, ngày hôm nay cùng ngày mai Đôn Nhục cũng đang giúp bận điệu. Cũng không biết thời gian nào năng lực mã lực đi ra, ngày hôm nay đại gia sáng mai lại nhìn đi. Đôn Nhục tận lực chạy về phía trước. Chương 315, Tán Tu Chi Thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chính vì như thế, vì lẽ đó con đường này tuy rằng xa một chút, thế nhưng hắn vẫn như cũ đến nơi này. Người kia dừng bước. Diệp Phong mới vừa tới đến cửa thành, đang định đi vào, lại bị cửa thành hộ vệ ngăn lại. Có hay không tán tu lệnh bài? Hộ vệ nhìn thấy Diệp Phong ngừng lại, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút nói rằng. Diệp Phong vừa căn bản không có lượng lệnh bài, liền dự định trực tiếp đi vào, bọn họ bao nhiêu rõ ràng Diệp Phong khả năng lần đầu tiên tới nơi này. Dù sao như là Diệp Phong người như vậy hơn nhiều. Tán tu lệnh. Nghe được hộ vệ này sau, Diệp Phong hơi nhíu mày. Đối với tán tu lệnh hắn xác thực chưa từng nghe nói, đi tán tu liên minh cũng chưa từng có muốn quá chút. Xin hỏi vị đại ca này tán tu lệnh là món đồ gì? Nếu không biết. Diệp Phong tự nhiên mở miệng hỏi dò đến. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, nếu như lấy ra khách khanh lệnh bài hoặc là tinh anh vũ giả lệnh bài, nhất định sẽ thả hắn đi vào, thế nhưng hắn không có, hắn chính là muốn mình tới nơi nhìn một chút, hơn nữa hắn nơi này còn có kẻ thù a. Đỗ gia hai lần chặn giết, Diệp Phong cũng sẽ không liền như thế quên đi, không ở lại bất kỳ hậu hoạn nào, bằng không hắn làm sao sẽ an tâm tiến vào tông sư sơn đây. Kỳ thực cái này cũng là hắn tới đây tán tu chi thành một trong những mục đích. Tán tu lệnh bài là tiến vào tán tu chi thành giấy thông hành, bên trên ghi chép ngươi một ít cơ bản tin tức, bất kể là ở trong thành giao dịch dừng chân, hắn nơi này đều sẽ có một kỷ lục. Tiêu phí càng nhiều điểm sẽ càng cao, điểm càng cao ưu đãi càng nhiều. Nếu như tiêu phí vượt qua 1.000 điểm, có thể được chúng ta tán tu liên minh vĩnh cửu ở lại quyền, hơn nữa không cần giao các loại thuế. Nghe được Diệp Phong sau, cái kia tên hộ vệ giải thích cho hắn khí đến. Xem Diệp Phong dáng vẻ liền biết hắn là lần đầu tiên tới này tán tu chi thành, như là Diệp Phong người như vậy, mỗi ngày làm đến không biết bao nhiêu. Bởi vậy, quay về Diệp Phong giải thích đi ra. Huống hồ xem Diệp Phong dáng vẻ, liền rõ ràng hắn hẳn là nhà ai công tử ca ra đến rèn luyện, nhân vật như vậy chính là nhiều tiền, tự nhiên cũng giải thích so với khá tỉ mỉ. Tán tu lệnh làm sao bây giờ lý đây? Nghe được này tên hộ vệ sau, Diệp Phong gật gật đầu. Này tán tu lệnh gần giống như là một cái như là kiếp trước như thế thẻ hội viên một loại đồ vật. Mà này tán tu liên minh gần giống như là một cái trụ sở tư nhân, chỉ có biện pháp thẻ hội viên tài năng có thể tiến vào. Dù sao nơi này là tán tu liên minh tổng bộ, không phải bất luận cái nào vũ giả cũng có thể tiến vào. Ha ha, rất đơn giản, lần đầu tiên tới tán tu chi thành, cần giao nộp 10 khối linh thạch, sau đó đăng ký tên của ngươi, gia tộc hoặc là thế lực, này tán tu lệnh bài nương theo ngươi một đời. Lần sau đến thời điểm liền không cần lần thứ hai công việc. Hơn nữa tán tu lệnh bài, khắp nơi tán tu liên minh là thông dụng, có ưu tiên nhận một ít cao thủ lao cao nhiệm vụ khó khăn quyền lợi. Tốt hắc. Diệp Phong nghe được này tên hộ vệ sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Thành vẫn không có đi vào, trước tiên giao nộp 10 khối linh thạch, không thể không nói cùng tán tu liên minh hắc, phải biết, 10 khối linh thạch ra. Chuyện này đối với tương đối lớn một nhóm người mà nói, đều là một món của cải khổng lồ. Như là Thiên Lam Vương Triều Lam Thủy Quận Hậu Hòa Gia, lúc trước lấy ra những kia linh thạch mua hắn thua. Cũng đã để bọn họ đau lòng không ngớt, lúc trước Diệp Phong ở Thiên Lang Sơn Mạch bận việc hơn một năm, tài năng đổi lấy 10 khối linh thạch. Lúc đó, Diệp Phong cho rằng đây là một số lớn của cải, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ có điều là một loại đi vào cửa thành tư cách. Điều này làm cho trong lòng hắn thổn thức không ngớt. Ta đã quên nói, này 10 khối linh thạch sẽ giúp ngươi đổi thành linh thạch điểm ghi lại ở lệnh bài trên. Ngươi ở tán tu chi thành tiêu phí trước tiên từ linh thạch này điểm bên trong khấu trừ, không đủ ở trả thù lao. Nhìn thấy Diệp Phong sững sờ sau, này tên hộ vệ mở miệng nói tiếp dâng lên. Nghe được cái này Diệp Phong thở dài một cái. Nếu như vậy vẫn tính là gần như, đã như thế, này chỉ có thể coi là thấp nhất tiêu phí, như vậy vẫn là năng lực tiếp thu. Tối không ăn thua những thứ đồ này năng lực đổi thành đồ vật, có điều chỉ có thể ở tán tu chi thành hoặc là tán tu liên minh đổi lấy thôi. Tiến vào tán tu liên minh người không ít. Thế nhưng những người này quần áo đều vô cùng ngăn nắp, coi như quần áo tổn hại người, mỗi một người đều tỏa ra mạnh mẽ sát khí, phàm là người như vậy cơ bản đều là vừa rèn luyện trở về. Có điều, mỗi cái tiến vào tán tu liên minh người đều sẽ lấy ra một cái lệnh bài, những lệnh bài này hình thức không giống nhau. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cơ bản vẫn là rõ ràng, đây là tán tu liên minh đệ tử cùng người ngoại lai khác nhau, đồng thời một ít chân vũ giả năm, sáu giai người đều quay về chút hộ vệ phi thường khách khí. Năng lực ở đây đi vào, ngoại trừ tán tu liên minh người, cái khác người ngoại lai thấp nhất đều là chân vũ giả cấp 3 trở lên tu vi. Mà những hộ vệ này có điều là vũ giả 7, 8 giai tu vi, nhưng vậy thì như thế nào? Coi như những hộ vệ này không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không người nào dám khinh thường, càng sẽ không đi đắc tội, trừ phi ngươi không muốn vào này tán tu chi thành. Được, cho ta công việc một viên tán tu lệnh bài. Kỳ thực mặc kệ như thế nào, Diệp Phong là đều cần công việc một viên tán tu lệnh. Hắn hiện tại còn không muốn bạo lộ thân phận của hắn. Trong nháy mắt, 10 viên linh thạch xuất hiện ở trên bàn của hắn. Tán tu, Hạ Hoa. Mà Diệp Phong cũng báo một cái tên giả chữ. Hạ Hoa, ngược lại đọc chính là Hoa Hạ, vậy cũng là hắn đối với kiếp trước Hoa Hạ một loại nhớ nhung đi. Tên hộ vệ này căn bản không có quá nhiều hỏi do, bất luận tên thật giả danh, bọn họ tán tu liên minh liền nhận ngươi này đăng ký tên, nổi lên danh tự này sau, trừ phi ngươi một lần nữa công việc một cái tán tu lệnh bài. Bằng không ở tán tu chi thành vẫn phải gọi danh tự này. Rất nhanh, một tấm lệnh bài xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Y dì theo hiện tại Diệp Phong kiến thức, hắn với cái thế giới này thần kỳ đã là không cảm thấy kinh ngạc, cho nên đối với một viên lệnh bài trên còn năng lực tổn chữ linh thạch điểm chỉ là hiếu kỳ một hồi, liền không còn quan tâm, đơn giản hay cùng kiếp trước tiêu phí thẻ như thế. Diệp Phong cầm tán tu lệnh bài hướng về trong thành đi đến. Diệp Phong không có chú ý tới, ở ngoài thành khoảng cách hắn hơn 100 mét địa phương, một chiếc xe ngựa dừng lại ven đường. Chờ Diệp Phong sau khi tiến vào, chiếc xe ngựa này tài năng hướng về cửa thành đi đến. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này lại đây, có điều người dồn dập cho chiếc xe ngựa này tránh ra con đường. Liền ngay cả những kia cửa thành hộ vệ, cũng là mau để cho mở đường, thậm chí còn xua tan chính đang vào thành mấy người, làm cho chiếc xe ngựa này thông qua. Chiếc xe ngựa này vô cùng xa hoa, hơn nữa như vậy xe ngựa chỉ có tán tu liên minh cao tầng tài năng sẽ có. Nơi này là tán tu liên minh tổng bộ, là tán tu liên minh tư nhân địa bàn, tự nhiên này tán tu liên minh cao tầng ở đây chính là thiên. Những người khác không phục. Không phục ngươi có thể không được. Nhiều chính là người nghĩ đến tán tu liên minh. Cũng là bởi vì nhiều người, vì lẽ đó tán tu liên minh tài năng thiết lập như thế cao ngưỡng cửa. Nay lượng hào hoa xe ngựa, đi tới cửa thành cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ngừng lại. Những hộ vệ này nhìn thấy xe ngựa vừa sau khi dừng lại, một tên trong đó có vẻ như đầu lĩnh hộ vệ mau mau đi tới xe ngựa trước mặt, cung kính. Nói, đại nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Bọn họ tự nhiên biết chiếc xe ngựa này thuộc về ai, ở trong mắt bọn họ, năng lực ngồi trên chiếc xe ngựa này đều là đại nhân vật. Vừa công việc tán tu lệnh bài chính là người nào? Nghe được này tên hộ vệ sau, một cái có chút lạnh âm thanh từ bên trong xe chuyển tới. Bẩm đại nhân, một người tên là Hạ Hoa tán tu vũ giả. Nghe được trong xe người câu hỏi, này tên hộ vệ bộ dám có bất kỳ thất lễ, mau mau mở miệng nói rằng. Theo dõi hắn, nhìn hắn ở nơi nào, quay đầu lại đến phủ nói cho ta. Nghe được hộ vệ, trên xe đối với trầm ngâm một hồi nói rằng. Nói xong, trên xe để ngươi vén rèm cửa lên. Chỉ quay về này tên hộ vệ phương hướng lộ ra một cái gò má. Vâng, đại nhân. Hộ vệ nhìn thấy người trên xe mặt sau, hộ vệ căng thẳng trong lòng, mau mau đáp một tiếng. Nghe được cùng tên hộ vệ, xe ngựa hướng về trong thành đi đến. Ở xe ngựa sau khi rời đi, này tên hộ vệ cùng người bên cạnh bàn giao một tiếng. Hướng về Diệp Phong đi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Diệp Phong theo dòng người, ở trên đường lung tung không có mục đích đi dạo. Tán tu chi thành. Hết thảy phương tiện đều so sánh xa hoa. Hơn nữa trên đường nhiều người mấy cũng đều là chân vũ giả, mặc dù không phải chân vũ giả cũng đều từng cái vẻ mặt kiêu căng, hiển nhiên là tán tu liên minh đệ tử. Tán tu liên minh đệ tử, mặc kệ là tu vi gì, ở này tán tu chi thành đều có một luồng cảm giác ưu việt. Những người khác cũng sẽ không trêu chọc những tán tu này liên minh đệ tử. Mặc dù một ít chân vũ giả nhìn thấy tán tu liên minh vũ giả đệ tử sau, cũng vô cùng khách khí. Đương nhiên này khách khí cũng vẹn vẹn giới hạn ở này tán tu chi thành bên trong. Ra tán tu chi thành, vẫn là lấy tu vi nói chuyện, dù sao ở này tán tu chi thành. Bất luận bất cứ chuyện gì, tán tu liên minh cũng sẽ hướng về chính hắn đệ tử. Nếu như bởi vì đắc tội tán tu liên minh đệ tử, bị đuổi ra ngoài liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở tán tu liên minh, hết thảy tốt nhiệm vụ sẽ ngay lập tức xuất hiện ở đây, một ít di tích cái gì, nếu như bị phát hiện, cũng sẽ ngay lập tức công bố ở đây, vì lẽ đó tán tu chi thành tài năng sẽ như vậy phồn hoa. Mặc dù giao 10 cái linh thạch thấp nhất tiêu phí, vẫn sẽ có người che giả măng mọc đi tới nơi này. Diệp Phong đi tới nhìn thấy một cái vô cùng cao cấp tiểu lâu tán tu nhà, này cùng nhau đi tới, ngôi tiểu lâu này chính là ở này tán tu chi thành vẫn có vẻ vô cùng xa hoa. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm giác có chút đói bụng, liền đi vào tiểu lâu. Khách quan mời vào trong. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa một cái tiểu nhị dáng dấp người cung kính nói. Nói dẫn dắt Diệp Phong đi tới lầu 2 một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Vị trí này ở lầu 2 có thể nói là vị trí tốt nhất một trong. Những này tiểu nhị quanh năm ở như vậy nơi, đã sớm luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa. Tuy rằng Diệp Phong ăn mặc không phải đặc biệt xa hoa, thế nhưng khí chất nhưng là không bình thường. Vừa nhìn biết Diệp Phong không phải người bình thường. Khách quan muốn ăn chút gì? Đợi đến Diệp Phong sau khi ngồi xuống, tiểu nhị một mặt cười bồi hỏi. Cho ta đến một bình rượu ngon nhất, ở đến mấy cái bảng hiệu món ăn. Coi như ở trung ương thành một đại gia tộc của cải đều không nhất định có Diệp Phong nhiều, bởi vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không oan ức chính hắn. Được rồi. Đồng nghiệp nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười nói rằng, đối với giá cả Diệp Phong là hỏi cũng không có hỏi, hiển nhiên là một cái nhà giàu, huống hồ trước mắt này hạ xuống hắn trích phần trăm đương nhiên sẽ không thiếu vì lẽ đó phi thường nhiệt tình. Không lâu lắm, Diệp Phong muốn tiểu món ăn lên. Diệp Phong chính mình tự rót tự uống dâng lên. Ở tiểu lâu bên ngoài, cái kia thành vệ đội trưởng nhìn Diệp Phong tiến vào tiểu lâu sau, liền đối với một đội tuần tra thành vệ quân dặn dò một câu. Rất nhanh này đội thành vệ quân bên trong một người nhanh nhanh rời đi nơi này. Mà cái này thành vệ đội trưởng thì lại ngay ở tiểu lâu đối diện bắt đầu chờ đợi. Chưa xong còn tiếp. Chương 316, tái ngộ Lục công tử. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Tiểu lâu một tòa trong khách phòng, Diệp Phong chính ở trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi thời mỗi khắc Diệp Phong đều ở tu hành, chỉ có như vậy mới có thể leo đỉnh cao. Ầm. Chỉ là hắn đang tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, phòng của hắn cửa lớn bị người mạnh mẽ đa văng. Hắn mới vừa cảm giác được có người từ hắn cửa gian phòng, chỉ là trong lòng không có bao nhiêu lưu ý, dù sao nơi này là tử lâu, người lui tới hơn nhiều, chỉ là không có nghĩ tới những người này là hướng về phía hắn đến. Có điều, Diệp Phong cũng không có gấp, tuy rằng không biết là người nào, nhưng hắn cũng không có một chút nào lưu ý, hắn không sợ bất luận người nào đến gây phiền phức. Diệp Phong mở mắt nhìn lại thời điểm, chỉ thấy 5-6 người từ bên ngoài phòng đi vào. Mấy người này tất cả đều là một mặt ý lạnh nhìn khoanh chân ngồi ở trên giường hắn. Các ngươi là người nào? Nhìn trước mắt mấy người này, Diệp Phong trầm giọng hỏi. Ngươi chính là Hạ Hoa. Mấy người này nghe được Diệp Phong sau, cũng không trả lời, mà là mơ hồ đem Diệp Phong xúm lại ở trên giường hỏi. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Là tốt rồi, chúng ta là tán tu chi thành chấp pháp đường người, đi theo chúng ta một chuyến. Nghe được Diệp Phong, một người trong đó chừng 50 tuổi trung niên vũ giả, khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia ý lạnh nói rằng. Ồ. Diệp Phong nghe vậy, lông mày hơi nhíu đáp một tiếng. Chuyển cua trái tim đen đú ám đuôi nét. Những người này toàn bộ đều là cấp 7 hoặc là cấp 8 chân vũ giả. Đương nhiên, những người này Diệp Phong không chút nào để ở trong lòng. Không biết ta trái với này tán tu chi thành cái kia quy củ. Diệp Phong mở miệng hỏi. Hừ. Trái với nhiều quy củ, đi tới chấp pháp đường, chúng ta tự nhiên sẽ cùng ngươi chậm rãi giảng. Được nghe Diệp Phong, trung niên vũ giả phía sau một tên vũ giả nói rằng. Ha ha, thật không tiện, nếu như không thể nói ra được. Ta từ chối đi chấp pháp đường. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu chính mình không đi, vậy chúng ta liền dẫn ngươi đi. Đối với Diệp Phong một người trẻ tuổi, bọn họ tự nhiên là không để ý chút nào, thậm chí hắn cũng không biết, vì sao dặn dò bọn họ đến người kia. Điểm danh để bọn họ những người này lại đây. Phải biết, bọn họ những người này đều là chấp pháp đường tinh anh, huống hồ ở này tán tu chi thành, bất luận người nào cũng không dám phản kháng tán tu chi thành, quản chi đến người không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không có dám phản kháng. Đây chính là tán tu liên minh uy coi, không phải một cái nho nhỏ vũ giả có thể phản kháng. Huống hồ chấp pháp đường ở tán tu chi thành cũng là có tiếng bạo lực bộ ngành, bọn họ không chỉ đối với tán tu liên minh người nội bộ có uy hiếp, coi như là ở này tán tu chi thành cũng có rất lớn lực uy hiếp. Bọn họ phụ trách giữ gìn tán tu liên minh pháp quy. Bất luận người nào muốn tới nơi này, đều muốn tuân thủ tán tu liên minh pháp quy. Nơi này là tán tu liên minh tổng bộ, dù cho là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không dám ở nơi này làm càn, chỉ có cảnh giới tông sư, tài năng có ở đây tiếu ngạo tư bản. Mặc dù tán tu liên minh cũng không dám lung tung đắc tội, mà Diệp Phong chừng 20 tuổi, hiển nhiên không thể là tông sư cường giả. Vì lẽ đó mặc kệ hắn cái kia cái thế lực người, bọn họ cũng đều không sợ. Còn nữa, dặn dò bọn họ đến người, cũng nói cho bọn họ. Diệp Phong không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng không phải thế lực lớn đệ tử. Thậm chí còn nói cho bọn họ. Nếu như phản kháng ngay tại chỗ đánh chết. Ở đây người ngoài không thể động thủ, thế nhưng chấp pháp đường nhưng không kiêng dè chút nào. Chỉ là không biết Diệp Phong làm sao đắc tội rồi người kia, có điều, bọn họ nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Mấy người nói xong, cả người khí thế đại thịnh, hướng về Diệp Phong áp bách tới. Ta bốn. Ta đi bốn. Nhìn mấy người cuồng bạo khí thế. Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, có điều, trên mặt nhưng làm ra một bộ kinh hồn bạt vía dáng vẻ. Hừ, đi thôi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, những này chấp pháp đường người. Lạnh rên một tiếng nói rằng, vẫn không có động thủ Diệp Phong cũng đã sợ, điều này làm cho trong lòng bọn họ có từng tia đắc ý, không biết Diệp Phong như vậy một cái túng chứng, vị đại nhân vật kia tại sao muốn lưu ý. Đương nhiên, bọn họ cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền không đang suy nghĩ. Ngược lại Diệp Phong đắc tội rồi vị kia, cũng không thể có thể sống sót. Phải biết, người khác không rõ ràng, bọn họ nhưng phi thường rõ ràng, dặn dò bọn họ đến người kia hỉ nộ vô thường, giết nhiều người. Mấy người đè lên Diệp Phong, hướng về tiểu lâu bên ngoài đi đến. Mà ở Diệp Phong ngoài cửa, bất kể là tiểu lâu trưởng quỹ cùng tiểu nhị, đều ở lạnh lùng nhìn. Nếu như người khác tới bọn họ nơi này bắt người, sớm bị bọn họ đánh ra đi tới, thế nhưng chấp pháp đường, bọn họ nhưng không có cách nào. Chỉ là có biện pháp bọn họ cũng không sẽ ra mặt, dù sao bọn họ đều là thuộc về tán tu liên minh người. Diệp Phong trên mặt mang theo khủng hoảng hướng về tiểu lâu đi ra ngoài. Ai? Không biết người trẻ tuổi này lại xúc phạm cái kia quy củ năm. Đúng đấy. Đi vào liền rất khó đi ra năm. Này tán tu liên minh quá mức bá đạo bốn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ai sáu? Nhìn thấy Diệp Phong bị mang đi, Diệp Phong phòng khách người chung quanh đều nhỏ giọng nghị luận, cũng không ít người khẽ thở một hơi. Chấp pháp đường, không chỉ là tán tu liên minh bản thân nghe ngóng biến sắc, chính là những này đi tới tán tu chi thành những võ giả khác cũng là như thế. Chấp pháp đường vũ giả căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng, hơn nữa có thể bên đường giết người, ở tán tu chi thành cũng chỉ có chấp pháp đường có cái quyền lợi này. Những người này mơ hồ đem Diệp Phong bao vây vào giữa, hướng về thành thị trung tâm đi đến. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, vẫn chưa có người nào năng lực ở tán tu chi thành chạy đi, nơi này có quá nhiều tán tu chi thành đệ tử. Mấy người mang theo Diệp Phong đi tới bên trong thành một cái cửa nhỏ. Diệp Phong tuy rằng chưa có tới này tán tu chi thành, nhưng nhìn nơi này dáng vẻ, cũng biết nơi này hẳn là một cái cửa sau. Cốc cốc đắt bốn. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi vào sân, liền truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Rất nhanh, toàn bộ sân liền bị một đám người hoàn toàn vây quanh dâng lên, thậm chí nóc nhà cùng tường viện trên tất cả đều chiếm đầy cung tiễn thủ. Trong viện càng bị một đám vũ giả vây quanh. Diệp Phong nhìn lướt qua, cũng âm thầm hoảng sợ. Những người này kém cỏi nhất đều là cấp 5 chân vũ giả, cao có cấp 7 chân vũ giả. Một cái nhà nho nhỏ bên trong liền có như thế nhiều cao thủ, có thể thấy được nơi này thực lực. Rất nhanh, Diệp Phong phía trước đám người hướng về hai bên tách ra. Một cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên từ phía ngoài đoàn người đi vào. Nhìn thấy cái này đi tới chàng thanh niên, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh. Này chính là bị hắn ở Thiên Lam Vương triều biên cảnh thành phế bỏ Lục công tử. Nhìn thấy cái này Lục công tử sau, Diệp Phong trên mặt không chỉ không có bất kỳ ảo não, trong lòng trái lại cao hứng dâng lên. Hắn chính còn đang suy nghĩ làm sao tìm được này người một nhà, không nghĩ tới đối phương nhưng chủ động đưa tới cửa. Có điều, Diệp Phong nhìn thấy cái này Lục công tử thời điểm. Hơi sửng sốt một chút, cái này Lục công tử bị phá hủy đan điền hiện ra nhưng đã tu vi. Mà năng lực tu vi đan điền một loại chỉ có niết bàn quả. Nhìn thấy cái này Lục công tử vì thế, nghĩ đến cho tới niết bàn quả vấn đề không lớn. Tiểu tử, không nghĩ tới đi. Ngươi cũng có rơi xuống trong tay ta một ngày. Lục công tử nhìn trước mắt Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy, nếu như không phải phụ thân hắn cho cầu mong gì khác đến một viên niết bàn quả, hắn cả đời này e sợ đều không có khôi phục hy vọng. Từ hắn bị Diệp Phong phế bỏ bắt đầu từ giờ khác đó, hắn cũng đã tuyên bố Diệp Phong tử hình. Chỉ là không có nghĩ đến bỏ ra cái giá khổng lồ, vẫn không có giết chết Diệp Phong. Hắn vốn là cho rằng không có giết chết Diệp Phong hy vọng, thế nhưng ngày hôm nay vào thành thời điểm. Đúng dịp thấy Diệp Phong vào thành. Ở bên ngoài một bên hắn nắm Diệp Phong không có cách nào, thế nhưng ở này tán tu chi thành bên trong, hắn có 10.000 loại phương pháp giết chết Diệp Phong. Ha ha, hóa ra là Lục công tử, ta nói ai tình cảnh lớn như vậy đây. Hy vọng ngươi một hồi không phải hối hận tài năng được. Nhìn trước mắt Lục công tử, Diệp Phong cười khẽ một tiếng, một mặt khinh thường nói. Nếu biết là ai, hắn tự nhiên cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Huống hồ hắn lần này đến có hơn một nửa nguyên nhân là vì nhà này người đến. Hối hận. Một hồi để ngươi hối hận sống trên coi đời này. Lục công tử tự nhiên không cam lòng yếu thế nói rằng. Hơn nữa hắn cũng không có gấp giết chết Diệp Phong, hiện tại Diệp Phong có điều là hắn trên tấm thất thịt. Vì lẽ đó hắn muốn cho Diệp Phong ở vô tận hối hận bên trong chết đi. Tốt. Ha ha, ta xem ngươi làm sao để ta hối hận. Diệp Phong xem thường nhìn Lục công tử nói rằng. Nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Không chỉ ngươi chết, cả nhà ngươi đều phải chết. Nghe được Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong ánh mắt khinh thường, Lục công tử triệt để sự phẫn nộ. Mấy người các ngươi, không phải nói mang ta đi chấp pháp đường sao? Nơi này là chấp pháp đường sao? Diệp Phong căn bản không để ý đến Lục công tử, mà là nhìn về phía sau những kia chấp pháp đường người. Ha ha, chúng ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ. Mấy người này được nghe Diệp Phong sau, cười gần một tiếng nói rằng. Được, nhớ kỹ các ngươi nói. Diệp Phong nghe vậy, nói với mấy người. Nói xong. Diệp Phong nhìn về phía Lục công tử, lạnh lùng nói, vốn là không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi nhưng dám nắm người nhà uy hiếp ta, vậy thì không lưu lại được ngươi. Lục công tử vốn là xem thường nhìn Diệp Phong, thế nhưng nghe được Diệp Phong sau, đáy lòng đột nhiên nổi lên sợ hãi một hồi, mau mau quay về người bên cạnh nói, giết, giết chết cho ta hắn. Xèo năm. Xèo. Xèo năm. Lục công tử vừa dứt lời, chu vi những võ giả kia nhất thời một trận loạn tiễn bắn về phía giữa sân Diệp Phong. Chỉ là bọn hắn nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn. Ở trong tay bọn họ mũi tên nhọn bắn ra thời điểm, Diệp Phong thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Nếu như cấp 9 vũ giả hoặc là cấp 9 cực hạn vũ giả còn năng lực nhìn thấy Diệp Phong bóng người, thế nhưng những người này đều không phải, vì lẽ đó ở tại bọn hắn mũi tên nhọn bắn ra sau, nhưng không nhìn thấy Diệp Phong bóng người, điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi run lên. Không chỉ là bọn họ, chấp pháp đường những người kia cùng Lục gia công tử, trong lòng cũng là run lên. Đặc biệt là Lục công tử, chính đang hắn run hắn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau hắn truyền đến. Mà thân hình của hắn càng là không tự chủ được theo này cỗ sức mạnh khổng lồ bay tới đằng trước. Lục công tử nhìn thân hình của hắn bay tới đằng trước, trên mặt nhất thời lộ ra một tia sợ hãi. Nguyên lai hắn bay đi phương hướng, chính là Diệp Phong vừa đứng giữa sân. Chưa xong còn tiếp. PS, chậm, chậm. Thứ lỗi. Chương 317, giết chóc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không thể kìm được cái này Lục công tử không sợ hãi a. Nơi đó có hơn trăm mũi tên nhọn chính bắn xuyên qua. Xét đến cùng là Diệp Phong tốc độ quá nhanh, ở những này mới vừa mới bắt đầu bắn tên thời điểm, Diệp Phong đi thẳng tới Lục công tử bên cạnh người. Diệp Phong là người nào? Tốc độ của hắn xa xa nhanh quá những này chân vũ giả mũi tên, thậm chí đem Lục công tử đẩy lúc tiến vào, những này mũi tên là vừa vặn hạ xuống. Hô năm. Không được. Công tử. 9. Thấy cảnh này, những kia cung thủ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi dồn dập gọi lên. Bọn họ khoát lên cung trên đệ nhị mũi tên nhọn cũng không dám nữa bắn ra. Thậm chí bọn họ hiện tại còn không biết làm sao bây giờ, phải biết, cái này Lục công tử chỉ là cấp 2 chân vũ giả tu vi như thế há có thể ngăn cản mũi tên nhọn của bọn họ đây. Nếu như Lục công tử bị mũi tên nhọn bắn chết, bọn họ e sợ cũng phải chôn cùng a. Những kia chấp pháp đường người cũng bị tình cảnh này làm bối rối, bọn họ sửng sốt một chút mới phản ứng được. Ở phản ứng lại trong nháy mắt, đột nhiên hướng về giữa trường thả người bay lượn mà nhưng. Xì xì 4. Xì xì 4. Xì xì. 10. Chỉ là bọn hắn quá khứ đã chậm, chỉ nghe được từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Có điều một trong nháy mắt, cái này Lục công tử liền bị xạ thành một cái con nhím. Phải biết, bắn tên những người này đều là cấp 5 đến cấp 7 chân vũ giả. Bọn họ bắn ra tiễn khủng bố bao nhiêu, há lại là một cái cấp 2 chân vũ giả có thể chống đối, dù cho những kia chấp pháp đường người muốn cứu viện cũng không kịp. Nhìn trước mắt Lục công tử, trong sân hết thể người cũng đã há hốc mồm. Bọn họ đều ngơ ngác đứng ở chỗ nào, có chút không biết làm sao. Phải biết, Lục công tử là người nào hắn phi thường rõ ràng, thế nhưng hiện tại chết rồi, chết ở trong tay bọn họ. Có thể nói, lúc này Lục công tử trên người không có một khối tốt thịt, 10 cái cấp 5 đến cấp 7 chân vũ giả. Bọn họ bắn ra tiễn sức mạnh, xa hoàn toàn không phải một cái cấp 2 chân vũ giả có thể chống đối, vì lẽ đó ở Diệp Phong đem Lục công tử ném vào trung gian thời điểm, kết quả này đã sớm nhất định. Không chỉ những này bắn tên vũ giả, liền ngay cả những kia chấp pháp đường người cũng không tránh khỏi có quan hệ. Lục công tử chết, bọn họ cũng sống không lâu. Có thể nói, Lục công tử chết vô cùng ngất ức, dưới cái nhìn của hắn nắm chắc sự tình, thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị mất mạng. Chị cũng không đáng khác nói. Chết ngất ức, chết ở chính hắn người trong tay, hơn nữa còn là hắn gọi công kích. Sắp chết, Lục công tử trong mắt còn lóe khó có thể tin cùng không cam lòng. Giết! Giết hắn cho Lục công tử báo thù. Những này chấp pháp đường vũ giả, ngơ ngác nhìn trên đất Lục công tử thi thể, sắc mặt tái nhợt quay về bên cạnh những võ giả kia hô. Giết! Giết! Giết 4! 9! Nhất thời gọi tiếng hô giết rung trời vang lên. Trong lòng của những người này rõ ràng, chỉ có giết chết Diệp Phong khả năng là duy nhất để bọn họ sống sót đường, thậm chí liền coi như bọn họ không sống nổi. Người nhà của bọn họ có thể sống sót. Nếu như không giết chết Diệp Phong, sợ rằng sợ người nhà của bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì lẽ đó, lúc này những người này thật sự liều mạng, ở tại bọn hắn tiếng la qua đi, một cơn mưa tên điên cuồng dâng tới đứng trên bậc thang Diệp Phong. Thậm chí, bọn họ không dám có chút lười biếng, những người này đều là cung tên cao thủ bọn họ ở vòng thứ nhất mưa tên qua đi, căn bản không có xem Diệp Phong như thế nào. Mà là vòng thứ hai mưa tên đã phát sinh. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Đồng nhiên, một trận kịch liệt tiếng vang vang lên, trong nháy mắt, Diệp Phong vị trí trên bậc thang liền che kín quả thực. Mà những võ giả kia trong tay tiễn căn bản không có ý dừng lại. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao xạ, Diệp Phong bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Người đâu? Người ở đâu bên trong 4? Không thể để cho hắn chạy. 9. Nhìn thấy trên bậc thang không có Diệp Phong bóng người. Sắc mặt của mọi người đều là đại biến. Bọn họ mặc dù biết Diệp Phong tốc độ rất nhanh, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, coi như là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không thể tránh thoát như vậy mưa tên đi. Thế nhưng lại bị Diệp Phong tránh thoát. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ không biết Lục công tử cùng Diệp Phong làm sao kết thủ, nhưng nhìn Lục công tử dáng vẻ, Diệp Phong tu vi nên không phải quá cao, vì lẽ đó bọn họ ai cũng không có để ý, nhưng là không nghĩ tới nhưng sẽ xuất hiện như vậy một màn. Ha ha, các ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Chính đang những người này tìm kiếm Diệp Phong thời điểm, sân một góc bên trong, đột nhiên vang lên một cái Na Du tiếng cười. Hắn ở đây năm. Nhanh, đừng làm cho hắn chạy. Nghe được âm thanh này sau, sắc mặt của mọi người biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong đang đứng ở sân bên trong góc, bởi vậy, dồn dập gọi lên. Xèo xèo xèo bốn. Chỉ là bọn hắn còn chưa có bắt đầu công kích thời điểm, Diệp Phong bên người trong nháy mắt hiện ra 10 chuôi hào quang màu đen. Linh khí 5. Nhiều như vậy sao? Cẩn thận, người này là chân linh giả. 11. Lúc này những người này sắc mặt rốt cục triệt để trở nên vô cùng trắng xám. Chân linh giả, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong là cái chân linh giả. Có điều, điều này cũng làm cho năng lực giải thích, Diệp Phong tại sao năng lực tránh thoát những người này công kích. 10 chuôi linh khí, đây tuyệt đối là chân linh giả bên trong tối người tài ba, nhân vật như vậy bọn họ đơn đả độc đấu khẳng định không được. Chỉ là bọn hắn còn chưa mở lời, đột nhiên, Diệp Phong linh khí nhất thời bay lượn hướng về đoàn người vọt tới. A4, A4, A4, A, A, A. Trong nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những võ giả kia ở cái này linh khí bay qua thời điểm, liên miên ngã xuống. 10 chuôi linh khí A. Những linh khí này ở phương hướng khác nhau, chỉ cần đảo qua sẽ không có người sống. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, toàn bộ trong sân, chỉ còn lại những kia chấp pháp đường vũ giả còn ở đứng thẳng. Bọn họ trợn mắt lên nhìn tất cả những thứ này, một trong nháy mắt tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn lại mấy người bọn họ, thậm chí bọn họ có thể cảm giác được Diệp Phong linh khí trên lập lòe khí tức cuồng bạo. Bất luận là từ linh khí trên tốc độ, hay là bọn hắn xem tới đây thẳng trạng, bọn họ cũng đều biết không chống đỡ được Diệp Phong linh khí. Phải biết, những võ giả này bên trong nhưng là có không ít cấp 7 chân vũ giả, thế nhưng cấp 7 chân vũ giả cùng cấp 5 chân vũ giả ở Diệp Phong trong tay đều là giống nhau, căn bản không có một chút nào chống lại, bởi vậy, bọn họ cũng đều biết, mặc dù bọn họ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Những võ giả này, ở này lục trong phủ cũng đều là một nhóm tinh anh, thế nhưng không có mấy cái hô hấp công phu liền rơi xuống. Không, đừng có giết chúng ta. Này theo chúng ta không có quan hệ, đều là lục công tử để chúng ta làm bốn. 6. Những này chấp pháp đường vũ giả, nhìn hình ảnh trước mắt, gan đã sớm bị dọa phá, bởi vậy, dồn dập quay về Diệp Phong xin tha dâng lên. Đã trầm năm. Diệp Phong nhẹ giọng nói một câu, bay lượn linh khí trong nháy mắt kích động hướng về mấy người. Trong nháy mắt mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, này vài tên chấp pháp đường vũ giả trong nháy mắt ngã xuống đất. Chi. Chính vào lúc này, một tiếng thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy một tên chấp pháp đường vũ giả trong tay cầm một cái pháo đốt như thế đồ vật. Mà lúc này vật này đỉnh liều lĩnh khói mù màu vàng. Mà còn có một đoàn yên vụ chính mang theo cái đuôi dài đằng đẵng hướng về bầu trời bay đi. Cái kia thanh âm chói tai chính là từ nơi này chuyển tới. Diệp Phong tự nhiên biết đây là triệu tập người, có điều hắn cũng không hề để ý, mà là thả người đi tới đỉnh bắt đầu chờ đợi. Trong nháy mắt, một bóng người mang theo tàn ảnh, từ trước viện hướng về nơi này thả người mà tới. Bay vọt mà đến người này là một cái hơn 60 tuổi ông lão. Mà ở sau lưng lão ta càng có hơn 100 người tùy tùng mà tới. Không chỉ nơi này, Diệp Phong đứng đỉnh xem rõ rõ ràng ràng, bốn phương tám hướng đều có không ít vũ giả đang hướng về nơi này tới rồi. Phải biết, này khói mù màu vàng đạn nhưng là khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Có người lại ở tán tu chi thành thả ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, này bản thân liền là rất không bình thường. Vì lẽ đó trong cái thành thị này, mặc kệ là cường giả vẫn là người yếu đều hướng về nơi này tới rồi. Chưa xong còn tiếp. Ê! Ngày hôm nay tạm thời hai canh, trở về quá muộn, ngày mai khôi phục canh ba, sau này sẽ từ từ bù cảng, ghi nợ tháng này đều sẽ trả hết nợ, ô ô 6. Chương 318, giết chết lục trưởng lão. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Mà đệ một tới rồi chính là một cái hơn 60 tuổi vũ giả. Diệp Phong nhìn bóng người này cùng vừa lục công tử có mấy phần tương tự, Diệp Phong suy đoán khả năng là cái kia lục công tử người nhà. Ai năm? Ai làm? Cái này hơn 60 tuổi vũ giả nhìn Diệp Phong một chút, sau đó hướng về trong viện nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy trong sân tất cả sau, điên cuồng gào thét dâng lên. Đầy sân thi thể, đây là ở trong nhà của hắn nha. Làm tán tu chi thành tuyệt đối cao tầng, ở gia đình hắn lại phát sinh chuyện như vậy. Là ngươi. Hắn rít gào xong sau, nhất thời xoay người nhìn về phía đứng ở nơi đó Diệp Phong, một mặt dữ tợn hỏi. Nơi này chỉ có Diệp Phong một người sống, tuy rằng trong lòng có chút không tin. Thế nhưng nơi này ngoại trừ Diệp Phong không có người khác. Bân Nhi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia đầy người cắm đầy mũi tên người này hắn nhìn quần áo có chút quen thuộc, như là con trai của hắn quần áo, trong miệng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người võ giả này không dám có bất kỳ thất lễ, thả người hướng về trong viện lao đi. Khi hắn vượt qua cái kia cắm đầy mũi tên thi thể sau, nhìn thấy người này hình dạng, người võ giả này sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Tuy rằng người võ giả này không nói gì, thế nhưng bất kể là ai nhìn thấy người này dáng vẻ sau, cũng biết trong lòng hắn có cỡ nào sự phẫn nộ, lại như là một cái sắp núi lửa bộc phát. Là ngươi, lao tử giết ngươi. Cái này hơn 60 tuổi vũ giả, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, điên cuồng rít gào dâng lên. Nơi này chỉ có Diệp Phong một người sống, bất kể nói thế nào Diệp Phong cũng thoát không sóng quan hệ, mặc dù có chút không tin, thế nhưng mặc kệ có phải là, Diệp Phong hiện tại là duy nhất một người sống, hắn hiện tại cần chính là cho hạ giận. Nói xong, điên cuồng đánh về phía Diệp Phong. Nhìn nào tới lao nhân. Diệp Phong cũng đoán ra người này khả năng chính là cái kia cái gọi là lục trưởng lão. Cái này lục trưởng lão cấp 9 cực hạn chân vũ giả, thế tiến công vô cùng ác liệt. Có điều, Diệp Phong tốc độ rất xa vượt qua hắn, ở người võ giả này công tới được thời điểm, Diệp Phong cũng không có hoàn thủ, mà là dựa vào tốc độ ở trên nóc nhà né tránh dâng lên. Xa xa không ít người ảnh hưởng về nơi này nhanh chóng tới rồi. Chốc lát liền đến Diệp Phong bọn họ phụ cận. Những người này lại đây sau, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy trong sân tất cả, trên đất nằm những người này, đa số đều là lục gia hộ vệ, lại còn có trưởng lão con trai của Lục Thiên Khải Lục Bân, thậm chí còn có chấp pháp đường người. Bọn họ cũng bị những người này chết đi cảm giác được giật mình. Bọn họ không ai từng nghĩ tới có người dám ở chỗ này tán tu chi thành giết người, không chỉ giết chết nhiều như vậy. Hơn nữa thậm chí ngay cả một trưởng lão nhi tử cùng chấp pháp đường người cũng cho giết. Đây tuyệt đối là khiêu khích tán tu liên minh uy nghiêm, bởi vậy, mặc kệ nguyên nhân gì, giết người người cũng là hẳn phải chết, bằng không bọn họ làm sao có thể ở thế giới này đặt chân đây. Còn nữa, càng làm cho bọn họ giật mình chính là, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, ở Lục Thiên Khải thế tiến công hạ. Không chỉ tránh thoát, hơn nữa tránh né lên là càng là vô cùng phiêu giật. Không cảm giác được chút nào vất vả. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Bất kể nói thế nào, Lục Thiên Khải ra tay đối phó Diệp Phong, hiển nhiên người trẻ tuổi này nên cùng chuyện này không tránh khỏi có quan hệ. Bởi vậy, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong tránh né phi thường phiêu giật thời gian, dần dần hướng về Diệp Phong bọn họ tới gần. Các ngươi đừng tới đây, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Nhìn thấy những người này tới gần, Lục Thiên Khải mau mau quay về bọn họ hô một tiếng. Nhi tử chết rồi, thù này hắn muốn đích thân đến báo. Mặc kệ có phải là Diệp Phong, tối thiểu cùng Diệp Phong có quan hệ. Tiểu tử, tự sát đi. Cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không ngươi không chỉ muốn chết. Hơn nữa còn muốn tru ngươi cựu tộc. Lục Thiên Khải không nghĩ tới Diệp Phong như vậy trơn trượt, tài năng chừng 20 tuổi. Hắn cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả dĩ nhiên không bắt được. Bởi vậy, hắn một bên truy đuổi Diệp Phong một bên uy hiếp đến. Nghe được Lục Thiên Khải sau, Diệp Phong bóng người đột nhiên dừng lại. Nghĩ được chưa? Nhìn thấy Diệp Phong dừng lại, Lục Thiên Khải một mặt ý lạnh mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong rõ ràng là sợ, bằng không làm sao có khả năng dừng lại đây. Kỳ thực hắn làm sao biết, Diệp Phong đang suy nghĩ tìm cái lý do chém này Lục Thiên Khải, không có chính hắn đưa tới cửa. Hửm, nghĩ kỹ. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Coi như ngươi thức thời, nếu nghĩ kỹ, vậy thì tự sát đi. Nhắc tới Diệp Phong sau, Lục Thiên Khải cười gần một tiếng nói rằng, kỳ thực, coi như là Diệp Phong tự sát, hắn cũng không có buông tha Diệp Phong người nhà, phải biết, hắn mạng của con trai cỡ nào quý giá, muốn một người liền đền mạng sao? Làm sao có thể chứ? Tự sát? Ta cái gì muốn tự sát? Diệp Phong cố ý lộ làm ra một bộ vẻ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, ta nghĩ tốt là làm sao giết ngươi? Diệp Phong nói xong, nhất thời 10 chuôi linh khí bay lượn dâng lên, không chút do dự nào, hướng về Lục Thiên Khải đánh tới. Nói thật, ở đây mọi người, nhìn thấy Diệp Phong một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có thể khống chế 10 chuôi linh khí, điều này làm cho bọn họ thực tại giật nảy cả mình. Chuyện này quả thật là không thể tồn tại sự tình, có điều, bọn họ cũng xác định được, những người này đều là Diệp Phong giết chết. Nhìn thấy Diệp Phong công tới được linh khí, Lục Thiên Khải sắc mặt cũng là biến đổi, nhất thời triển khai đứng dậy pháp đến. Lục Thiên Khải làm cấp 9 cực hạn chân vũ giả, lại là tán tu liên minh cao tầng, tự nhiên có đỉnh cấp thân pháp bí tịch. Bởi vậy, khi hắn triển khai thân pháp thời điểm, cả người nhất thời biến thành một cái bóng mơ hồ, nhanh chóng di động dâng lên. Chỉ là hắn nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt linh khí liền tập kích đến Lục Thiên Khải trên người. Đặc biệt là để bọn họ những người này cùng Lục Thiên Khải giật mình chính là, linh khí ở tới gần Lục Thiên Khải thời điểm, ngũ hợp nhất, trong nháy mắt, này 10 chuôi linh khí biến thành 2 thanh. Này 2 thanh linh khí tỏa ra một luồng ba động khủng bố, thậm chí tốc độ so với vừa càng nhanh hơn. Cảm nhận được này cỗ ba động khủng bố sau, Lục Thiên Khải biến sắc mặt, mà chu vi những kia người vây xem sắc mặt cũng là biến đổi, bọn họ không có chút gì do dự, ra tay hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Soạt. Nhìn thấy bọn họ công kích thời điểm, Diệp Phong thân hình nhất thời biến mất, mà hắn khống chế linh khí, tốc độ nhưng không có một chút nào yếu bớt. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Lục Thiên Khải không có tránh thoát Diệp Phong linh khí, làm cho linh khí từ ngực hắn xuyên thủng qua. Xoạch. Trong nháy mắt, Lục Thiên Khải trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rớt xuống. 7. Cái khác những người kia thấy cảnh này, tất cả đều sững sờ ở nơi nào, đối với Diệp Phong công kích cũng ngừng lại. Vừa đối mặt, cấp 9 cực hạn chân vũ giả bỏ mình, này triệt để dọa sợ bọn họ. Phải biết, bọn họ cũng có điều là tu vi như thế, hơn nữa Lục Thiên Khải là tổng bộ trưởng lão A. Tán tu liên minh trưởng lão, ở tán tu chi thành bị người vừa đối mặt giết, đây tuyệt đối là sự kiện lớn, nếu như chuyện như vậy xử lý không tốt, tán tu liên minh danh tiếng liền toàn xong. Những người này sắc mặt hết sức khó coi, chỉ là nhìn Diệp Phong bọn họ cũng không ai dám ra tay. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong bên người tỏa ra khủng bố gợn sóng linh khí, để bọn họ lại không dám manh động. Lục Thiên Khải ở tán tu chi thành cũng thuộc về một cường giả, tối thiểu mạnh hơn bọn họ trên một đường. Lục Thiên Khải còn không phải là đối thủ của Diệp Phong, bọn họ càng là động cũng không dám động. Diệp Phong tuyệt đối vượt qua bọn họ cấp độ. Chỉ là phía trên thế giới này có như thế tuổi trẻ tông sư cường giả sao? Hơn nữa còn là linh giả đột phá trở thành tông sư sao? Điều này làm cho bọn họ cũng không ai dám tin tưởng, chỉ là tận mắt nhìn thấy lại không thể không tin. Trong nháy mắt, một trưởng lão lần thứ hai lấy ra một cái vừa loại kia cầu viện pháo đốt. Chỉ 4. Một tiếng chói hai tiếng vang, một cái màu đỏ yên vụ bay lên không. Nếu như vừa xem như là phổ thông tín hiệu cầu cứu, cái này liền nghiêm trọng, như vậy tín hiệu cầu cứu chỉ có trên người trưởng lão có, trưởng lão gặp phải nguy hiểm, cái kia người tới nơi này liền chỉ có những thái thượng trưởng lão này. Tán tu chi thành, không ngừng một cái thái thượng trưởng lão tọa chấn, mà là có 5 cái, những thứ này đều là tán tu liên minh thái thượng trưởng lão. Những thái thượng trưởng lão này đại đa số đều ở Tông Sư Sơn, chỉ có hạn mấy người ở đây tọa chấn. Những tán tu này chi thành thái thượng trưởng lão, trên căn bản chính là 2 năm đổi một nhóm 5 người. Những đại nhân vật này phát sinh tín hiệu sau, liền mơ hồ đem Diệp Phong vây quanh dâng lên. Bọn họ tuy rằng không phải là đối thủ của Diệp Phong, thế nhưng cũng đến kiềm chế lại Diệp Phong, không thể để cho hắn chạy. Nếu để cho Diệp Phong ở đây giết nhiều như vậy người còn chạy, bọn họ thật là liền mất mặt ném quá độ. Vì lẽ đó thà chết cũng không thể để cho Diệp Phong chạy. Chỉ là để bọn họ bất ngờ chính là, Diệp Phong cũng không có dự định chạy. Chỉ thấy Diệp Phong đứng đỉnh lặng lặng chờ đợi. Có điều, bọn họ cũng không dám có chút bất cẩn, những người này mơ hồ tạo thành một cái trận thế đem Diệp Phong vây quanh dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Ê, khởi điểm không mở ra, ai, chậm một điểm. Chương 319, Diệp Phong lý do. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong biết chạy không ra, hắn cũng sẽ không chạy, hắn hiện tại chuyện cần làm đã xong thành. Nếu như hắn ngay trước mặt người khác, khả năng giết không được này Lục gia phụ tử, dù sao đây là mất mặt sự tình, dù cho trả giá ở đại đánh đổi tán tu liên minh khẳng định cũng không cho. Thế nhưng này Lục gia phụ tử đã chết, nếu như có cái lý do thích hợp, là sẽ không ở có người truy cứu chuyện này. Đây chính là hiện thực, không có ai sẽ vì người chết đắc tội hắn. Bọn họ đề phòng nhìn Diệp Phong, mà Lục gia một ít hộ vệ cũng đều chạy tới. Bọn họ xem đến tình huống của nơi này sau, trong lòng đột nhiên kinh ngạc một hồi, đặc biệt là Lục gia phụ tử thi thể. Lục gia tuy rằng còn có những người khác, thế nhưng chủ sự hiển nhiên là cái này Lục trưởng lão. Giết chết hắn bốn. Vì là Lục trưởng lão báo thủ. Báo thủ 5. Báo thủ 6. Lập tức những hộ vệ này đều gọi lên, dù sao cái này Lục trưởng lão là chủ nhà họ Lục, lúc này gia chủ chết rồi, những hộ vệ này sao dám không biểu hiện đây. Chỉ là bọn hắn mặc dù gọi điên cuồng, thế nhưng là không có một cái dám lên trước. Đùa giỡn, Lục trưởng lão đã bỏ mình, mà Diệp Phong càng bị nhiều trưởng lão như vậy hộ pháp vây nốt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ở nhiều tay. Ở cái này khẩn cấp tín hiệu phát sinh sau, lại có mấy bóng người từ nơi thả người mà tới. Nơi này dù sao cũng là tán tu chi thành khu vực hạch tâm, này một đạo tín hiệu thả ra ngoài sau, không ít người hướng về nơi này tới rồi. Sớm nhất xuất hiện những bóng người này, hiển nhiên đều là cao thủ. Bọn họ đều là ở cái tín hiệu này truyền đi trong nháy mắt xuất hiện. Khi bọn họ xem đến tình huống của nơi này sau, cùng chạy vội tới. Ngươi đến tuột cùng là người nào, dám ở tán tu chi thành ngang ngược. Nhìn thấy tới rồi này mấy bóng người sau, vây quanh Diệp Phong những người này tài năng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền quay về Diệp Phong hỏi. Ha ha bốn. Diệp Phong nghe được bọn họ câu hỏi sau, cười khẽ một tiếng, đưa tay từ trong nhẫn lấy ra một tấm lệnh bài. Những người này rõ ràng bị vừa Diệp Phong ác liệt công kích kiềm chế lại, cho đến lúc này tài năng nhớ tới hỏi dò Diệp Phong đến. Diệp Phong lấy ra lệnh bài ném cho một tên trong đó trung niên vũ giả. 11. Tên này trung niên vũ giả nhìn thấy Diệp Phong lệnh bài trong tay nhất thời sững sờ ở nơi đó. Không chỉ hắn sững sờ ở nơi đó, cái khác những người kia nhìn thấy lệnh bài này sau, cũng sững sờ ở nơi này. Cấp một khách khanh lệnh bài. Đây là không ai từng nghĩ tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhận ra này tấm lệnh bài là giả như, ai dám cầm giả như đồ vật ở đây rêu rao đây. Đang khi bọn họ ngây người thời điểm, cái khác những người kia cũng đều chạy tới. Khi bọn họ xem tới đây đầy đất thi thể thời điểm cũng là sức sở, đặc biệt là còn có Lục gia phụ tử thi thể. Lục Thiên Khải, tán tu liên minh thực quyền trưởng lão, hơn nữa địa vị vẹn vẹn ở đại trưởng lão bên dưới. Nhân vật như vậy chết rồi, chết ở tán tu chi thành, chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Bệnh chúng tơ. Xảy ra chuyện gì? Mấy người này đi tới nơi này sau, quay về một người trung niên vũ giả hỏi. Những người này ở đây vây quanh Diệp Phong người trẻ tuổi này, để bọn họ có chút không sợ tới đầu óc. Về đại trưởng lão, Lục trưởng lão chính là bị người trẻ tuổi này giết chết. Nghe được lão nhân này câu hỏi sau, trung niên vũ giả liếc nhìn thần phức tạp nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Hả? Vậy làm sao không đem người nắm lên đến đây? Http, nghe được người trung niên này vũ giả, cái kia đầu lĩnh lão nhân không khỏi sững sờ nói rằng. Giết chết tán tu liên minh trưởng lão người, lại khỏe mạnh đứng ở chỗ này, mà những trưởng lão này hộ pháp liền như thế nhìn. Để bọn họ thực tại có chút không sờ tới đầu óc. Đại trưởng lão, ngươi xem một chút cái này. Trung niên vũ giả nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đem Diệp Phong lệnh bài đưa cho đại trưởng lão. Ảch! Đại trưởng lão nghe vậy, sửng sốt một chút, nắm quá lệnh bài xem lên. Khi hắn nhìn thấy lệnh bài này thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là Diệp Phong, Diệp trưởng lão. Chốc lát, đại trưởng lão phản ứng lại, một mặt giật mình nhìn Diệp Phong nói rằng. Nói thật, Diệp Phong danh tự này ở tại bọn hắn những người này trong lòng đã sớm vô cùng có tiếng, có một ít chuyện cơ mật, ở trong mắt bọn họ cũng không phải bí mật gì. Đương nhiên những người này cũng sẽ không nói lung tung. Cũng chỉ có hạn mấy cái cao tầng biết. Không sai, ngươi là. Lão nhân này một cái gọi ra tên Diệp Phong, Diệp Phong cũng lộ ra một tia bất ngờ nói rằng. Ha ha, ta là Thanh Y sư phụ. Lão nhân nghe vậy, mở miệng cười nói một câu. Hóa ra là tiền bối, Diệp Phong xin ra mắt tiền bối. Diệp Phong vừa nghe nhất thời rõ ràng, vì lẽ đó khách khí nói. Diệp lão đệ, khách khí, tuyệt đối đừng gọi tiền bối, nếu như nhìn hợp mắt, tiếng kêu lão ca đủ để. Nghe được Diệp Phong, lão nhân mau mau khách khí mở miệng nói rằng. Đối với Diệp Phong quật khởi tốc độ, coi như là lão nhân cũng nhìn mà than thở. Nói thật, hắn vừa bắt đầu căn bản chưa hề đem Diệp Phong để vào trong mắt, một cái có chút thiên phú tiểu nhân vật mà thôi. Có điều Mạc Thanh Ý đưa ra lệnh bài sẽ đưa đi. Đang nói, nhân gia còn cứu hắn một cái khác đệ tử, vì lẽ đó lệnh bài này hắn là dự định coi như làm tạ lễ. Thế nhưng không nghĩ tới, có điều ngăn ngắn thời gian mấy năm, Diệp Phong đã trưởng thành đến liên hắn đều muốn ngước nhìn mức độ. Lúc này, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, đã chết Lục trưởng lão. Lục trưởng lão là hắn đối đầu, mà Diệp Phong xác thực thuộc với chính bọn hắn người, khách khanh trưởng lão thì lại làm sao? Một cái cấp một khách khanh trưởng lão địa vị cũng không thấp. Huống hồ đây là bọn hắn ngoại viện, tự nhiên hắn muốn che chở Diệp Phong chu toàn. Vâng, là lão ca. Diệp Phong không hề nói gì, trực tiếp mở miệng nói rằng, tán tu liên minh thái thượng trưởng lão Diệp Phong còn vô cùng tùy ý, chớ nói chi là đại trưởng lão, nếu như không phải là bởi vì lão nhân là Mạc Thanh Ý sư phụ, hắn cũng sẽ không khách khí như thế. Ha ha. Đi. Đại trưởng lão nghe được Diệp Phong sau, cười lớn nói. Mấy vị trưởng lão khác đều không nói gì, chỉ có Lục trưởng lão người muốn mở miệng. Chỉ là còn chưa mở lời nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng, điều này làm cho trong lòng bọn họ run lên, nguyên bản muốn nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt nuốt trở vào. Chấm đã. Đại trưởng lão, Diệp trưởng lão vẫn là mang tới chúng ta chấp pháp đường đi hỏi mình trải qua tài năng được. Những người khác không một người nói chuyện, thế nhưng một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả nhưng mở miệng nói rằng. Ha ha, tân trưởng lão, này còn có cái gì tốt hỏi. Đại trưởng lão được nghe người trung niên này vũ giả sau, cười gần một tiếng. Hắn tự nhiên xem tới đây có chấp pháp đường đệ tử thi thể. Diệp Phong cùng Lục gia ân oán ở hắn tìm hiểu hạ, tự nhiên không phải bí mật gì. Muốn nói vẫn là lúc trước kiếm tông người thông qua Lục trưởng lão người, đem Diệp Phong dẫn ra đi tài năng bị tra ra một chút dấu vết. Đại trưởng lão, tán tu chi thành chết rồi một cái thực quyền trưởng lão, vài tên đệ tử chấp pháp, mười mấy tên hộ vệ, lẽ nào liền như thế quên đi sao? Ngươi năng lực quên đi, chúng ta không thể, hơn nữa ta còn có thể đăng báo thái thượng trưởng lão đoàn. Một trưởng lão chết, không thể nhẹ như vậy dịch giải quyết. Huống chi còn có chúng ta chấp pháp đường mấy tên đệ tử tinh anh bốn. Trung niên vũ giả là chấp pháp đường đường chủ Vất Vả Vô Kỵ, hắn khi nghe đến đại trưởng lão sau, mở miệng nói rằng. Chuyện khác, coi như là lục trưởng lão chết, hắn cũng có thể trực tiếp đăng báo thái thượng trưởng lão, mà sẽ không nhúng tay, thế nhưng bọn họ chấp pháp đường đệ tử cũng chết, vậy thì không thể đơn giản như vậy giải quyết. Cấp một khách khanh trưởng lão thì lại làm sao? Ở tán tu chi thành giết người. Đặc biệt là vẫn là giết bọn họ chấp pháp đường người, tự nhiên không thể liền như thế quên đi. Chấp pháp đường. Tán tu liên minh một cái bạo lực cơ cấu, nơi này bất quy bất luận người nào còn hạt, trực tiếp bị tán tu liên minh lão tổ còn hạt, vì lẽ đó đối mặt đại trưởng lão hắn là không sợ chút nào. Không sai, chúng ta tận mắt đến hắn giết lục trưởng lão năm. Đúng, chúng ta tận mắt đến. Nếu như không trừng trị hung thủ, chúng ta tán tu liên minh còn làm sao đặt chân, đừng nói là một cái khách khanh trưởng lão, coi như là đại trưởng lão ngài làm, cũng đến cho cái bàn giao đi. Nghe được Vất Vả Vô Kỵ sau. Sớm nhất đến mấy cái trưởng lão dồn dập cũng mở miệng nói rằng, bọn họ đều là lục trưởng lão người, chỉ là lục trưởng lão thời điểm chết, bọn họ căn bản chưa kịp ra tay, người sẽ chết, nếu như không phải Diệp Phong thực lực quá mạnh, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. Ha ha, Diệp trưởng lão sẽ vô duyên vô cớ giết chết lục trưởng lão sao? Hiển nhiên là có nguyên nhân gì bốn. Đại trưởng lão nghe vậy sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng, đại trưởng lão cũng biết không duyên cớ mang đi Diệp Phong có chút không hiện thực. Một trưởng lão chết ảnh hưởng là vô cùng to lớn, hắn mặc dù biết Diệp Phong cuối cùng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng lúc này hắn có biết hay chưa sáng tỏ một câu trả lời hợp lý khẳng định không được. Đại trưởng lão quay về Vất Vả Vô Kỵ mấy người sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp lão đệ, nơi này chuyện gì xảy ra đây? La lão ca, chư vị, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết, ta ở tán tu tiểu lâu dừng chân, chấp pháp đường đệ tử đột nhiên đi vào bắt ta, nói ta hỏng rồi trong thành quy củ. Bọn họ đem ta mang đến nơi này. Ai biết, những người này dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta đem lục công tử bắn giết, muốn oan uổng đến trên đầu ta, ta dưới cơn nóng giận, giết bọn họ giúp lục công tử báo thù. Mà lục trưởng lão, đến rồi không phân tốt xấu liền muốn giết ta, ta vừa bắt đầu căn bản không có hoàn thủ, chính là muốn đem sự tình giải thích rõ ràng, thế nhưng lục trưởng lão căn bản không cho ta cơ hội giải thích, hắn không chỉ muốn giết ta, còn muốn diệt cả nhà của ta, trong lòng ta giận dữ, thất thủ giết lục trưởng lão. Nghe được đại trưởng lão sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, đây là hắn trời vừa sáng đã nghĩ tốt lời giải thích, mặc kệ có cái gì lỗ thủng, tự nhiên có người thay hắn tự bảo chữa, cái này cũng là hắn tại sao dám ở tán tu liên minh giết người nguyên nhân. Nam. Chuyện này năm. Diệp Phong một phen lời giải thích, để những người khác đều cứ thế lên. Dựa theo Diệp Phong lời giải thích, bọn họ không nên trừng phạt Diệp Phong, trái lại nên cảm tạ hắn. Chốc lát, bọn họ phản ứng lại, Diệp Phong khẳng định là nói dối, bởi vậy bọn họ bản năng hướng về bên cạnh nhìn sang, chỉ là nhìn kỹ tình huống hiện trường sau, những người này đều có chút há hốc mồm, bởi vì nhìn thấy này lục công tử tình huống sau, vẫn đúng là nói với Diệp Phong gần như. Chưa xong còn tiếp. Ê, ngày hôm nay là thư hữu theo Phong Phi Dương con gái Thưa Dạ bốn phía tuổi sinh nhật, Đôn Nhục cung chúc tiểu thọ tinh sinh nhật vui vẻ ba. Vĩnh viễn đẹp đẽ ba. Chương 320, ai biết hắn như thế vô dụng. Tân Vô Kỵ nhìn thấy trong sân tình huống sau, xoay người nhìn về phía những kia sớm nhất đến những trưởng lão kia cùng hộ pháp, trên mặt lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Chuyện này năm. Những trưởng lão này cùng hộ pháp nhìn thấy Tân Vô Kỵ ánh mắt sau, nhất thời do dự ấp há ấp úng thế nhưng một câu nói nhưng không nói ra được. Bởi vì tình huống lúc đó thật nói với Diệp Phong gần như, còn sớm nhất thời điểm, nhìn thấy người đều chết rồi, này có thể nói là không có chứng cứ. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy những người này dáng vẻ sau, đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, lộ ra một tia bất ngờ, tiếp theo nộ quát một tiếng. Đại năm, đại trưởng lão, tân trưởng lão, chư vị trưởng lão, xác thực dường như Diệp trưởng lão nói như vậy, lục trưởng lão bắt đầu công kích thời điểm, Diệp trưởng lão chỉ là né tránh, mãi đến tận lục trưởng lão nói diệt cả nhà của hắn thời điểm, Diệp trưởng lão tài năng ra tay năm. Nghe được đại trưởng lão gầm lên sau, những trưởng lão này căng thẳng trong lòng, do dự một chút mở miệng nói rằng. Ha ha. Tân đường chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nghe đến mấy cái này người, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Chuyện này bốn. Tân trưởng lão cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một bộ tình huống. Tân trưởng lão do dự một chút, mở miệng lần nữa, nói, cái kia cũng không phải giết chết lục trưởng lão, có chúng ta chấp pháp đường ở. Chuyện như vậy cho chúng ta biết chấp pháp đường là tốt rồi. Lại nói, chúng ta chấp pháp đường con cháu làm sao sẽ phải đi giết cái này Lục công tử đây? Ha ha, các ngươi chấp pháp đường đệ tử tại sao muốn giết Lục công tử, ta làm sao biết? Nói không chừng là cái này Lục công tử đoạt bọn họ lao bà cái gì, còn nữa, ta cũng không muốn giết cái này Lục trưởng lão, nhưng ai biết hắn như vậy không sử dụng đây. Ngay cả ta một chiêu cũng không có ngăn trở. Nghe được cái này tân trưởng lão, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng, đặc biệt là nói đến Lục trưởng lão thời điểm. Diệp Phong lộ ra một mặt vô tội vẻ mặt. Khắc khắc năm. Ạch năm. Nam. Diệp Phong vừa dứt lời, những kia sớm nhất đến đường chủ cùng hộ pháp, không khỏi một trận ho khan, những người khác cũng đều là không còn gì để nói. Xác thực. Bọn họ cũng không biết phải nói gì. Diệp Phong sức chiến đấu vượt quá hình tượng, bằng không bọn họ cũng sẽ không đứng cầu viện. Nếu như đúng là bình thường người trẻ tuổi, nơi nào còn có thể làm cho Diệp Phong đứng ở chỗ này chứ? Liền ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng là không còn gì để nói, Diệp Phong ý tứ trong lời nói bọn họ là nghe rõ ràng, không phải hắn muốn giết người, mà là bọn họ người vô dụng. Điểm ấy bọn họ ai cũng không có hoài nghi, xem những trưởng lão kia cùng hộ pháp dáng vẻ liền biết Diệp Phong nói chính là thật sự. Bọn họ đều là một mặt lúng túng dáng dấp, mà lúng túng qua đi, nhưng là khiếp sợ. Một người trẻ tuổi, lại một chiêu giết một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Phải biết, cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng là có mạnh có yếu, Lục trưởng lão hiển nhiên thuộc về bên trong cường giả. Thế nhưng người như vậy lại một chiêu không ngăn được, không thể kìm được bọn họ không kinh hãi. Bọn họ nhìn Diệp Phong dáng vẻ, như vậy tuổi trẻ. Đối với này, đại trưởng lão cũng còn tốt. Hắn biết Diệp Phong một ít chuyện, thế nhưng cái khác những người kia bao quát tân trưởng lão cũng không biết, nếu như biết đến đối thoại, chỉ sợ hắn cũng sẽ không làm khó dễ Diệp Phong. Thế nhưng đại trưởng lão hiển nhiên không có giới thiệu ý tứ, chuyện như vậy, biết coi như biết, không biết ai cũng sẽ không lắm miệng. Nếu như Diệp Phong không muốn để cho người nói, ngươi nói ra làm đến tội Diệp Phong nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tân trưởng lão, ta có thể đem người mang đi đi. Đại trưởng lão xoay người quay về những kia tân trưởng lão nói rằng, nghe như là hỏi do, chỉ là trong giọng nói của hắn nhưng là khẳng định, nếu như tân trưởng lão còn muốn cố tình gây sự, hắn không ngại cho tân trưởng lão một bài học. Hắn biết người nhà họ Lục chết không có đơn giản như vậy, nhưng là hắn nhưng sẽ không đi nói, hắn thậm chí sau đó nhắc đến đều sẽ không cùng Diệp Phong nói một chút. Có thể, có điều, Diệp trưởng lão tốt nhất không nên rời đi, ta vậy thì thông báo Thái Thượng trưởng lão đoàn. Tân trưởng lão cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu nói rằng, có điều, hắn cũng không có dự định buông tha Diệp Phong, một trưởng lão nhiều đệ tử như vậy, nếu là không có một câu trả lời hợp lý, tán tu liên minh uy nghiêm tuyệt đối bị hao tổn. Còn nữa, Diệp Phong như vậy cấp một khách khanh trưởng lão đã không phải hắn năng động. Vừa hắn chính là đem Diệp Phong mang về, cũng chỉ là nhốt lại tuân hỏi một chút. Xử trí như thế nào còn phải những thái thượng trưởng lão này định đoạt. Huống hồ khách khanh trưởng lão căn bản là không tính tán tu liên minh người, song phương thuộc về hợp tác minh hữu quan hệ, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám đem Diệp Phong làm sao. Chuyện ngày hôm nay không thể truyền đi một điểm. Chu trưởng lão, ngươi đem nơi này thu thập một hồi bốn. Đại trưởng lão quay về một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả nói một câu sau, cùng Diệp Phong cùng rời đi. Các ngươi theo ta cùng đi thái thượng trưởng lão viện. Đối với đại trưởng lão, Tân Vô Kỵ cũng không có phản đối, hắn ở đại trưởng lão cùng Diệp Phong đi rồi, quay về cái kia mấy cái sớm nhất đến trưởng lão cùng hộ pháp nói rằng, chuyện này nhất định phải đăng báo, mà mấy người này thuộc về nhân chứng, đương nhiên phải theo đi. Diệp Phong theo đại trưởng lão sau khi rời đi, đi tới một cái không tính quá xa giữa sân. Cái này chính là đại trưởng lão phủ đệ. Người đi đem ở nhà sư huynh đều hô qua đến. Hai người từ đỉnh sau khi xuống tới, đại trưởng lão quay về một cái đứng cửa người trẻ tuổi nói rằng, vâng, trưởng lão. Người trẻ tuổi cung kính đáp một tiếng, mau mau hướng về bên ngoài đi đến. Diệp lão đệ, xin mời. Nhìn thấy người trẻ tuổi này rời đi, đại trưởng lão khách khí quay về Diệp Phong nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói Diệp Phong vẫn tính là hắn văn bối, dù sao Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y bọn họ quen biết, thế nhưng Diệp Phong thực lực để hắn không dám có một tia bất cẩn. Nếu như chỉ là thực lực cá nhân cũng còn tốt, dù sao bọn họ tán tu liên minh cũng không phải một cái tán tu bình thường vũ giả có thể so sánh với. Thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể luyện chế Niết Bàn Đan, hơn nữa còn năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, ai lại biết Diệp Phong có thể hay không luyện chế những khác hoàn mỹ phẩm chất đan dược đây. Huống hồ không thể luyện chế cái khác, chỉ cần Niết Bàn Đan một hạng, liền có thể làm cho hắn không bị bất luận người nào coi thường. Huống hồ Diệp Phong thực lực vô cùng mạnh mẽ, một chiêu giết chết cấp 9 cực hạn chân vũ giả bên trong cao thủ, này càng làm cho hắn không thể để cho bất luận người nào coi thường. Khống chế có khống chế không được, giết lại giết không được. Vì lẽ đó chỉ có giao hảo Diệp Phong. Dù sao y theo Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, hắn một lòng muốn chạy trốn, Thái Thượng trưởng lão đoàn cũng không nhất định có biện pháp, dù sao lúc đó Thái Thượng trưởng lão Đoàn Thiên Thần trưởng lão đã nói, hắn không để lại Diệp Phong. Đa tạ La lão. Diệp Phong lập tức cùng đại trưởng lão đến đại sảnh. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Sư phụ, vừa chuyện gì xảy ra a? Hai người vừa mới ngồi xuống, cửa liên truyền tới một tiếng nói chuyện. Trước sau hai cái tín hiệu cầu cứu, mọi người cơ bản đều nhìn thấy, chỉ là có ra tay, có bị trưởng bối trong nhà ngăn cản hạ xuống. Đại trưởng lão nơi này chính là như vậy. Trưởng lão cấp bậc tín hiệu cầu cứu, những đệ tử này đi vậy là đi làm công toi, vì lẽ đó ở đại trưởng lão về phía sau, những đệ tử này hắn đều không đủ để động. Mà Diệp Phong nghe được âm thanh này sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng thời gian mấy năm không đủ thấy, thế nhưng Diệp Phong vẫn nghe được đây là Mạc Thanh Ý âm thanh. Âm thanh này vừa ra hạ, người liền đi vào. Khi hắn nhìn thấy trong phòng còn có người khác thời điểm, trên mặt lộ ra một cái thật không tiện vẻ mặt, hắn không nghĩ tới sư phụ hắn nơi này còn có thể có người ngoài, có điều lập tức hắn thấy rõ trong phòng ngồi người. Tuy rằng thời gian mấy năm, Diệp Phong cũng có chút một ít thay đổi, cũng biến thành càng thành thục, thế nhưng Mạc Thanh Ý vẫn là lập tức nhận ra Diệp Phong đến. Niệm nó, Diệp lao đệ. Nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở đây, Mạc Thanh Ý nhất thời chửi bậy một câu nói rằng, đối với Diệp Phong xuất hiện ở đây, hắn là bất luận làm sao không nghĩ tới, hắn đã sớm muốn trở về xem Diệp Phong, thế nhưng biết Diệp Phong thành tựu sau, hắn không có không ngại ngùng trở lại, trái lại lựa chọn liều mạng tu luyện. Lúc trước cùng hắn tu vi gần như huynh đệ, rất xa đem hắn kéo xuống, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Chỉ là theo Diệp Phong tin tức càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác cùng Diệp Phong chênh lệch càng ngày càng xa. Kỳ thực Mạc Thanh Ý cũng không tính kém, hơn 20 tuổi, đã chân vũ giả cấp 5 tu vi. Huống hồ Mạc Thanh Y vẫn là một cái linh giả, đủ khiến hắn khiêu chiến vượt cấp. Vì lẽ đó Mạc Thanh Y tu vi tuyệt đối không tính kém, chỉ là so với Diệp Phong tới nói kém không phải một chút. Ha ha năm. Mạc huynh. Đã lâu không gặp bốn. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Y rỉa, Diệp Phong cũng cười to dâng lên. Hai người đồng thời lang bạt thời gian không lâu, thế nhưng song phương giao tình nhưng là không sai. Thực sự là Diệp lao đệ, ngươi lúc nào đến tán tu chi thành A. Nghe được Diệp Phong, Mạc Thanh Y rốt cục xác định được, có chút hưng phấn quay về Diệp Phong nói rằng, ngày hôm nay vừa tới. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, chính đang hai người nói chuyện công phu, lại có bốn người đi vào. Bốn người này số tuổi đều không kém nhiều, 20, 30 tuổi. Đại trưởng lão đệ tử đệ xuống đến mức là nhập môn trình tự sắp xếp, cũng không phải dựa vào số tuổi, vì lẽ đó Triệu Nghị mặc dù là đại trưởng lão tam đệ tử, nhưng số tuổi so với cái khác, xếp hạng ở hắn phía sau đệ tử muốn số tuổi tiểu. Trong bốn người này, một người trong đó nhìn thấy Diệp Phong sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Diệp lão đệ. Chốc lát, người này phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu huynh, thân thể thế nào? Đã khôi phục sao? Nhìn thấy người này sau, Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mở miệng nói rằng. A, thực sự là Diệp lão đệ. Ngươi lúc nào đến? Làm sao không sớm chào hỏi, ta tốt đi đón ngươi. Có ngươi Diệu thủ ở, ta làm sao có khả năng không khôi phục đây? Nghe được Diệp Phong, hắn nhất thời phản ứng lại, kêu to một tiếng mau mau nói rằng, vừa mới dứt lời, hắn nhớ tới cái gì đến, quay về Diệp Phong chắp tay, hơn nữa thân thể càng là túi giặc người, đạo đa tạ ân công ngươi tái sinh tri ân. Sau đó có chuyện gì, ân công xin cứ việc phân phó. Nếu như không phải Diệp Phong, hắn thật sự liền phế bỏ, cả đời này không có cơ hội leo cái kia cảnh giới tối cao, ngay ở hắn lúc tuyệt vọng, Diệp Phong cho hắn vô tận hy vọng. Vừa mới bắt đầu hắn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên khỏi hẳn, vốn là cho rằng thời gian mấy năm quá khứ, tu vi của hắn sẽ kéo xuống, không nghĩ tới trung gian Diệp Phong không chỉ cho hắn đưa dược, càng là đưa tới cho hắn một viên niết bàn quả. Để hắn rất sớm khỏi hẳn, hiện tại tu vi cũng chậm chậm cùng lên đến, vì lẽ đó, trong lòng hắn đối với Diệp Phong nhưng là vô cùng cảm kích. PS. Vẽ tháng 3. Gấp đôi, cầu vẽ tháng. Chương 321, Thái Thượng trưởng lao khách khí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Mạc Thanh Y lại cho Diệp Phong giới thiệu mấy người kia, những người này đều là sư huynh của hắn. Bọn họ những năm này nghe nhiều nhất chính là Diệp Phong, đặc biệt là Triệu Nghị khỏi hẳn, càng làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Nói thật, nếu như có niết bàn quả hoặc là niết bàn đan, Triệu Nghị đã sớm khỏi hẳn, thế nhưng vật này là kỳ chân không phải như vậy dễ dàng được, nếu như chờ hắn từ Thiên Lang Sơn mạch trở lại, cánh tay này cũng là phế bỏ. Mà Diệp Phong không chỉ đem cánh tay cho hắn nối liền, lại đưa dược, để Triệu Nghị ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ khỏi hẳn, lúc đó những kia thiên, Triệu Nghị cánh tay một ngày một cái dáng vẻ, cuối cùng lại đưa tới niết bàn quả. Niết bàn quả A. Quý giá kỳ chân. Nếu như bọn họ nắm giữ đều không nhất định cam lòng lấy ra, thế nhưng Diệp Phong cái này chỉ gặp qua một lần người cho đưa tới, điều này làm cho bọn họ đối với Diệp Phong vô cùng khâm phục. Không thể nghi ngờ, Diệp Phong người như vậy là đáng giá kết giao hướng về. Mặc dù nói là bởi vì Mạc Thanh Y, thế nhưng Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y cũng chỉ nhận thức mấy ngày mà thôi, đây mới là chủ yếu nhất. Diệp lão đệ, ngươi được, hoan nghênh đi tới tán tu chi thành năm. Hoan nghênh a. Diệp lão đệ. Đúng đấy. Tới nơi này cũng làm nhà mình là tốt rồi. Mấy người này cũng đều một mặt ý cười vây quanh Diệp Phong nói đến. Một cái dược sư, một cái cao minh dược sư, hơn nữa còn là một cái nghĩa khí dược sư, một cái thân thủ cao tuyệt dược sư, không thể nghi ngờ nhân vật như vậy trị cho bọn họ kết giao. Tán tu thì lại làm sao? Huống hồ đối với Diệp Phong chiến tích bọn họ nhưng là biết đến, ở thập bát tuổi liền làm đến bước đi kia, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Bọn họ những người này nhiều nhất cũng có điều cấp 6 chân vũ giả, càng không có lý do gì nói cái gì tán tu. Lúc đó tin tức truyền tới này tán tu chi thành thời điểm, nếu như không phải bọn họ luôn mãi xác nhận, cũng không thể tin được người kia là Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong quá trẻ. Cái này cũng là lục trưởng lão phụ tử tại sao không nghĩ tới Diệp Phong nguyên nhân, bọn họ là căn bản không cảm thấy Diệp Phong có thực lực như vậy. Coi như nghe được tên Diệp Phong sau, cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bằng không lục công tử cũng không dám chỉ mang này điểm người đi giết Diệp Phong. Dưới cái nhìn của hắn, chặn giết hai lần Diệp Phong chưa thành công, hắn đổ cho Diệp Phong vật khí, hơn nữa lần này bách 10 người cùng tiễn thủ đội ngũ, coi như Diệp Phong ở lợi hại cũng phải nuốt hận. Chỉ là kết quả cuối cùng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sắp chết trên mặt đều mang theo một tia không tin. Làm lục trưởng lão chạy tới hiện trường thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Diệp Phong là ai, dưới cái nhìn của hắn bất luận là ai cũng phải chết, không nghĩ tới cuối cùng liên Diệp Phong một chiêu đều không có ngăn trở. Được, nhất định. Cảm nhận được những người này nhiệt tình, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Được rồi, đều yên tĩnh một hồi. Rất nhanh đại trưởng lão lên tiếng, dù sao bọn họ còn có chuyện. Nghe được đại trưởng lão sau, Mạc Thanh Ý bọn họ đều yên tĩnh lại. Kỳ thực đại trưởng lão trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Hắn những đệ tử này năng lực cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, cái này cũng là hắn cầu cũng không được. Còn nữa, Diệp Phong nhưng là bọn họ mạch này khách khanh trưởng lão, có Diệp Phong ở, hắn những đệ tử này sau này đường cũng sẽ tạm biệt một ít. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Y thời điểm, trên mặt liền mang ra một tia nụ cười thỏa mãn, lúc trước Mạc Thanh Y cái này khách khanh lệnh bài cho tốt. Lúc này mới có thể cho thấy phân lượng. Nếu như đợi được hiện tại cho, nhân gia có tiếp hay không bị đều không nhất định. Coi như hắn tự mình cho khách khanh lệnh bài nhân gia đều không nhất định tiếp thu, chỉ có lao tổ hoặc là những thái thượng trưởng lão này mới có cơ hội. Kỳ thực, những thái thượng trưởng lão này cũng không nhất định có cơ hội, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, bị hắn một chiêu giết chết, này sức chiến đấu tuyệt đối đạt cảnh giới tông sư. Thế nhưng hắn hẳn là không có đột phá, bằng không Diệp Phong cũng không thể ở đây. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là vừa không thể không tin. Phải biết, bén nhọn như vậy công kích, xem như là có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Ở giai đoạn này còn năng lực vượt cấp khiêu chiến. Tuyệt đối là thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Có điều, hắn lập tức nghĩ đến, Diệp Phong đúng là yêu nghiệt, chừng 20 tuổi đạt đến một bước này, quả thực chính là có chút khó mà tin nổi. Nếu như không phải bọn họ biết đến nhiều chuyện một điểm, e sợ không chắc hắn sẽ ăn nhiều kinh động. Phải biết, bất kể là bốn thế lực lớn vẫn là Tông Sư Sơn, đều ở bồi dưỡng thiên tài, đặc biệt là loại kia thiên tài tuyệt thế. Hầu như là dốc hết chỉnh cái thế lực tài nguyên ở bồi dưỡng, còn là nguyên nhân gì hắn không biết, dù cho hắn là đại trưởng lão cũng như thế. Bất kể là đại trưởng lão, vẫn là toàn bộ tán tu liên minh đại quản sự, bọn họ chỉ để ý một ít phàm tục sự vụ, như là Tông Sư Sơn sự tình, bọn họ đều không xen tay vào được. Có điều, hắn biết, bốn thế lực lớn cùng Tông Sư Sơn bồi dưỡng thiên tài, cũng đều là một ít yêu nghiệt, chỉ là những người kia xưa nay không trên thế gian cất bước. Đương nhiên cụ thể yêu nghiệt tới trình độ nào bọn họ đều chưa từng thấy, chỉ là nghe được một ít. Diệp lão đệ, một hồi phỏng trừng thái thượng trưởng lão sẽ tới, dù sao tán tu liên minh chết rồi một trưởng lão. Đại trưởng lão xin mời Diệp Phong sau khi ngồi xuống, trên mặt có chút nghiêm túc nói. Đối với những thái thượng trưởng lão này hắn không có cách nào, những người kia cũng không phải hắn có thể khoảng trừng. Ở tán tu chi thành chết rồi một trưởng lão, này không thể nghi ngờ là một việc lớn. Hừm, không có chuyện gì. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, bất luận kinh động ai hắn cũng không sợ, đánh không lại chạy vẫn là năng lực chạy, còn nữa, cũng nhất định dùng chạy, một cái chết đi trưởng lão cùng một cái còn sống khách khanh trưởng lão, chỉ cần tán tu liên minh người không đốc, bọn họ liền biết lựa chọn như thế nào. Xảy ra chuyện gì? Cái nào trưởng lão chết rồi? Chết như thế nào? Mạc Thanh Y nghe được lời của sư phụ sau, mau mau mở miệng hỏi lên. Sư phụ hắn quay về Diệp Phong nói, hiển nhiên chuyện này cùng Diệp Phong có quan hệ, chỉ là không biết cụ thể có quan hệ gì. Lục trưởng lão chết rồi. Đại trưởng lão điểm nói một tiếng, chuyện còn lại hắn cũng không có nói. Lục trưởng lão đã chết rồi sao? Quá tốt rồi bốn. Không sai, gần nhất hắn nhưng là khắp nơi đả kích chúng ta. Mạc Thanh Y bọn họ được nghe đại trưởng lão sau, nhất thời cứ thế lên. Đây là bọn hắn không ai từng nghĩ tới, lục trưởng lão bất kể là tu vi vẫn là thế lực, đều chỉ đứng sau sư phụ của bọn họ. Hơn nữa hiện tại thế lực của hắn ở cấp tốc mở rộng, đã uy hiếp đến sư phụ hắn địa vị. Bởi vậy, nghe được lục trưởng lão chết rồi, bọn họ sửng sốt chốc lát, liền dồn dập gọi dậy tốt đến. Đại trưởng lão nghe đến mấy cái này đệ tử sau, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vô luận nói như thế nào này lục trưởng lão cũng là tán tu liên minh người. Có điều, hắn lập tức nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt, điều này làm cho hắn cũng nở nụ cười. Ở trong lòng hắn, Diệp Phong có thể so cái gì lục trưởng lão trọng yếu hơn. Sư phụ, lục trưởng lão là ai giết chết đây? Đại trưởng lão không nói, không có nghĩa là bọn họ không hiếu kỳ, vì lẽ đó Triệu Nghị mở miệng hỏi thăm tới đến. Dám ở này tán tu chi thành giết chết tán tu liên minh một trưởng lão, hiển nhiên người này gây nên bọn họ hiếu kỳ. Lao ra, mấy vị thái thượng trưởng lão đến rồi. Đại trưởng lão vẫn không nói gì, đột nhiên một cái hơn 60 tuổi quản gia dáng dấp người một mặt sốt ruột chạy vào nói rằng. Hả, đi, theo ta ra đi nên đón mấy vị thái thượng trưởng lão. Nghe được quản gia, đại trưởng lão đứng lên đến quay về Mạc Thanh Y bọn họ nói rằng. Hắn không nghĩ tới những thái thượng trưởng lão này lại đến nhanh như vậy. Mạc Thanh Y bọn họ nghe vậy đáp một tiếng theo đại trưởng lão hướng về phái đi ra ngoài, Diệp Phong cũng đứng lên đến theo bọn họ hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ mới vừa đi tới này tiến vào cửa viện, chỉ thấy mấy bóng người từ đằng xa đi tới. Đầu lĩnh chính là 5 cái lão nhân, ở này 5 cái phía sau lão nhân, là mấy cái trung lão niên vũ giả, mấy người này bao quát Tân Vô Kỵ ở bên trong, đều là mới vừa đuổi tới quá hiện trường một ít trưởng lão. Ha ha bốn. Diệp lão đệ, hoan nghênh đi tới tán tu chi thành. Đối diện những người này nhìn thấy đại trưởng lão cùng Diệp Phong bọn họ đi ra sau, một người trong đó lão nhân cười lớn nói. Tuy rằng song phương vẫn chưa đi gần, thế nhưng lão nhân này nhiệt tình ai cũng có thể cảm nhận được. Lão nhân này phía sau những người kia, nghe được lão nhân này, cùng lão nhân tiếng cười, để trong lòng bọn họ đột nhiên cả kinh. Phải biết, bọn họ cho rằng mấy vị thái thượng trưởng lão là đến hưng binh vấn tội, thế nhưng nghe lời này ý tứ căn bản không phải một chuyện. Ngay ở vừa nãy, Diệp Phong cùng đại trưởng lão mới vừa đi, Tân Vô Kỵ cũng chuẩn bị tìm thái thượng trưởng lão thời điểm, 5 tên thái thượng trưởng lão liên nghị mà tới. Dù sao trưởng lão cầu cứu, vẫn là ở tán tu chi thành, đây chính là trong vòng 100 năm lần đầu, vì lẽ đó nếu cầu cứu, vậy thì là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy, bọn họ cũng là mau mau tới rồi. Trên đường vừa vặn đụng với Tân Vô Kỵ chờ người, biết được chuyện đã xảy ra, liền trực tiếp đi tới đại trưởng lão quý phủ. Mà hiện tại, thái thượng trưởng lão không chỉ xưng hô người trẻ tuổi này lão đệ, hơn nữa không chút nào ý hỏi tội, điều này làm cho trong lòng bọn họ run lên. Lúc này không ít người trong lòng có một loại cảm giác, vậy thì là lục trưởng lão phụ tử phòng trường muốn chết vô ích. Cái ý niệm này, không có lý do xuất hiện, nhưng ở cũng lái đi không được. Có thể làm cho thái thượng trưởng lão như vậy khách khí, hiển nhiên cái này Diệp Phong lai lịch không bình thường. Đại trưởng lão cùng Mạc Thanh Ý trong lòng bọn họ cũng là run lên. Bọn họ cũng đều biết những thái thượng trưởng lão này đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác, thế nhưng là không nghĩ tới, lại đánh giá cao đến trình độ như thế này. Lão nhân này chính là thiên thần. Thiên lão, chào ngươi. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong cũng gật gật đầu cười nói. Lão đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Tần Hạo Tần lão ca, vị này chính là Miêu Đông Lai Miêu lão ca, vị này chính là Trầm Trần Tinh Thẩm lão ca, vị này chính là Kim Dương Kim lão ca. Mấy vị lão ca cùng ta đều là tán tu liên minh thái thượng trưởng lão. Chư vị lão huynh đệ, vị này chính là ta và các ngươi đã nói Diệp lão đệ. Mấy người đi tới Diệp Phong trước mặt sau, thiên thần chỉ vào bên cạnh hắn những lão nhân kia nói rằng, nói xong càng làm Diệp Phong giới thiệu cho mấy người. Còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão được nghe thiên thần sau, trên mặt toàn đều lộ ra vẻ tươi cười, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, nói, Diệp lão đệ thực sự là tuổi trẻ tuấn kiệt ta. Không sai, thật không nghĩ tới lão đệ trẻ tuổi như vậy. Cùng Diệp lão đệ sản sinh ở một thời đại thiên tài đều muốn bi kịch, ha ha năm. Mấy vị thái thượng trưởng lão nghe được thiên thần giới thiệu sau, dồn dập quay về Diệp Phong nói lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 322, nhắc đến cũng không đề cập tới. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mấy vị lão ca quá khen năm. Nghe được mấy người này sau, Diệp Phong cũng chắp tay nói rằng. Ha ha, Diệp lão đệ không cần khiêm tốn, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đương đại ở về mặt chiến lược năng lực cùng ngươi sánh ngang không có mấy người. Những phương diện khác càng là không cần phải nói. Mấy vị này thái thượng trưởng lão nhìn Diệp Phong, trong lòng khẽ thở một hơi nói rằng, bọn họ biết đến sự tình còn nhiều hơn chút, mặc dù là ở Tông Sư Sơn, bọn họ một cái khác trong tổng bộ, tán tu liên minh cố ý bồi dưỡng đệ tử bên trong, năng lực ở số tuổi này cùng Diệp Phong chống lại, một cái cũng không có. Chỉ có mấy cái so với Diệp Phong lớn hơn vài tuổi, khả năng năng lực ở về mặt chiến lực cùng Diệp Phong so sánh, thế nhưng những phương diện khác thì lại không đáng nhắc tới. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là xây dựng ở Diệp Phong hắn biểu hiện ra về mặt chiến lược đến. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong biểu hiện ra sức chiến đấu hẳn là hắn cực hạn, dù sao hắn hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu đã có thể nói nghịch thiên. Mỗi cái thế lực lớn, hầu như cũng chỉ có một hai so với Diệp Phong đại điểm người năng lực có cái này sức chiến đấu. Mà những người kia tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đây? Có thể nói, từ những người kia biểu hiện ra nghịch thiên thiên phú sau, chỉnh cái thế lực bên trong tốt nhất tài nguyên đều bị bọn họ sử dụng. Một cái thế lực người đều ở vì bọn họ phục vụ, thêm vào siêu cường thiên phú, có cái này sức chiến đấu thuộc về còn năng lực giải thích quá khứ. Thế nhưng Diệp Phong, một cái ở nho nhỏ vương triều lớn lên thiếu niên, không chỉ so với những người kia càng nghịch thiên, ở những phương diện khác cũng là có thể nói yêu nghiệt. Tối thiểu, bọn họ toàn bộ tán tu liên minh bên trong, không có một người có thể làm đến một bước này. Tán tu liên minh bên trong, cũng có đan đạo tông sư, chỉ là những người kia đang nghe nói Diệp Phong thành tích sau, cũng luyện hai lô niết bàn đan, thành tích tốt nhất là một lò ra hai viên thượng phẩm niết bàn đan. Nay cùng Diệp Phong so với, kém không phải một chút. Có thể nói, Diệp Phong đang luyện chế niết bàn đan trên yêu nghiệt trình độ vượt qua tất cả mọi người. Đối với này, tán tu liên minh lão tổ cũng là cảm thán không thôi, đáng tiếc không thể đem Diệp Phong thu để bản thân sử dụng, bằng không tuyệt đối năng lực ép những thế lực khác một đầu. Có điều, coi như vậy, dựa theo lão tổ, cũng là muốn cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Lão tổ là người nào? Đó là xa vượt xa cảnh giới tông sư cao thủ. Người như bọn họ, lão tổ tắt năng lực giết chết, mà lão tổ đều nói ra nếu như vậy, có thể thấy được Diệp Phong yêu nghiệt trình độ. Mấy vị lão ca quá mức thường. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tin tưởng thế giới này còn có rất nhiều ẩn dấu cao thủ. Diệp Phong được nghe mấy người, liền vội vàng nói. Nếu như không biết cái khác đại lục sự tình, Diệp Phong có thể sẽ cảm giác được thỏa mãn, thế nhưng khi hắn từ Diệp Thiên Nam trong miệng biết tất cả sau, ý nghĩ như thế nhất thời biến mất. Ở Diệp Thiên Nam trước kia vị trí đại lục, Diệp Phong thuộc về thiên tài, nhưng đến không được kinh tài tuyệt diễm trình độ. Duy nhất để Diệp Thiên Nam cũng giật mình chính là Diệp Phong, có điều, Diệp Phong phát triển tiềm lực hắn là hết sức coi trọng. Ở Thiên Lang đại lục tu luyện đến một bước này, có thể so với ở hắn vị trí đại lục tu luyện tới cái trình độ này khó gấp trăm lần, đặc biệt là võ tu cùng linh tu phương diện càng là như vậy. Mấy vị kia thái thượng trưởng lão nhìn Diệp Phong dáng vẻ, nghe được lời nói của hắn, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Diệp Phong tu vi như thế, không chút nào tự mãn. Bọn họ có lúc thậm chí cho rằng Diệp Phong căn bản không phải một người trẻ tuổi, đừng nói Diệp Phong, coi như là bọn họ làm đến một bước này thời điểm, trong lòng còn âm thầm có chút đắc ý, thế nhưng Diệp Phong nhưng không chút nào. Diệp Phong là thật khiêm tốn hay là giả khiêm tốn còn năng lực nhìn ra. Mấy vị trưởng lão xin mời vào trong nhà ngồi. Lúc này, đứng ở một bên đại trưởng lão mở miệng nói rằng, đúng, Diệp lão đệ, mời vào trong. Thiên thần nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng, nói xong bọn họ những người này hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Một buổi chiều, bọn họ đều đang tán gẫu bên trong vượt qua. Hơn nữa mấy vị thái thượng trưởng lão tư thái thả rất thấp. Này để những người khác những người kia giật mình không thôi, biết Diệp Phong năng lực đại trưởng lão cũng còn tốt chút, tuy rằng giật mình, thế nhưng ngẫm lại nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Mà những kia không người biết, đang nhìn đến mấy vị này thái thượng trưởng lão thái độ sau, trong lòng nhưng là kinh hãi không ngớt. Phải biết, một buổi chiều, lục trưởng lão chết, mấy vị thái thượng trưởng lão căn bản là nhắc đến cũng không đủ nhắc đến. Thậm chí xem ý này, bọn họ cũng căn bản không có nhắc đến dự định. Tuy rằng trong lòng giật mình không thôi, thế nhưng là không có một người dám nói chuyện, đặc biệt là Tân Vô Kỵ càng là cúi đầu không dám nói câu nào. Buổi tối, đại trưởng lão chuẩn bị phong phú tiệc tối, mãi đến tận sau khi ăn cơm xong, những người này mới rời khỏi. Diệp Phong cũng là ở tại đại trưởng lão trong nhà. Chờ Diệp Phong trở về phòng sau, Mạc Thanh Y bọn họ tài năng ở đại trưởng lao trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra, điều này làm cho bọn họ giật mình không thôi, tuy rằng đã sớm cảm giác Diệp Phong sức chiến đấu nghịch thiên, thế nhưng là không nghĩ tới nghịch thiên đến trình độ như thế này. Lục trưởng lão, tuyệt đối là cấp 9 cực hạn chân vũ giả bên trong tinh anh vũ giả, xa hoàn toàn không phải những kia phổ thông cấp 9 cực hạn chân vũ giả có thể so sánh với, thế nhưng nhân vật như vậy lại không ngăn được Diệp Phong một chiêu, chuyện này thực sự là để bọn họ không biết nói cái gì tốt. Sư bá, lẽ nào Lục trưởng lão cùng chấp pháp đường đệ tử chết liền như thế quên đi? Chấp pháp đường bên trong, Tân Vô Kỵ quay về Thái Thượng trưởng lão Kim Dương nói rằng, Kim Dương, đã từng chấp pháp đường đường chủ, có thể nói chấp pháp đường vẫn là bọn họ mạch này khống chế. Từ khi Kim Dương đột phá đến cảnh giới tông sư sau, này một vị thiết lập tài năng bị Tân Vô Kỵ tiếp nhận. Mà Tân Vô Kỵ chính là hắn sư điệt. Vô Kỵ, câu nói này sau đó không muốn ở nói ra, Lục gia phụ tử chết thì chết, quay đầu lại chúng ta sẽ báo cáo bên trên, từ Lục gia đang tìm ra một người tiếp nhận Lục trưởng lão vị trí. Cho tới chấp pháp đường chết đi cái kia mấy cái đệ tử, đem người nhà của bọn họ cũng đuổi ra tán tu chi thành, thân là chấp pháp đường đệ tử, lại cùng Lục gia cấu kết cùng nhau, chết chưa hết tội. Nghe được Tân Vô Kỵ sau, Kim Dương trầm ngâm một chút nói rằng, có nên nói hay không đạo cái kia mấy cái chấp pháp đường đệ tử thời gian, Kim Dương trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đùa giỡn, ai yêu cho Lục gia ra mặt, liền đi đi ra ngoài, ngược lại hắn là không sẽ ra mặt, bọn họ mạch này người cũng sẽ không đi ra mặt. Một buổi chiều, đủ khiến bọn họ đem sự tình điều tra rõ ràng. Đặc biệt là những kia chấp pháp đường đệ tử, lại giúp đỡ Lục gia làm việc, nếu để cho Diệp Phong di chuyển nộ đến bọn họ trên đầu, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ mạch này nhất trí ý kiến là không thể đắc tội Diệp Phong, đây là hắn từ Tông Sư Sơn đến thời điểm, một ít trưởng bối đã nói. Là, nghe được Kim Dương sau, Tân Vô Kỵ sửng sốt một chút mở miệng nói rằng, bọn họ cũng đều nhìn ra những thái thượng trưởng lão này đối với Diệp Phong không giống, chỉ là không biết nguyên nhân gì để bọn họ như vậy. Sư bá, cái kia nếu như Lục gia không giảng hòa đây. Đột nhiên, Tân Vô Kỵ nghĩ đến Lục gia thứ khổng lồ này, mở miệng nói rằng, Lục gia, toàn bộ tán tu liên minh vài cố đại thế lực một trong. Ở Tông Sư Sơn, Lục gia mấy vị tổ tiên cũng vô cùng kinh diễm, kỳ thực Tân Vô Kỵ bọn họ không biết chính là, Lục gia còn có một tên đệ tử, ở chịu đến lao tổ tự mình bồi dưỡng. Bọn họ sẽ bỏ qua. Mặc dù không bỏ qua, cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Đắc tội Diệp Phong, cuối cùng chịu thiệt chính là bọn họ. Đối với Tân Vô Kỵ, Kim Dương nhưng là không để ý chút nào nói rằng, Lục gia làm như một đại gia tộc, đệ tử cũng là vô số, chết hai cái cũng không đáng kể, ném có điều là mặt mũi thôi. Đương nhiên, nếu như người bình thường giết chết Lục gia phụ tử, Lục gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa, thế nhưng Diệp Phong, những kia Lục gia trưởng bối, nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Liền coi như bọn họ muốn đi giết Diệp Phong, cũng là lấy thân phận của chính mình, nếu như Diệp Phong năng lực cho Lục gia một cái trọng thương càng tốt hơn. Lục gia nắm giữ tài nguyên, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dại không ngớt. Đương nhiên lời này hắn không thể nói ra được. Lục gia sẽ chịu thiệt sao? Làm sao có thể chứ? Tân Vô Kỵ nghe được Kim Dương sau, trong lòng không khỏi chấn động, một cái Diệp Phong đối mặt toàn bộ Lục gia, cuối cùng chịu thiệt sẽ là Lục gia sao? Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Lục gia chỉ cần tông sư liền nắm giữ mấy vị, càng có một cái vô địch tông sư tọa chấn, đây mới là Lục gia có thể uy hiếp đến đại trưởng lão dòng dõi kia nguyên nhân. Hiện tại Kim Dương nhưng nói ra mấy câu nói như vậy, để hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Chỉ là hắn nhưng không dám nói nữa cái gì, không người đi ra ngoài. Sau 5 ngày, Diệp Phong cùng Mạc Thanh Ý bọn họ cáo từ rời đi này tán tu chi thành. Hắn hiện tại là không thể chờ đợi được nữa, muốn mở mang kiến thức một chút Tông Sư Sơn. Mạc Thanh Ý bọn họ tuy rằng không muốn Diệp Phong rời đi, thế nhưng hắn biết, Diệp Phong đã với bọn hắn đi tới một con đường khác. Mạc Thanh Ý bọn họ nhìn Diệp Phong rời đi, vẫn đợi được không nhìn thấy Diệp Phong cái bóng sau, tài năng trở về tán tu chi thành. Lúc trở về, Mạc Thanh Y dùng sức nắm bình sứ trong tay, đây là trước khi đi trước đây Diệp Phong để cho hắn. Hắn tự nhiên biết bên trong là món đồ gì. Cùng Diệp Phong này lần gặp gỡ, kiên định hơn hắn tu luyện quyết tâm. Diệp Phong rời đi tán tu chi thành sau, một đường hướng về phương Bắc đi vội vã. Ở tán tu chi thành, Diệp Phong được một cái đi về Tông Sư Sơn địa đồ. Điểm ấy Diệp Phong vô cùng bất đắc dĩ, hắn tuy rằng sức chiến đấu cao tuyệt, thế nhưng cảnh giới nhưng không có đột phá đến cảnh giới Tông Sư. Điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, nếu như cảnh giới đột phá đến cảnh giới tông sư, liền trực tiếp đem hắn tiếp dẫn quá khứ. Không chỉ cảnh giới không có đạt cảnh giới tông sư, thậm chí Diệp Phong vẫn không có đạt cấp 9 cực hạn chân vũ giả giai đoạn, chỉ là sức chiến đấu của hắn thì lại vượt xa cấp 9 cực hạn chân vũ giả thôi. Sau 3 tháng, một tòa núi cao đỉnh. Trên đỉnh núi không có một ngọn cỏ, mặc dù ở giữa sườn núi cũng có thể cảm giác được cái kia quần quận sóng nhiệt. Mà Diệp Phong an vị ở đỉnh núi, nếu như một tảng đá bình thường không nhúc nhích. Diệp Phong đã ở đây ngồi 10 ngày, ở bên cạnh hắn chính là một cái vòng tròn hình hồ lớn, địa đạo phi thường thâm, ở đáy hồ năng lực nhìn thấy một vệt màu đỏ, đầy trời sóng nhiệt còn muốn đem người khảo hóa. Vị trí của hắn chính là một ngọn núi lửa, mà là vẫn là một tòa núi lửa đang hoạt động. Diệp Phong liền ngồi ở đây cái núi lửa đang hoạt động nhân khẩu tu luyện. Cho tới nay, Diệp Phong đối với hỏa chi ý cảnh không có một chút nào lĩnh ngộ, khi hắn nhìn thấy cái này núi lửa đang hoạt động thời điểm, nhất thời cảm giác hết sức cao hứng, hắn biết, có thể hay không lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh liền ở ngay đây. Đột nhiên, khoanh chân ngồi ở miệng núi lửa Diệp Phong động. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương. Chôi này trường thương chính là Diệp Phong huyền thiết trọng thương, có điều, lúc này huyền thiết trọng thương ý cảnh hoàn toàn biến đến dạng, đã biến thành tử kim vẻ. Chưa xong còn tiếp. Chương 323, Phệ Hỏa Thương Quyết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Binh khắc khí hấp thu một cân tử kim lưu thiết đạt đến cực hạn sau, liền sẽ không có người ở để binh khí hấp thu, dù sao hấp thu một cân cùng mấy cân là như thế. Thế nhưng Diệp Phong không có, hắn trực tiếp để huyền thiết trọng thương hấp thu 10 cân, thậm chí hắn lại từ những thế lực khác nơi đó đổi lấy 10 cân, để huyền thiết trọng thương hấp thu. Hắn muốn nhìn một chút huyền thiết trọng thương mãi cho đến hấp thu bất động sẽ có hay không có biến hóa gì đó. Để hắn mừng rỡ chính là, huyền thiết trọng thương lại hấp thu 9 cân tử kim lưu thiết tài năng đạt nó cực hạn. Quả nhiên không ra Diệp Phong dự liệu, huyền thiết trọng thương đang hấp thu tử kim lưu thiết đạt đến cực hạn sau, phát sinh một chút biến hóa. Toàn bộ huyền thiết trọng thương trở nên càng thêm có tính dai, hơn nữa Diệp Phong mỗi lần khua thương dĩ nhiên cảm giác huyền thiết trọng thương năng lực kéo một chút kim chi ý cảnh, nắm thương lúc tu luyện, hắn đối với kim chi ý cảnh lĩnh ngộ càng thêm nhanh. Thậm chí huyền thiết trọng thương đối với chân khí truyền càng thêm như thường, không có một chút nào lười biếng. Lúc này dùng chân khí đối địch cùng trước đây không có hấp thu tử kim lưu thiết thời điểm, toàn bộ huyền thiết trọng thương năng lực phát huy được uy lực ít nhất tăng lên một thành. Một thành, nhìn như không nhiều, thế nhưng theo càng ngày càng lợi hại, này một thành phát huy được uy lực càng lớn, thậm chí coi như là hiện tại, này một thành khả năng đều sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Người bình thường còn thật không nỡ xa xỉ như vậy, phải biết, 19 cân tử kim lưu thiết, giá trị tuyệt đối vượt qua một cái kỳ chân. Một cái kỳ chân năng lực đổi lấy vài món đỉnh cấp linh binh, hiện tại lại lãng phí ở đây, ai chịu làm đây? Cũng chỉ có Diệp Phong tài năng sẽ đần độn dùng 19 cân tử kim lưu thiết cùng một thanh huyền thiết trọng thương dung hợp. Thậm chí này tử kim lưu thiết cùng huyền thiết trọng thương dung hợp sau, còn phát sinh một tia quỷ dị biến hóa, vậy thì là nguyên bản 1000 cân khoảng chừng huyền thiết trọng thương, dường như phát sinh không tên sự thay đổi hóa học, để huyền thiết trọng thương trọng lượng tăng vọt đến vạn cân. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Diệp Phong đối với này tương đối hài lòng. Vốn là huyền thiết trọng thương hắn liền cảm giác nhẹ, hiện tại thì lại vừa vặn. Vạn cân vũ khí, nếu như những võ giả khác, cầm lấy đến đều mất công sức, thế nhưng ở Diệp Phong trong tay chính là một cái phổ thông binh khí. Nắm giữ mấy trăm ngàn cân sức mạnh, đặc biệt là vẫn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nay ở Thiên Lang Đại Lục bên ngoài đại lục là tuyệt đối không thể xuất hiện. Thế nhưng ở này Thiên Lang Đại Lục một mực xuất hiện, điều này cũng chính là Thiên Lang Đại Lục quỷ dị địa phương, cũng là tại sao hết thể luyện thể bí tịch đều bị hủy đi nguyên nhân. Dựa theo Diệp Phong lý giải, dường như phía trên thế giới này tồn tại một loại không tên chất xúc tác, khiến người ta đại pháp lực lượng có thể đột phá cực hạn. Mặt khác một loại nguyên nhân, khả năng là cái này lao tù giống như thế giới quy tắc không hoàn chỉnh. Mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không phải Diệp Phong bây giờ có thể lý giải. Hiểu rõ càng nhiều, Diệp Phong càng là cảm giác chặn ở trước mặt hắn sương mù càng dày đặc. Diệp Phong cầm trong tay huyền thiết trọng thương bắt đầu diễn luyện lên thương pháp. Thương pháp hắn luyện được là một loại tên là Phệ Hỏa Thương Quyết. Thương pháp. Thương này pháp 7-7-40 chính thức, đây là Diệp Phong ở Đại Khánh Hoàng Triều đánh giết một tên cấp 9 chân vũ giả sau được. Thương pháp vẫn tính là cao thâm, đạt đỉnh cấp võ kỹ trình độ, chỉ là Diệp Phong bởi không có lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh vì lẽ đó Phệ Hỏa Thương Quyết uy lực vẫn là cái vô bổ. Mà lúc này ở đây Phệ Hỏa Thương Quyết thích hợp nhất. Diệp Phong từng chiêu từng thức diễn luyện, hắn lúc này không có sử dụng sức mạnh, chỉ là dùng linh lực đang luyện tập. Diệp Phong ăn qua ngũ hành tinh quả sau, hắn đối với ngũ hành ý cảnh lĩnh ngộ đã rất mạnh. Tối thiểu đối với mỗi một loại ý cảnh lĩnh ngộ, đã không thể so một ít cái gọi là thiên tài kém, dĩ nhiên đối với chỉ một ý cảnh cùng thuộc tính lĩnh ngộ thì lại xa xa không đạt tới như là Diệp Hạo như vậy chỉ một thuộc tính trình độ. Bất quá đối với này Diệp Phong đã hết sức hài lòng. Hô! Xì! Trường thương một khi triển khai dâng lên. Khí bạo thanh âm thời gian mà vang lên, phối hợp nội kình triển khai. Nhìn như đơn giản thương pháp dĩ nhiên bùng nổ ra không nhỏ uy lực. Nguyên lai trong lúc vô tình, Diệp Phong đối với thuộc tính lửa lĩnh ngộ đã có hết sức rõ ràng tăng cao. Diệp Phong một lần diễn luyện thương pháp, mà hắn đối với thuộc tính lửa lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình, đặc biệt là vẫn là ở núi lửa này đỉnh, khắp nơi tràn ngập thuộc tính lửa năng lượng. Diệp Phong trước đây cũng luyện tập quá Phệ Hỏa Thương Quyết, nhưng lúc này, ở vào tình thế như vậy, sử bắn uy lực ít nhất tăng cao 3/10. Đặc biệt là ở liên hệ thương pháp thời điểm, Diệp Phong đã cảm giác được hắn chạm tới một chút ý cảnh biên giới. Theo Diệp Phong một lần luyện tập, hắn thậm chí không cần suy nghĩ, chiêu tiếp theo liền tự động dùng được. Dường như thương pháp này chính là hắn bản năng như thế. Đến mức độ này sau, Diệp Phong bắt đầu thử dung hợp này phệ hỏa thương quyết. Cái này cũng là hắn căn cứ luyện tập cụ phong thương pháp thời gian kinh nghiệm. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, bất luận cái gì thuộc tính thương pháp, hắn đều là căn cứ một điểm ý cảnh nhiên sáng tạo ra, chỉ cần hắn đem những này thương pháp ở chân chính dung hợp làm một chiêu, một cách tự nhiên liền năng lực nắm giữ ý cảnh này. Gần giống như Đạo Đức Kinh trên nói tới một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh sản sinh vạn vật, ngược lại đẩy như thế. Đương nhiên, những này chỉ là Diệp Phong chính mình đang suy nghĩ, còn có được hay không, hắn cũng không dám xác định. Nếu như nói dung hợp làm một chiêu liền năng lực nắm giữ điểm này ý cảnh, cái kia thương pháp luyện tới hoàn mỹ cảnh giới coi như là có ý cảnh mô hình. Cũng may hắn có phong chi ý cảnh thành công kinh nghiệm, để trong lòng hắn có không ít sức lực. Nếu như có thể thông qua phương pháp như vậy nắm giữ ý cảnh, cái kia ý cảnh của hắn cũng đều năng lực chậm rãi nắm giữ. Chỉ là phương pháp như vậy, không phải đại nghị lực, hiểu ra tính người không thể nắm giữ. Người bình thường liên thương pháp đều không học được, chớ nói chi là nắm giữ cái kia một kia ý cảnh. Muốn dung hợp thương chiêu, trước tiên muốn bả thương pháp luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Chỉ có đến hoàn mỹ cảnh giới, nắm giữ một kia ý cảnh mô hình, sau đó mới có thể làm đến dung hợp. Theo dung hợp thương chiêu này, kia ý cảnh nắm giữ sẽ càng ngày càng sâu. Lúc trước Diệp Phong cũng là trước tiên canh chừng hệ thương pháp luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, tài năng nắm giữ một tia ý cảnh mô hình, sau đó hết thể thương chiêu dung hợp thành một chiêu. Một lần tu luyện, sau 3 ngày, Diệp Phong phệ hỏa thương quyết đạt đại thành mức độ. Diệp Phong đối với hỏa chi ý cảnh cảm giác càng ngày càng rõ ràng, có thể nói, đến hiện tại chỉ kém một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, thương pháp của hắn không chỉ đạt hoàn mỹ cảnh giới, cũng năng lực nắm giữ này một tia ý cảnh mô hình. Chỉ là này một tia liền dường như một đạo lệch trời, để Diệp Phong không chút nào đến tiến thêm. Thương pháp đến cảnh giới đại thành, muốn đạt hoàn mỹ cảnh giới, không phải dựa vào khổ luyện năng lực đạt, chỉ có ngộ bốn. Vì lẽ đó Diệp Phong khoanh chân ngồi ở hố bên cạnh, quan sát lăn lộn dung nham. Diệp Phong ở đây ngồi xuống chính là một ngày. Ầm ầm ầm năm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, từng trận như muộn tiếng sấm vang lên, lập tức, hắn cảm giác được cả ngọn núi cũng bắt đầu lay động dâng lên. Không được. Cảm nhận được ngọn núi chấn động sau, Diệp Phong hướng về hố bên trong nhìn lại, chỉ thấy hố bên trong năng lực nhìn thấy cái kia mặt màu đỏ kịch liệt quay cuồng lên, còn nhanh hơn tốc hướng lên trên bay lên. Thấy cảnh này, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng âm thầm kinh hô một tiếng. Thấy cảnh này hắn nơi nào còn năng lực không biết núi lửa muốn bạo phát cơ chứ. Bởi vậy, mau mau đứng lên đến, linh khí trong nháy mắt xuất hiện, Diệp Phong chân đạp linh khí hướng về mặt khác một ngọn núi đi vội vã. Ngự vật phi hành. Đây chính là lúc này Diệp Phong trạng thái. Tiếp thu xong Diệp Thiên Nam truyền thừa, Diệp Phong không chỉ lực lượng tinh thần tăng cường, lực lượng tinh thần cô đọng trình độ càng là mạnh mẽ. Nếu như không phải Thiên Lang Đại Lục có nhất định hạn chế, hắn linh khí công kích còn năng lực càng mạnh hơn. Mà như vậy trạng thái, Diệp Phong ngự vật phi hành mấy chục dặm là điều chắc chắn. Phải biết, dựa theo Diệp Thiên Nam lại nói, đạt tiên thiên cảnh giới vũ giả mới có thể cự ly ngắn phi hành thường thường mấy ngàn mét. Coi như đạt tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, cũng có điều năng lực phi hành vạn mét. Thế nhưng Diệp Phong, hắn ở chân vũ giả giai đoạn cư nhưng đã phi hành. Dù cho chân linh giả, mạnh mẽ nhất chân linh giả, cũng có điều ở giai đoạn này phi hành mấy ngàn mét. Kỳ thực những linh giả đó phi hành mấy ngàn mét đã phi thường ghê gớm. Cái này cũng là linh giả mạnh mẽ một chỗ, tối thiểu đang chạy trối chết phương diện, linh giả là vũ giả vài lần. Huống hồ, như là bốn thế lực lớn đều có vạn năm lịch sử. Ai dám nói bọn họ không có bí mật gì truyền thừa đây? Ai lại dám nói bọn họ có hay không cái khác bí mật thủ đoạn đây? Vạn năm lịch sử, để bốn thế lực lớn gốc gác vượt qua người bình thường, hơn nữa bốn thế lực lớn năng lực nắm giữ cái đại lục này vạn năm, muốn nói không đủ có vài thủ đoạn làm sao có thể chứ? Diệp Phong thân hình rơi xuống mười mấy cây số ở ngoài đỉnh núi sau tài năng xoay người nhìn lại. Chỉ nghe càng vang lớn thanh âm truyền đến, hơn nữa miệng núi lửa phun ra đầy trời màu đen cho bụi. Màu đen cho bụi bên trong, chen lẫn màu đỏ dung nham từ sơn động bên trong động dũng bắn ra. Trong nháy mắt, cả tòa sơn đều đã biến thành một mảnh hỏa hồng, thậm chí một ít cây mục càng là cháy hừng hực dâng lên. Hả? Toàn bộ núi rừng giấy lên đại hỏa, nhìn này đầy trời ánh lửa, Diệp Phong trong đầu đột nhiên né qua một tia linh quang. Đúng, hẳn là như vậy. Hắn không có chút gì do dự, cầm trong tay trường thương bắt đầu múa dâng lên. Khi hắn bả thương pháp diễn luyện đến một chiêu cuối cùng thời điểm, trường thương rõ ràng một cái dừng lại, đây là xúc thế, núi lửa bạo phát chính là có tiền kỳ xúc thế. Làm ngọn núi bên trong cũng không bao giờ có thể tiếp tục chứa đựng dung nham năng lượng thời điểm hắn liền buộc phát ra. Diệp Phong muốn làm cũng giống như thế, hắn này một cái xúc thế, hết thảy linh lực điên cuồng tràn vào thương bên trong. Khi hắn cảm giác được trường thương bên trong năng lượng bị rót đầy sau đó, Diệp Phong trường thương bỗng nhiên về phía trước đẩy đưa. Một luồng hỏa hồng năng lượng hắn mũi thương tuôn trào ra, bắn về phía mười mấy mét ở ngoài một viên đường kính có mấy mét đại thụ. Vành! Vành năm! Hai tiếng vang trầm đột nhiên vang lên, chỉ thấy, Diệp Phong phía trước cây đại thụ kia, trong nháy mắt bị này cố năng lượng cuồng bạo đánh ra một luồng độ lớn bằng vại nước động, tiện đà chỉnh cây đại thụ điên cuồng bốc cháy lên. Thấy cảnh này, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu, này một chiêu uy lực so với ban đầu ít nhất tăng lên gấp đôi. Hoàn mỹ cảnh giới. Diệp Phong phệ hỏa thương quyết rốt cục đạt hoàn mỹ cảnh giới. Nếu như để người ta biết Diệp Phong vẹn vẹn dùng công phu mấy ngày, đem một quyển đỉnh cấp võ kỹ luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, không biết muốn kinh động đi bao nhiêu nhãn cầu. Phải biết, bao nhiêu người luyện này đỉnh cấp võ kỹ 10 năm 20 năm cũng chỉ là đạt cảnh giới đại thành, càng nhiều người liên cảnh giới đại thành cũng không đạt tới, mà Diệp Phong. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, có thể thấy được thiên phú của hắn cùng ngộ tính cỡ nào nghịch thiên. Cái này cũng là tinh thần hắn mạnh mẽ chỗ tốt, thương chiêu một lần liền năng lực nhớ kỹ, thậm chí mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn có thể trong đầu mô phỏng cấp chiêu, tìm ra bản thân không đủ, vì lẽ đó sự tiến bộ của hắn tài năng sẽ nhanh như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 324, Tiên Phàm Cốc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phệ hỏa thương quyết đạt hoàn mỹ cảnh giới sau, Diệp Phong liền không có đang tiếp tục tiềm tu, dung hợp thương chiêu không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chỉ có theo đối với ý cảnh lĩnh ngộ sâu sắc thêm, mới có thể một chút dung hợp thương chiêu. Mỗi một bản đỉnh cấp võ kỹ hầu như đều là tông sư cường giả sáng tạo ra đến, mà tông sư cường giả đối với ý cảnh lĩnh ngộ đã đến một cái cảnh giới rất cao. Diệp Phong sức chiến đấu vượt qua tông sư, thế nhưng hắn thời gian tu luyện quá ngắn, một cái phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh đã đạt hắn cực hạn, dù sao coi như là phổ thông tông sư cường giả cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Đỉnh cấp võ kỹ, có thể nói đều là tông sư, hoặc là vượt qua tông sư cường giả, vì hậu bối đệ tử càng dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh sáng chế, chỉ là vạn năm đến, thông qua võ kỹ lĩnh ngộ ý cảnh người nhưng ít ỏi. Đương nhiên, phàm là thông qua võ kỹ lĩnh ngộ người, hắn so với tự mình lĩnh ngộ người muốn càng thêm dễ dàng nắm giữ ý cảnh, bởi vì hắn có một con đường có thể tuần hoàn, cái khác tự mình lĩnh ngộ người cần chính mình tìm tòi. Đạt hoàn mỹ cảnh giới sau, Diệp Phong xoay người rời khỏi nơi này. Hắn tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Diệp Phong thả người chạy vội bắt đầu chạy đi. Chuyển qua trái tim đen đú ám tui nẹt những người khác chạy đi có linh lực hạn chế, thế nhưng Diệp Phong không có, hắn sức mạnh có thể để cho hắn cả ngày đều ở lao nhanh trạng thái. Cực hạn. Diệp Phong không ngừng mà lao nhanh, hắn đang tìm kiếm một cái cực hạn. Chỉ là để hắn thất vọng chính là, hắn đạt một cái điểm giới hạn sau, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Diệp Phong biết hắn sức mạnh ở trong đại lục đã đạt điểm giới hạn, tuy rằng này thiên lang đại lục đối với không có áp chế, thế nhưng hắn cảnh giới bây giờ lại làm cho hắn dừng lại. Nói cách khác, Diệp Phong đạt hậu thiên cực hạn. Ở muốn đột phá chỉ có thể đạt tiên thiên cảnh giới. Chỉ là dựa theo Diệp Thiên Nam lời giải thích, đạt tiên thiên cảnh giới, hầu như là không thể tồn tại. Ở thiên lang đại lục bên ngoài cái kia đại lục, thì có một nhóm không thể người tu luyện. Bọn họ chính là chuyên môn luyện thể, được xưng luyện thể giả, thế nhưng những người kia cũng chỉ là đạt hậu thiên đỉnh cao, chưa từng có thông qua luyện thể đạt tiên thiên cảnh giới. Nay kỳ thực cũng là một cái nhận thức chung, vì lẽ đó mặc dù ở Diệp Thiên Nam vị trí cái kia đại lục, luyện thể chỉ là một môn phụ trợ. Vũ giả luyện thể cũng chỉ là tăng cường một ít tư bản, thế nhưng là không có ai chuyên tâm nghiên cứu cái này, dù sao Minh có biết hay chưa thành tựu. Ai sẽ tốn tâm tư nghiên cứu đây? Một cái vũ giả phụ sửa chữa, chờ hắn vũ giả phương diện đột phá tiên thiên cảnh giới, hắn cũng sẽ theo chậm rãi trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó năng lực người tu luyện vẫn là chủ tu vũ giả, chỉ có những kia không thể người tu luyện, tài năng sẽ ở thể tu trên con đường này dãy rủa. Bởi vậy, thể tu một mạch cũng chia làm chân thể sửa chữa cùng ngụy thể tu chính là vũ giả kiêm tu luyện thể, người như vậy mới nhiều nhất, phần lớn vũ giả đều sẽ luyện một hồi. Có điều thành tựu của bọn họ cũng sẽ không quá cao. Có điều, để Diệp Phong cảm thấy an ủi chính là, hắn mỗi mở ra một cái huyệt vị đan điền, đưa tới linh lực đều có thể đối với hắn cải tạo một phen. Tăng cường hắn, tuy rằng chỉ là tăng cường một điểm, nhưng đối với Diệp Phong tới nói đã rất tốt. Đạt cực hạn trạng thái còn năng lực tăng cường, nói rõ này không có đạt chân chính cực hạn, nếu như đạt chân chính cực hạn, không biết này có thể hay không đạt tiên thiên cảnh giới. Lúc trước hắn hỏi qua Diệp Thiên Nam, chỉ là Diệp Thiên Nam cũng chưa bao giờ gặp, có điều. Diệp Phong có một loại cảm giác, nếu như đột phá đến tiên thiên cảnh giới, phỏng trừng luận võ giả càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là đạt tiên thiên khó khăn cỡ nào, Diệp Thiên Nam vị trí đại lục ngàn tỷ năm lịch sử, đều chưa từng nghe nói ai thông qua đạt tiên thiên trạng thái. 3 tháng lao nhanh. Diệp Phong ở hắn sức mạnh tiêu hao cạn tịnh sau, nghỉ ngơi khôi phục như cũ sau, hắn luôn có thể mạnh hơn một tia. Tuy rằng cái kia một tia đối với Diệp Phong tới nói có thể bỏ qua không tính, nhưng cũng để Diệp Phong hết sức cao hứng. Đến hắn trạng thái này, năng lực tăng cường một điểm đối với hắn mà nói đều là một loại tiến bộ. Đứng lại, ở tiến lên một bước giết chết không cần luận tội. Làm Diệp Phong đi tới một cái sân cốc, hắn mới vừa đi vào cửa sân cốc, hai bóng người liền thả người bay tới, ngăn Diệp Phong hét cao dâng lên. Thung lũng này đang bình thường người bên trong không có danh tiếng gì, thậm chí một ít cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không biết nơi này, thế nhưng ở tông sư cường giả nhưng hết sức quen thuộc. Thung lũng này tên liền gọi làm Tiên Phong Cốc. Cho tới danh tự này là ai cho tức giận thì lại không thể nào khảo chứng, thế nhưng từ xưa lưu truyền tới nay sau, danh tự này chưa từng có thay đổi qua. Sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì, ở những tông sư kia trong mắt, Sơn Cốc hai đầu chính là tiên phàm hai giới. Ra khỏi Sơn Cốc chính là một thế giới khác, thế giới này ở những tông sư kia trong mắt có to lớn sức mê hoặc, mà ở một phía này, vĩnh viễn cần áp chế tu vi, sức chiến đấu đều không phát huy ra được, ở một phía khác nhưng không kiêng dè gì. Trên đại lục xuất hiện tông sư ít, dù cho coi như là áp chế tu vi cũng xuất hiện tương đối ít, nguyên nhân chính là ai cũng không muốn ở đây bị hạn chế, huống hồ bất kỳ vũ giả từ tu luyện ngày thứ nhất bắt đầu, thì có một cái niềm tin vậy thì là trở nên càng mạnh hơn. Tông sư cường giả cả đời tu hành đạt đến một bước này, bọn họ tự nhiên cũng muốn trở nên càng mạnh hơn, thậm chí ý nghĩ thế này so với võ giả bình thường càng thêm mãnh liệt. Mà muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có ở Tông Sư Sơn, ở Thiên Lang Đại Lục bên trong, căn bản không có tu luyện khả năng, cái này cũng là tại sao Thiên Lang Đại Lục không có cái gì Tông Sư Cường giả nguyên nhân. Tuy rằng trở thành Tông Sư Cường giả dường như khó, thế nhưng toàn bộ Thiên Lang Đại Lục vũ giả đến 100 tỷ tính toán, coi như là 1/1000 vạn Tông Sư xác suất, cái kia sản sinh Tông Sư Cường giả cũng là vô cùng khủng bố. Mà Thiên Lang Đại Lục, mặc dù áp chế tu vi Tông Sư cũng không có bao nhiêu, chỉ có những kia chân chính thế lực lớn tài năng có Tông Sư Cường giả tọa chấn, có điều, bọn họ cũng là 2 năm thay phiên một nhóm, dù sao ai cũng không chịu thời gian dài ở lại đây. Phàm là gia tộc có Tông Sư Cường giả tọa chấn, đó là bọn họ từ bỏ việc tu luyện của chính mình, chính là lấy gia tộc phát triển cùng truyền thừa làm chủ. Làm như thế Tông Sư, đó là bởi vì gia tộc này chỉ có một cái cấp độ Tông Sư Cường giả, chỉ cần có 2 cái bọn họ đều sẽ thay phiên tọa chấn gia tộc. Tuy rằng làm như vậy làm lỡ thời gian tu luyện, thế nhưng bọn họ từ nhỏ tiếp thu tư tưởng chính là gia tộc vì là lớn, vì gia tộc, cái gì cũng có thể hy sinh, bởi vậy, dù cho không thể tu luyện, bọn họ cũng sẽ tiếp tục kiên trì. Mà Tông Sư Sơn, không phải là người nào cũng có thể tiến vào, chỉ có đạt cảnh giới Tông Sư, hoặc là có những thế lực lớn khác người dẫn dắt, bằng không cá nhân không có đạt cảnh giới Tông Sư sẽ không để cho tiến vào Tông Sư Sơn. Nói cho cùng, Tông Sư Sơn địa phương có hạn, làm sao có khả năng để người nào đều tùy tiện đi vào đây. Bởi vậy, những người này nhìn thấy Diệp Phong trẻ tuổi như vậy muốn đi tới nơi này, tự nhiên chặn lại dâng lên. Phải biết, ngẫu nhiên sẽ có người đi nhầm vào nơi này. Tuy rằng muốn tiến vào này Tiên Phong Cốc, cần đi qua Thiên Lang Sơn mạch một đoạn khu vực hạch tâm, nhưng cấp 9 chân vũ giả tổ đội vẫn có khả năng trải qua. Ta muốn đi vào Tông Sư Sơn. Nhìn thấy bọn họ chặn đường sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, Diệp Phong đã từ tán tu liên minh biết rồi tình huống của nơi này, vì lẽ đó hai người kia ngăn cản hắn sau, hắn mở miệng nói rằng, ồ, nghe được Diệp Phong sau, hai người này lông mày hơi nhíu, trên dưới quan sát Diệp Phong đến. Bình thường ngộ sông người tiến vào, cũng không biết nơi này là Tông Sư Sơn, mà biết Tông Sư Sơn trả lại người, hiển nhiên không phải người bình thường, bởi vậy, bọn họ sắc mặt hòa hoan đi. Người là người nào? Thế lực kia? Hai người quay về Diệp Phong hỏi. Tán tu. Diệp Phong gật đầu nói. Nghe được Diệp Phong, hai người lộ ra một tia bất ngờ, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại là một cái tán tu. Một cái tán tu, còn trẻ như vậy, lại biết Tông Sư Sơn tồn tại, điều này làm cho bọn họ cũng vô cùng bất ngờ. Biết quy củ không? Có điều, nếu biết Tông Sư Sơn tồn tại, cái kia cứ dựa theo quy củ đến. Nếu như là Tông Sư, có thực lực tiến vào Tông Sư Sơn, tự nhiên không đáng kể, nếu như không thế tiến vào Tông Sư Sơn, cái kia liền cần mau chóng rời đi. Biết. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong tự nhiên biết, này Tiên Phàm Cốc chỉ là một cánh cửa, muốn đi vào Tông Sư Sơn chỉ có chỗ dựa thực lực của chính mình. Vốn là tán tu liên minh thiên thần mấy người muốn bồi Diệp Phong đi tới Tông Sư Sơn, chỉ là bị Diệp Phong từ chối. Hai người này nghe vậy sau, mang theo Diệp Phong hướng về Sơn Cốc nơi sâu xa đi đến. Tù cục 5. Bọn họ chính đang hướng về sâu trong thung lũng lúc đi, trên trời đột nhiên xuất hiện hai tiếng điểu tiếng kêu to. Hô! Hô! Theo chim hót một trận cuồng phong bôi đến, có điều, này gió tuy rằng vô cùng cuồng bạo, thế nhưng bất kể là đối với Diệp Phong vẫn là đối với hai người khác đều không có một chút nào ảnh hưởng. Nay cuồng bạo cơn lốc ở đến mấy người bên cạnh thời điểm, liền phảng phất gặp phải một cái bình phong vô hình, làm cho này cỗ cuồng phong trực tiếp hướng về hai bên tản đi. Ở ba người chu vi mấy mét trong phạm vi gió êm sóng lặng, cơn lốc đều không có nhấc lên một tia gợn sóng. Cảm nhận được này cỗ cơn lốc sau, Diệp Phong bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con xích nguyệt ma thiếu đang từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy này hai con xích nguyệt ma thiếu sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu. Lúc trước Thiết Vũ chính là bị hai con xích nguyệt ma thiếu mang đi. Mà này hai con xích nguyệt ma thiếu trên cũng có ba bóng người, trong đó hai bóng người cùng lúc trước đi Thiết Vũ ra hai người kia ăn mặc như thế, hiển nhiên chính là Tông Sư Sơn cái kia cái gọi là tiếp dẫn sứ. Một người khác, nhưng là một cái hơn 60 tuổi trung lão niên vũ giả, rất rõ ràng chính là lần này hai người tiếp dẫn Tông Sư. Làm ba người từ xích nguyệt ma thiếu bên trên xuống tới thời điểm, cái kia hơn 60 tuổi lão nhân có chút câu nệ. Hai người khác thì lại vô cùng tùy ý. Hai vị sư huynh, chúng ta muốn đi vào Tông Sư Sơn. Từ xích nguyệt ma thiếu bên trên xuống tới tiếp dẫn sứ đi tới Diệp Phong bên người hai người này trước mặt ôm quyền mở miệng nói rằng. Hai cái tiếp dẫn sứ cùng hai người kia lên tiếng chào hỏi sau, tài năng nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ không nghĩ ra hai người này mang theo Diệp Phong đi làm gì. Mà cái kia bị đưa tới vũ giả nhìn thấy Diệp Phong sau, cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn tự nhiên biết phía trước chính là Tông Sư Sơn, tới nơi này chỉ có tiến vào Tông Sư Sơn, hắn ở trong gia tộc thuộc về hạng người kinh tài tuyệt diễm, tài năng ở hơn 60 tuổi đạt cảnh giới Tông Sư, điều này làm cho chính hắn cảm giác đã phi thường châu bò, thế nhưng bây giờ lại một người trẻ tuổi cũng muốn đi Tông Sư Sơn sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 325, Lối vào. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ là để hắn kỳ quái chính là Diệp Phong bên người không có tiếp dẫn sứ. Ibezu. Người bình thường không có tiếp dẫn sứ tiếp dẫn căn bản đi không tới đây. Đây chính là lần này mới lên cấp tông sư sao. Hai người thủ vệ gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai cái tiếp dẫn sứ mang đến người võ giả này nói rằng. Không sai. Chính là Đại Mạc Hoàng Triều một cái gia tộc tông sư. Hai cái tiếp dẫn sứ không dám thất lễ trả lời một câu. Hừm, cũng không tệ lắm, hơn 60 tuổi đạt cảnh giới tông sư 4. Xem như là một thiên tài. Hai tên bảo vệ tiên phàm cốc vũ giả gật gật đầu nói rằng. Hai vị sư huynh nói giỡn, bất luận ở thiên lang đại lục làm sao kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng đến Tông Sư Sơn, đặc biệt là theo chúng ta Tông Sư Sơn chủ một mạch so với, còn kém quá hơn nhiều. Hai vị sư huynh ở không tới 30 tuổi đột phá cảnh giới Tông Sư, mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Nghe được hai cái thủ hộ giả, hai tên tiếp dẫn sứ mau mau cung kính nói. Hí! Diệp Phong cùng cái kia hơn 60 tuổi vũ giả. Tự nhiên nghe được cái kia hai cái tiếp dẫn sứ, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng không khỏi cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong là giật mình Tông Sư Sơn lại có thể nuôi dưỡng được như thế tuổi trẻ Tông Sư, mà cái kia hơn 60 tuổi vũ giả nhưng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới song phương sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Nói thật, hắn đến thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì Tông Sư Sơn ở trong lòng bọn họ vậy thì là cấm địa, đi vào liền không cho phép xuất hiện ở đến, nhưng nhìn tới đây lại có thiên tài như thế sau. Trong lòng hắn trái lại có chút kích động. Diệp Phong hiện tại hiểu rõ còn nhiều một chút, tuy rằng không biết tại sao đem những tông sư này tiếp đón được Tông Sư Sơn, thế nhưng là biết không phải không cho những tông sư kia cường giả đi ra. Tông sư cường giả đi ra nhất định phải áp chế tu vi, huống hồ Tông Sư Sơn có lệnh không cho phép tiết lộ Tông Sư Sơn tất cả tin tức bằng không trực tiếp giết không tha, thậm chí càng liên lụy đến gia tộc. Vì lẽ đó, Tông Sư Sơn vẫn thập phần thần bí, bình thường những tông sư kia vũ giả đều là vừa đột phá liên bị tiếp dẫn đi, có mấy tháng sau trở về, có thì lại ở lại Tông Sư Sơn, trở về những người kia, cũng không ai biết bọn họ là Tông Sư. Dù sao đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả đi ra ngoài rèn luyện mấy tháng rất bình thường, mấy tháng sau trở về. Lại không đề cập tới Tông Sư Sơn sự tình, tự nhiên càng không có ai biết. Bởi vậy, Tông Sư Sơn càng ngày càng thân bí, những kia đi vào người cũng không tiếp tục đi ra, khiến mọi người cho rằng Tông Sư Sơn là nơi vô cùng đáng sợ. Này chính là không có truyền thừa đáng sợ. Lúc trước Thiết Vũ chính là nguyên nhân này, tài năng chậm chạp không có tiến vào Tông Sư Sơn. Nếu như Diệp Phong không phải đi ngang qua tán tu chi thành, thực lực của bản thân hắn đã đạt Tông Sư sức chiến đấu, những người kia muốn nịnh bợ Diệp Phong. Tán tu chi thành người cũng sẽ không nói cho hắn. Cũng chính là có tán tu chi thành mấy vị thái thượng trưởng lao báo cho, Diệp Phong tài năng đối với Tông Sư Sơn có nhất định hiểu rõ. Chỉ là có giải quy hiểu rõ càng nhiều sự tình không thể giải thích. Lại như là Tông Sư Sơn tại sao tiếp dẫn Tông Sư, tại sao Tông Sư ra Tông Sư Sơn nhất định phải áp chế tu vi, hơn nữa cái này tu vi là cưỡng chế tính. Nếu như xuất hiện ở Tông Sư Sơn, ở Thiên Lang Đại Lục vận dụng vượt qua Tông Sư sức mạnh, mặc kệ là cái kia cái thế lực người đều sẽ bị chém giết. Ha ha, đây không tính là cái gì, có người nói gần nhất có mấy cái sư đệ sức chiến đấu đã vượt qua chúng ta. Nói đến thực sự là xấu hổ. Hai cái thủ cốc giả cười hai tiếng, sau đó khiêm tốn nói rằng, có điều ai cũng năng lực từ trên mặt của bọn họ nhìn ra vẻ đắc ý. Hai vị sư huynh không cần khiêm tốn, này đã để huynh đệ chúng ta không ngừng hâm mộ. Muốn nói tới hai cái tiếp dẫn sứ đều là chừng 40 tuổi, mà hai cái thủ cốc người thì lại hơn 30 tuổi, thế nhưng hai người một cái một sư huynh gọi hết sức thân mật. Thậm chí thái độ đều có chút cung kính. Hơn 60 tuổi vũ giả cảm giác được có chút quái dị. Diệp Phong thì lại biết, đây chính là thực lực nguyên nhân, bất luận ở nơi đó, thực lực quyết định tất cả. Đây chính là cái này bản chất của thế giới. Gần giống như Diệp Thiên Nam nói như vậy, coi như hắn trước kia cái kia đại lục các thế lực lớn ngang dọc. Tông môn gia tộc, quốc gia đến hàng mấy chục ngàn, thế nhưng mấy vị cường giả thần cấp nhưng khoảng chừng toàn bộ đại lục thế quốc, đây mới thực sự là cường giả. Thực lực. Bất luận ở nơi đó cũng là thực lực quyết định tất cả. Hai vị sư huynh, chúng ta muốn đi về trước phục mệnh. Mấy người lại hàn huyên hai câu, tên này tiếp dẫn sứ liền mở miệng nói rằng. Hửm, được. Hai người thủ cốc người gật đầu đáp một tiếng. Mấy người đồng thời hướng về sơn cốc nơi sâu xa đi đến. Ở sơn cốc sâu nhất độ, là một khối bóng loáng bức tường đổ, cái khác món đồ gì cũng không có. Đây chính là đi về tông sư sơn môn hộ đi. Nhìn cái này bức tường đổ, Diệp Phong trong lòng âm thầm nói rằng. Vì cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, mấy vị kia thái thượng trưởng lão nhưng là nói cho Diệp Phong liên quan với tông sư sơn không ít chuyện. Đương nhiên đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục sự tình, nếu như phổ thông tông sư tự nhiên không dám nói, bởi vì nói ra những này, để tông sư sơn biết đến đối thoại, đều sẽ là một hồi tai họa. Thế nhưng đối với bốn thế lực lớn tới nói, những thứ này đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, tự nhiên không có ai đến tìm bọn họ để gây sự. Bốn thế lực lớn mặc dù có thể ngồi vững vàng địa vị của bọn họ, chủ yếu chính là ở tông sư sơn thực lực. Thậm chí bốn thế lực lớn có người đột phá cảnh giới tông sư, căn bản không cần tông sư sơn sơn chủ tới đón đưa, bọn họ bốn thế lực lớn sẽ có người mình tiếp dẫn. Đây chính là bọn họ sức lực. Có điều, một ít nội dung trung tâm là không thể nói. Có vài thứ cần Diệp Phong chính mình đi tới tông sư sơn hiểu rõ, đương nhiên, có thể nói, bọn họ đều nói cho Diệp Phong. Vung trưởng đánh mạnh vách núi, phát huy ra to lớn nhất thực lực đến. Đi tới vách núi trước. Hai tên tiếp dẫn sứ quay về tên kia hơn 60 tuổi vũ giả nói rằng. Phải. Người võ giả kia khách khí đáp một tiếng, mặc dù đạt cảnh giới tông sư, hắn vẫn đối với hai người khách khí không nớt, hắn nhưng là biết hai người này đừng xem tuổi trẻ, thế nhưng tất cả đều đạt cảnh giới tông sư. Như vậy số tuổi đạt cảnh giới tông sư, không thể không để hắn cẩn thận ứng phó. Ha. Người võ giả này hét lớn một tiếng, vung trưởng hướng về vách đá đập tới. Nương theo bàn tay của hắn. Một luồng cuồng bạo khí tức theo bàn tay của hắn đánh về vách đá. Luồng hơi thở này kéo chu vi linh lực cũng biến thành cuồng bạo dâng lên. Để hắn một trường này uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thật mạnh. Cảm nhận được cơn khí thế này sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm cả kinh nghĩ đến. Cơn khí thế này, là hắn ngoại trừ ở Lâm lão cùng Thiết Vũ trên người ở ngoài, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nhất. Hắn mặc dù đã gặp không ít tông sư cường giả, thậm chí còn có Mặc lão cái này vượt qua cảnh giới tông sư cường giả. Thế nhưng hắn nhưng không có thấy bọn họ bùng nổ ra quá vượt qua tông sư thực lực. Thế nhưng người võ giả này một trường này, rõ ràng vượt qua cấp 9 cực hạn chân vũ giả thực lực, thậm chí mạnh hơn gấp đôi còn chưa hết. Đây chính là tông sư sức mạnh sao? Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu. Nguồn sức mạnh này mặc dù nói kém hắn một ít, thế nhưng uy thế trên so với hắn, nhìn như cường lớn không ít. Mà hai cái tiếp dẫn sứ cùng hai cái thủ vệ nhìn thấy người võ giả này thả ra khí thế mạnh mẽ sau, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt xem thường. Thiên Lang đại lục người không biết, thế nhưng bọn họ lại biết, khí tức cũng không phải thả ra ngoài càng cường đại càng tốt, đến mức nhất định sau, càng là nội liễm, càng cho thấy người này mạnh mẽ. Vành. Khi hắn tay vỗ tới trên vách đá thời điểm, nhất thời phát sinh vang trầm. Mà vách đá thì lại như thủy như thế, nổi lên một trận gợn sóng, tiện đà một cái cửa động xuất hiện ở nơi đó. Nhìn cái này cửa động bốn người đồng thời gật gật đầu. Đi thôi. Hai người này không có khách khí. Nói một tiếng, trước tiên tiến vào cái này cửa động bên trong. Người võ giả kia không dám thất lễ, đuổi theo sát, cất bước đi vào. Ở tại bọn hắn sau khi tiến vào, cửa động biến mất, lại khôi phục thành vách đá dáng vẻ. Diệp Phong trong lòng rõ ràng nơi này chính là kiểm nghiệm sức chiến đấu địa phương, chỉ có vượt qua nhất định sức chiến đấu sau, cái này cửa động mới có thể mở ra. Ở cửa động một mặt khác chính là Tông Sư Sơn. Mà đi vào sau, nghĩ ra được nhưng là không phải đơn giản như vậy. Muốn hướng về Tông Sư Sơn xin. Mang theo đặc thù lệnh bài mới có thể mở ra sơn động. Khối này đặc thù lệnh bài ở từ sơn động sau khi ra ngoài, nhất định phải muốn giao cho bảo vệ sơn cốc thủ vệ, này chính là quy củ của nơi này. Hơn nữa tông sư sơn không phải là người nào đều có thể tiến vào, không có tông sư trình độ, tông sư sơn còn không thu. Đặt cảnh giới tông sư, không đi còn không được. Tất cả ở Diệp Phong trong lòng chính là cái bí ẩn. Cùng vừa nãy như thế, chờ vách đá khôi phục bình thường sau, hai cái thủ vệ quay về Diệp Phong nói rằng. Ừm. Diệp Phong nghe vậy sau, phi thân một trưởng vỗ hướng về phía vách núi. Diệp Phong một trưởng này gần giống như một người bình thường đánh ra một trưởng, không có một chút nào khí thế cùng ý thế. Hai cái thủ vệ nhìn thấy cùng một màn sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt lộ ra một tia xem thường. Mặc dù nói càng là nội liễm càng tốt, thế nhưng bọn họ có thể không tin Diệp Phong có thể làm được hoàn toàn nội liễm. Phải biết, bọn họ đều xem như là thiên tài chân chính, so với thiên lang đại lục vũ giả thiên tài nhiều lắm, thế nhưng vẫn không làm được hoàn toàn nội liễm. Không nhưng bọn họ không làm được, bọn họ ở Tông Sư Sơn cũng hơn 20 năm thời gian, cũng chưa từng thấy có người làm được. Lúc đó, bọn họ có người hỏi qua truyền công trưởng lão, dựa theo ý của trưởng lão, hoàn toàn nội liễm hầu như không người nào có thể làm được, phàm là có thể làm đến một bước này mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong bàn tay không đủ có một tia gợn sóng thời điểm, bản năng lộ ra một tia xem thường. 3. Làm bàn tay của hắn vô vào trên vách đá thời điểm, Diệp Phong trong lòng nổi lên một luồng cảm giác kỳ dị, phảng phất này không phải vô vào trên vách đá, mà như là đập ở trên mặt nước, phát sinh một tia nhẹ nhàng tiếng vang. A. Nghe được cái này nhẹ nhàng tiếng vang, cái kia hai tên thủ vệ nhất thời cười khẽ dâng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, như thế tiểu nhân động tĩnh, làm sao có khả năng mở ra đường nối đây. Chỉ là nét cười của bọn họ vừa hiện lên ở trên mặt, liền lộ ra một tia kinh ngạc, tiện đà trợn to hai mắt. Chỉ thấy vách đá căn bản không có nổi lên bất kỳ gợn sóng, trực tiếp xuất hiện cửa động. Bọn họ biết sức mạnh vượt qua phổ thông tông sư mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Lần thứ nhất tiến vào tông sư sơn có thể làm đến một bước này người, chỉ có 3 năm trước một cái vũ giả, người kia tùy ý công kích một hồi, lối vào trực tiếp vô thành vô tức mở ra. Tuy rằng người kia biểu hiện so với người trước mắt này mạnh hơn, thế nhưng người này quá trẻ, tuổi trẻ để bọn họ đều cảm giác được khó mà tin nổi. Nếu như nhân vật như vậy xuất hiện ở tông sư sơn bọn họ còn có thể hiểu được, có thể một mực xuất hiện ở thiên lang đại lục. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, 6 giờ bắt đầu công bố, vẫn đợi được lúc này mới thành công, OO3. Chương 326, Chi sự điện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vào đi thôi. Hai cái thủ vệ sửng sốt một chút sau, mới phản ứng được, quay về Diệp Phong nói rằng. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào, trước tiên đi bên cạnh chi sự điện đưa tin năm. Ở Diệp Phong hướng về cửa động lúc đi, hai cái thủ vệ quay về Diệp Phong nói một câu. Ừm. Đa tạ. Nghe được lời của hai người sau, Diệp Phong gật gật đầu đi vào trong hang núi. Diệp Phong tự nhiên biết cái này chi sự điện. Mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào Tông Sư Sơn người đều phải ở chỗ này đăng ký, nơi này cũng sẽ nói cho Tông Sư Sơn một ít quy củ. Thậm chí mỗi lần có người từ Tông Sư Sơn đi ra, như thế phải ở chỗ này đăng ký, lĩnh đặc thù lệnh bài mới có thể rời đi. Điểm này bất luận đối với cái kia cái thế lực tới nói cũng đều giống nhau. A5. Đạp vào hang núi trong nháy mắt, Diệp Phong sửng sốt. Ở một mặt khác xem, hang núi này chính là đen kịt một màu, thế nhưng khi hắn bước vào trong hang núi một khắc đó, nhất thời trước mắt của hắn sáng ngời, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải hắc ám sơn động, mà là một mảnh như tiên cảnh giống như cảnh tượng. Diệp Phong xoay người nhìn lại thời điểm, phía sau sơn động biến mất, một lần nữa đã biến thành một khối vách đá. Hắn phía trước là một cái sân đá banh to nhỏ quảng trường bên cạnh có một cái loại cỡ lớn cung điện, mà vừa tiến vào ba người thì lại đang hướng về cung điện đi đến. Chỗ xa hơn nhưng là 6 ngọn núi, trong đó một tòa cao nhất, cái khác mấy tòa thoáng thấp nhỏ hơn một chút, 6 ngọn núi đều ở Vân Hải, đặc biệt là trên ngọn núi có mấy tòa cung điện. Những cung điện này ở Vân Hải trong lúc đó, tôn lên tất cả những thứ này dường như như tiên cảnh. Hơn nữa Diệp Phong còn nghe được không phải quá địa phương xa truyền đến từng trận thủy rít gào. Diệp Phong biết nơi đó chính là mênh mông vô bờ trấn ma hải vực. Như là thiên lang đại lục như vậy hòn đảo, kỳ thực ở này mênh mông trên biển, hầu như không có bị người phát hiện quá, Diệp Thiên Nam cũng là không tên tiến vào, khi hắn nhìn thấy đại lục này phạm vi sau liền biết đây là một cái hòn đảo. Thậm chí tiến vào cái này hòn đảo trước đây, hắn cũng không biết còn có thiên lang đại lục như vậy một cái như lao tủ giống như địa phương. Thật nồng nặc linh lực, không hổ là Tông Sư Sơn. Diệp Phong hít sâu một hơi, cảm nhận được nơi này nồng nặc linh lực sau, trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Nơi này linh lực ít nhất là thiên lang đại lục gấp 10 lần, cùng thử luyện bí cảnh gần như, cũng không trách những tông sư kia không muốn trở về đến thiên lang đại lục, như vậy nồng nặc linh lực ai muốn ý trở lại đây? Căn cứ Diệp Thiên Nam nói tới, hắn vị trí đại lục linh lực là Thiên Lang đại lục 20 lần. Đương nhiên đây chỉ là bình thường địa phương linh lực, một ít đại thế lực đều có một ít tụ linh nơi, nơi đó linh lực nồng độ vượt xa chỗ bình thường. Diệp Thiên Nam vị trí Diệp gia, ở vô bờ đại lục cũng chỉ là thuộc về một cái địa phương nhỏ gia tộc, Diệp Thiên Nam chính là cái kia gia tộc người mạnh nhất, linh vũ giả cảnh giới cao thủ, mà hắn ở Diệp gia chỗ tu luyện, linh lực mức độ đậm đặc đều là Thiên Lang đại lục 30 lần. Thậm chí hắn nói, có một ít thế lực lớn, linh lực mức độ đậm đặc năng lực đạt Thiên Lang đại lục gấp trăm lần. Những này ngẫm lại cũng làm cho Diệp Phong nóng trông không ngớt. Như vậy nồng nặc linh lực ra một số cao thủ cũng sẽ không kỳ quái. Diệp Phong cũng đứng dậy hướng về bên cạnh cung điện đi đến. Phía trước đi ba người lúc này cũng nhìn thấy Diệp Phong, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong một mình đứng ở chỗ này thời điểm, trong lòng không khỏi cả kinh. Hai tên tiếp dẫn sứ trong lòng đồng dạng giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ chính mình lại đây, hắn cho rằng Diệp Phong là cái kia thế lực lớn người, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là chính mình. Diệp Phong trẻ tuổi như vậy liền có sức chiến đấu như thế sao? Bọn họ không tin là cái kia hai cái thủ vệ cho mở sân môn, tự ý khai sơn phái là phải bị trừng phạt, vì lẽ đó ai cũng sẽ không như vậy đi làm. Giải thích duy nhất, chính là Diệp Phong chính mình mở ra sân môn. Như thế tuổi trẻ liền năng lực một mình mở ra sân môn. Vậy cũng đến có tông sư sức chiến đấu mới được, cho nên đối với tài năng sẽ như vậy giật mình. Bọn họ gặp tông sư sơn cao thủ trẻ tuổi. Thế nhưng là chưa từng thấy Diệp Phong. Lúc đó hai cái thủ vệ cũng không có với hắn giới thiệu, hiển nhiên này Diệp Phong hẳn là lần thứ nhất đi vào. Ở cái tuổi này, lại ở Thiên Lang đại lục tu luyện đến nước này, làm sao có thể làm cho bọn họ không kinh hãi đây? Tuy rằng giật mình, thế nhưng bước chân của bọn họ nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp đi tới bên trong tòa cung điện này. Diệp Phong cũng theo bọn họ đi tới cung điện này. Nhìn thấy Diệp Phong tiến vào cung điện cửa lớn thủ vệ căn bản không có bất kỳ ngăn cản. Bọn họ nhưng là đối diện tiến vào tông sư sơn cửa động, vừa bọn họ nhưng là nhìn thấy Diệp Phong từ vách núi một mặt khác đi tới, nhân vật như vậy không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tiến vào cung điện sau, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái phòng khách. Trong đại sảnh ngoại trừ vừa cái kia hai cái tiếp dẫn sứ cùng cái kia vừa tới vũ giả ở ngoài, còn có hai cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Lúc này, cái kia hơn 60 tuổi vũ giả, chính đem một cái tay mới ở một khối ngọc thạch bên trên, nhắm chặt hai mắt. Diệp Phong đi tới mấy người trước mặt sau, hai người đàn ông tuổi trung niên đối với Diệp Phong chỉ trỏ, cũng làm ra một cái cấm khẩu thủ thế. Diệp Phong không có lên tiếng, nhìn về phía vừa tới vũ giả, chỉ thấy người kia cái trán hơi bốc lên một tia mồ hôi dọn, chân mày hơi nhíu lại, dường như ở chịu đựng cái gì. Khoảng chừng quá khoảng 5 phút, người võ giả này tài năng lấy tay chậm rãi mở mắt ra. Hiểu rõ sao? Nhìn thấy người võ giả này mở mắt ra, một người đàn ông tuổi trung niên quay về hỏi hắn. Đa tạ lưu chấp sự. Ta đã hiểu rõ. Người võ giả này nghe vậy sau, quay về cái kia cái người đàn ông trung niên ôm quyền nói rằng. Hừm, vậy thì tốt, Lý chấp sự, ngươi giúp hắn làm cái lệnh bài. Nghe được người võ giả này sau, người đàn ông trung niên quay về bên cạnh hắn cái kia cái người đàn ông trung niên nói rằng. Vâng, Chu chấp sự. Tên kia trung niên vũ giả nghe vậy, cung kính nói, nói xong, quay về cái kia vừa tới vũ giả, nói, ngươi đi theo ta. Người võ giả này không dám thất lễ mau mau đi theo ra ngoài. Cái kia hai tên tiếp dẫn sứ kỳ thực đem người đưa tới đây, nên rời đi, thế nhưng bọn họ cũng không có đi, chính là muốn nhìn một chút Diệp Phong đến tuột cùng là người nào, bọn họ thực sự là quá hiếu kỳ. Ngươi mới từ Thiên Lang đại lục lại đây sao? Là lần đầu tiên tới người tông sư này sân sao? Chờ mặt khác cái kia vừa tới vũ giả đi rồi, người đàn ông trung niên xoay người quay về Diệp Phong hỏi. Phải. Lần đầu tiên tới. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong đã quan sát qua này hai trung niên nam tử. Hai người đều là tông sư cường giả, trên người đều tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, như vậy khí thế Diệp Phong không có từ Thiên Lang đại lục cảm nhận được quá. Dù sao ở đây không cần áp chế tu vi, tông sư cường giả hiện lộ hết bọn họ uy thế. Nhìn những người này, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu, những người này không hổ đều là tông sư cường giả, vẹn vẹn về mặt khí thế xem, liền so với cấp 9 cực hạn chân vũ giả mạnh hơn một đoạn dài. Ồ, nghe được Diệp Phong sau, này người đàn ông tuổi trung niên lông mày hơi nhíu. Người tên là gì? Cái kia cái thế lực người. Làm sao ngươi vị trí thế lực không có ai tới đón ngươi đây? Người đàn ông trung niên trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Phong bằng chừng ấy tuổi năng lực đi tới nơi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là cái kia thế lực lớn bồi dưỡng được đến thiên tài. Diệp Phong, đến từ Thiên Lam Vương Triều, tán tu. Diệp Phong mở miệng nói rằng. 4. 11. Diệp Phong, để những người này nhất thời sững sờ ở nơi đó, lộ ra đầy mặt thần sắc không dám tin. Phải biết, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, càng từng thấy vô số thiên tài, bởi vì thiên tài nhất một đám người ngay ở người tông sư này trong ngọn núi. Thế nhưng những người này so với Diệp Phong, thì có vẻ hơi kém một bậc. Có thể đi vào nơi này, thì có tông sư sức chiến đấu. Cảnh giới đến không tới, chỉ cần sức chiến đấu đến, tông sư Sơn liền thừa nhận. Nếu như không có đến cảnh giới tông sư, thì có như vậy sức chiến đấu càng tốt hơn, tông sư Sơn, đặc biệt là Sơn chủ một mạch thích nhất người như vậy. Người như vậy hoàn toàn có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một ít tông sư phạm vào quy củ, muốn phái người lùng bắt. Người bình thường không dám phản kháng, nhưng có người nhưng liều lĩnh. Mà bọn họ đi người cũng không dám dùng vượt qua tông sư sức mạnh, bởi vì ở Thiên Lang Đại Lục bên trong, coi như là bọn họ như thế cũng sẽ bị phản vệ. Lúc này, liền cho thấy những kia cảnh giới không đủ đến, sức chiến đấu nhưng đến người. Huống hồ, cảnh giới không đủ đến sức chiến đấu đến người, bình thường đều thuộc về vượt cấp khiêu chiến. Ở giai đoạn này năng lực vượt cấp khiêu chiến người, thường thường đều là yêu nghiệt thiên tài. Mặc kệ loại nào nguyên nhân, Diệp Phong như vậy tuổi, tu vi như thế, đều đủ để bọn họ khiếp sợ. Ngươi thực sự là tán tu. Một lát sau, cái kia cái trung niên chấp sự mới phản ứng được, một mặt cẩn thận quay về Diệp Phong hỏi. Không sai. Diệp Phong đã sớm quen thuộc như vậy, bởi vậy, gật gật đầu nói rằng. Bình thường tán tu tự nhiên không ai lưu ý, thế nhưng làm tán tu thực lực siêu cường thời điểm, lại liền thành bánh bao. Vì lẽ đó Diệp Phong mỗi một lần biểu lộ tán tu thân phận thời gian, bất luận cái kia cái thế lực đều thái độ đối với hắn phi thường khách khí. Đặc biệt là nhìn tuổi tác của hắn sau khi. Ha ha, Diệp lão đệ, hoan nghênh đi tới Tông Sư Sơn, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện Tông Sư Sơn chỗ tốt. Từ Diệp Phong nơi này được xác nhận sau, Chu chấp sự trên mặt cẩn thận nhất thời tiêu tan, cười to một tiếng nói rằng. Đa tạ Chu chấp sự. Diệp Phong nghe vậy, khách khí chắp tay nói rằng. Cái gì chấp sự không chấp sự? Để mắt ta, tiếng kêu Chu đại ca là tốt rồi. Nghe được Diệp Phong sau, Chu chấp sự vội vã ngăn cản Diệp Phong mở miệng nói rằng. Ha ha, vậy thì đa tạ Chu đại ca. Diệp Phong nghe vậy cười nói. Thế mới đúng chứ. Chu chấp sự nghe vậy sau, một mặt ý cười gật gật đầu, chỉ vào trên bàn Ngọc Thạch, nói, lao đệ, lấy tay đặt ở Ngọc Thạch trên, tập trung tinh thần cảm ứng Ngọc Thạch. Nơi này có một ít tông sư sơn cơ bản tin tức, chú ý một điểm, tin tức lượng không nhỏ. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, lấy tay đặt ở Ngọc Thạch trên. Một mặt khác, cái kia so với Diệp Phong sớm đi vào một bước tông sư vũ giả, sắc mặt có chút khó coi, phải biết, hắn vừa nãy thời điểm, cái này Chu chấp sự hầu như vẫn mặt tối sầm lại, thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Phong sau, nhưng vừa nói vừa cười, để trong lòng hắn khá cảm giác khó chịu. Chỉ là trong lòng hắn ở không thoải mái, cũng một câu nói không dám nói. Hắn dù sao mới vừa tới tông sư Sơn, hơn nữa hắn đang tiếp thu Ngọc Thạch tin tức sau. Đối với Tông Sư Sơn tình huống cũng có hiểu một chút. Biết người Tông Sư này Sơn cũng chia làm ngũ đại thế lực to lớn nhất chính là Tông Sư Sơn Sơn chủ một mạch, mà này chi sự điện chính là thuộc về Sơn chủ một mạch. Ở người Tông Sư này Sơn, Tông Sư Sơn Sơn chủ mạch này xem như là chủ nhân của nơi này, mà bốn thế lực lớn nhưng là khá là mạnh mẽ khách mời. Nói cách khác, nơi này cơ sở đồ vật đều thuộc về Tông Sư Sơn Sơn chủ một mạch, mà Tông Sư Sơn Sơn chủ một mạch cũng là mạnh mẽ nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 327, Thiết Vũ cùng Mặc Lao tin tức. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rất nhanh, khoảng chừng quá khoảng một phút, Diệp Phong tay từ Ngọc Thạch trên lấy ra. Hả? Lao đệ, tiếp thu xong tin tức sao? Nhìn thấy Diệp Phong nhanh như vậy đem bỏ tay ra, Chu chấp sự một mặt bất ngờ hỏi. Phải biết, hắn làm cái này chấp sự cũng hơn 10 năm, từng thấy vô số tông sư đi tới nơi này, thế nhưng là cái thứ nhất nhìn thấy có người có thể tiếp thu tin tức nhanh như vậy. Ở Diệp Phong trước đây, tiếp thu tin tức nhanh nhất chính là 2 phút, chậm nhất chính là 10 phút, như là vừa người tông sư kia vũ giả, nam, 6 phút xem như là bình thường. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong dĩ nhiên chỉ là 1 phút liền giải quyết, nay không thể không để hắn giật mình không thôi. Đồng dạng giật mình còn có 2 cái tiếp dẫn sứ cùng đi về tới nơi đó lý chấp sự. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lại mặt không biến sắc, càng không có một chút nào không khỏe. Ngọc Thạch này bên trong gửi tin tức lượng nhưng là không ít. Một phút năng lực tiếp thu nhiều đồ vật như vậy, hiển nhiên người này ngộ tính cùng lực lượng tinh thần rất mạnh. Bởi vì, bọn họ tổng kết quá một luồng quy luật, vậy thì là ngộ tính càng tốt, lực lượng tinh thần càng mạnh người, tiếp thu dâng lên dùng thời gian càng ngắn. Hơn nữa những kia thời gian sử dụng ngắn người, thường thường thiên phú không tệ, hơn nữa linh giả chiếm đa số. Tiếp thu xong. Nghe được Chu chấp sự câu hỏi sau, Diệp Phong gật gật đầu. T. Trong nháy mắt, những người này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một phút tiếp thu xong nhiều như vậy tin tức, vậy này Diệp Phong không chỉ ngộ tính siêu cường, e sợ lực lượng tinh thần cũng là siêu cường. Lão đệ, ngươi là linh giả sao? Một lát sau, cái này Chu chấp sự phản ứng lại, một mặt ước ao quay về Diệp Phong hỏi. Ừm. Đối với điểm này, Diệp Phong cũng không có cái gì tốt phủ nhận. Hô. Nghe được Diệp Phong, tất cả mọi người thở dài một hơi. Linh giả, đặc biệt là thiên phú mạnh mẽ linh giả. Bọn họ nếu thành tựu đỉnh cao tông sư, liền sẽ trở thành vô địch tông sư. Vô địch tông sư, cảnh giới tông sư không có bất kỳ địch thủ, ngoại trừ đại tông sư, tiên thiên cảnh giới người, bất luận người nào bọn họ cũng có thể không để vào trong mắt. Diệp Phong năng lực nhanh như vậy hấp thu xong bên trong tin tức, hiển nhiên linh giả cảnh giới sẽ không quá yếu. Kỳ thực Diệp Phong không chỉ hấp thu xong bên trong tin tức. Ở thời gian này bên trong, đã đem tin tức này vớt một lần. E sợ nơi này, cũng chỉ có Diệp Phong có thể làm đến một bước này, hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần, để hắn hấp thu những tin tức này đều là trò trẻ con. Huống hồ, hắn hai đời dung hợp, bản thân não vực khai phá liền khá lớn. Lão đệ, người trước tiên tiêu hóa một hồi bên trong tin tức, chúng ta chờ chút ở đàm luận. Chu chấp sự sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, Diệp Phong đối với này cũng không có chối từ. Hắn xem những người này phản ứng liền biết biểu hiện quá, có lúc thích hợp giấu rốt mới là vương đạo. Quá mấy phút sau, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Phong mấy phút tài năng tiêu hóa xong bên trong đồ vật sau, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mới xem như là bình thường, hắn gặp tiếp thu tin tức nhanh, cũng là nhiều tiêu hóa một hồi. Tuy rằng Diệp Phong tiêu hóa thời gian ngắn một chút, nhưng cũng trong giới hạn chịu đựng. Lão đệ, nếu ngươi tiêu hóa bên trong đồ vật, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, ngươi quyết định gia nhập cái kia một nhánh đây. Nhìn thấy Diệp Phong tiêu hóa xong sau, Chu chấp sự quay về Diệp Phong hỏi. Như là vừa người võ giả kia, bọn họ là sẽ không hỏi, sẽ làm bọn họ trước tiên ở lại, sau đó tài năng chậm rãi chính mình đưa ra lựa chọn là tốt rồi. Thế nhưng như Diệp Phong người như vậy, nhất định là sẽ bị tranh đoạt, đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu như lúc này không hạ thủ, chờ Diệp Phong ở lại, vậy thì còn có biết hay không có hay không cơ hội xuất thủ. Phải biết, này chi sự điện bên trong, cũng có những thế lực khác người. Này, được nghe Chu chấp sự sau, Diệp Phong do dự dâng lên. Hắn tự nhiên biết Chu chấp sự nói chính là có ý gì. Tông sư Sơn ngũ cổ thế lực, to lớn nhất thuộc về Tông sư Sơn Sơn chủ mạch này. Bình thường tiến vào Tông sư Sơn Tông sư đều sẽ chọn một luồng gia nhập, nơi này có thể không thể so ở Thiên Lang Đại Lục. Tông sư giai đoạn công pháp nhưng là vô cùng trọng yếu. Thậm chí vừa những kia trong tin tức đã ghi chép, gia nhập Sơn chủ một mạch, sẽ có một số võ giả hoặc là linh giả truyền thừa, hơn nữa những truyền thừa khác uy lực so với cái gọi là đỉnh cấp võ kỹ cường quá nhiều. Đương nhiên, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực cũng được, nơi này có chuyên môn cung tán tu vũ giả chỗ tu luyện. Thế nhưng tán tu vũ giả nhưng không có bất kỳ truyền thừa có thể nói. Có mấy người bắt đầu không cảm thấy có cái gì, Tông sư Sơn cũng rõ ràng những này, bởi vậy, đều là để bọn họ trước tiên ở lại, để bọn họ tự mình cảm thụ một chút tán tu vũ giả và những người khác chênh lệch, khi đó khuyên bảo hiệu quả là tối tốt đẹp. Mà Diệp Phong thực sự là quá tuổi trẻ, vì lẽ đó Chu chấp sự tài năng sẽ vội vã như thế. Diệp Phong tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, như là hắn được Diệp Thiên Nam truyền thừa, điều này làm cho thực lực của hắn tăng cao gấp mấy lần, vạn năm truyền thừa xuống thế lực muốn nói không có điểm truyền thừa làm sao có thể chứ. Nếu như Diệp Phong không phải có linh giả truyền thừa, cũng đạt mức cực hạn, vũ giả tu vi, hắn đã đi rồi một cái người khác không có đi qua con đường, thậm chí võ kỹ phương diện, đỉnh cấp võ kỹ đối với hắn tạm thời đã đủ, hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái thế lực gia nhập vào. Chu chấp sự, ta có thể hay không suy tính một chút? Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong quay về Chu chấp sự nói rằng, lão đệ, ta là xem lão đệ ngươi không sai, tài năng nói cho ngươi, gia nhập chúng ta Sơn chủ một mạch, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, bởi vì, chúng ta năng lực cung cấp điều kiện là đối với hết thảy tông sư đều là khó có thể từ chối, đặc biệt là thiên tài tông sư. Chu chấp sự nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, ồ, đến tột cùng là cái gì? Diệp Phong nghe vậy cũng lộ ra một cái thần sắc tò mò. Chu chấp sự được nghe Diệp Phong, hướng về bốn phía nhìn một chút, nói, ở đây, gia nhập thế lực mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì chỉ có cái kia vào những thế lực lớn kia, tài năng sẽ hưởng thụ đến nên có tài nguyên. Phải biết, bốn thế lực lớn cùng Sơn chủ một mạch cộng đồng nắm giữ một cái bí cảnh, bên trong đồ vật, đều là đối với tông sư có tác dụng lớn. Tán tu tông sư là không có tư cách tiến vào. Chu chấp sự nói xong, nhìn Diệp Phong một chút, nhìn thấy hắn như muốn nghe, liền tiếp tục, nói, ha ha. Mà chúng ta Sơn chủ một mạch tiêu chuẩn là nhiều nhất. Kỳ thực những câu nói này vốn không nên nói, chờ các gia mỗi người dựa vào thực lực tranh quá, tài năng sẽ nói cho những này, thế nhưng hắn vì là lôi kéo Diệp Phong liền sớm nói rồi. Ừ, kỳ thực những thứ đồ này đối với Diệp Phong hấp dẫn cũng không lớn. Hắn hiện hữu tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện, bởi vậy, hắn vẫn còn có chút do dự không quyết định, dù sao nếu như gia nhập trong đó một thế lực, chẳng khác nào có thêm một tầng ràng buộc. Nhìn thấy Diệp Phong còn đang do dự, cái này Chu chấp sự mở miệng lần nữa. Nói, lão đệ, 3 năm trước, cũng có một thiên tài, đồng ý lấy tán tu thân phận tu hành, hơn nữa vị thiên tài kia so với ngươi không kém một chút nào, hắn tiến vào tông sư sơn 10 ngày đột phá đến đại tông sư giai đoạn, ở hắn đột phá đến đại tông sư giai đoạn sau, ngũ gia cộng đồng lôi kéo, thế nhưng chúng ta sơn chủ mở cho hắn ra một cái khó có thể từ chối điều kiện. Vì lẽ đó hắn lựa chọn gia nhập chúng ta sơn chủ một mạch. Tuy rằng chúng ta không biết là điều kiện gì, có thể thấy được cái điều kiện này sức hấp dẫn. 2 năm trước đồng dạng một cái kinh tài tuyệt diễm người, tiến vào tông sư sơn ngày thứ 2 liền đột phá đến đại tông sư, tương tự bị sơn chủ kéo vào sơn chủ một mạch, 2 cái đại tông sư đều lựa chọn gia nhập chúng ta sơn chủ một mạch, đại tông sư đều động lòng ngươi suy nghĩ một chút đi. Diệp Phong được nghe cái này Chu chấp sự sau, trong lòng không khỏi hơi động. Nghĩ đến một cái khả năng, liền mở miệng nói, Chu chấp sự, xin hỏi 2 người kia tên gọi là gì vậy? 3 năm trước người đại tông sư kia gọi Thiết Vũ. 2 năm trước đại tông sư gọi Diệp Mặc. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Chu chấp sự không chút do dự nào mở miệng nói rằng, 2 người này đến tông sư sơn thời điểm, hắn chính là chỗ này chấp sự, vì lẽ đó nhớ phi thường rõ ràng. Quả nhiên, nghe được cái này Chu chấp sự sau, Diệp Phong trong lòng nói thầm một tiếng. Dựa theo Thiết Vũ cá tính, nếu là lựa chọn tán tu, sẽ đi thẳng xuống, thế nhưng là bị Du Thuyết gia nhập sơn chủ một mạch, hiển nhiên là có hắn khó có thể từ chối điều kiện. Xin hỏi Chu đại ca, Thiết Vũ cùng Diệp Mặc 2 người còn ở tông sư sơn sao? Diệp Phong trầm ngâm một chút hỏi. Ở ta trước đó vài ngày đi trên núi thoát trước, còn gặp Thiết Vũ đại nhân. Chu chấp sự tuy rằng kỳ quái Diệp Phong tại sao hỏi thăm 2 người, nhưng hắn vẫn là quay về Diệp Phong nói rằng. Vốn là điều này cũng không có gì ghê gớm. Chu đại ca, có thể hay không mang ta thấy một hồi Thiết Vũ, sau đó ta ở làm quyết định đây. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, chỉ muốn gia nhập dòng dõi kia. Đang suy nghĩ lui ra liền không thể, vì lẽ đó ở đối với tông sư sơn không biết gì cả tình huống, chỉ có Thiết Vũ có thể giúp hắn tham khảo. Lão đệ, không phải lão ca không giúp đỡ, thực sự là việc này giúp không được, không phải sơn chủ một mạch người căn bản tiến vào không được sơn. Hơn nữa Thiết Vũ đại nhân cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Nghe được Diệp Phong, cái này Chu chấp sự lộ ra một tia làm khó dễ vẻ mặt, có điều, lời nói của hắn vừa nói xong, trong lòng đột nhiên động một cái. Ám đạo Diệp Phong hết sức quan tâm 2 người này, lẽ nào hắn cùng 2 người này có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây thời điểm, Chu chấp sự mở miệng nói, đương nhiên, nếu như ngươi cùng Thiết Vũ đại nhân hoặc là Diệp Mặc đại nhân nếu có quan hệ gì, vẫn là có thể. Ha ha, không dối gạt lão ca, Thiết Vũ chính là gia sư. Diệp Phong không có ẩn giấu, Thiết Vũ ở đây, chuyện như vậy cũng không che giấu nổi, huống hồ đến bọn họ loại tu vi này, cũng không có cần thiết giấu, còn nữa. Quan hệ của 2 người cũng không có cái gì không thể gặp người. Ngược lại sẽ gia tăng 2 người thẻ đánh bạc. Cái gì? Thiết Vũ đại nhân đệ tử. Không trách trẻ tuổi như vậy, dựa vào tán tu thân phận đến mức độ như vậy. Nghe được Diệp Phong, mấy trong lòng của người ta đồng thời cả kinh âm thầm nghĩ tới. Điều này cũng năng lực giải thích, Diệp Phong tại sao năng lực lấy tán tu thân phận, tu vi đến mức độ như vậy, có một tên biến thái sư phụ, ở thêm một cái biến thái đồ đệ cũng không vì là quái. Ha ha lão đệ. Nguyên lai đại gia đều là người một nhà, vương ta còn nói nhiều như vậy. Đi, nếu là Thiết Vũ đại nhân đệ tử, ta tự nhiên mang người lên núi. Nghĩ tới đây, Chu chấp sự cười lớn nói. Mặc dù là sơn chủ một mạch, đặt đại tông sư cũng không có mấy người, mà phàm là có thể trở thành là đại tông sư người, đều là sơn chủ một mạch chân chính hạt nhân, xa hoàn toàn không phải bọn họ loại này con tôm nhỏ có thể so sánh với. Nếu như hắn có một cái đại tông sư làm chỗ dựa, nơi nào còn dùng ở này chi sự điện bảo vệ. Hơn nữa một thủ vẫn là hơn 10 năm. Thế nhưng hiện tại xuất hiện một cái cơ hội như vậy, hắn nơi đó năng lực không nắm chặt chủ đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 328, thầy trò muốn gặp. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ha ha, đà tạ Chu lão ca. Diệp Phong nghe được Chu chấp sự mau mau nói rằng. Thủ phát. Diệp Phong biết Thiết Vũ thiên tài, thế nhưng không nghĩ tới nơi này 10 ngày liền đột phá đến đại tông sư giai đoạn, phải biết. Thiết Vũ tài năng 40 tuổi nhiều một chút, này ở Thiên Lang Đại Lục trong lịch sử cũng là vô cùng hiếm thấy. Lão đệ khách khí, người một nhà không nói hai nhà đối thoại. Chu chấp sự vội vã xua tay nói rằng. Đột nhiên, Chu chấp sự nghĩ đến Diệp Phong vừa nhắc tới Diệp Mặc, giật mình, mở miệng nói, cái kia Diệp Mặc đại nhân đâu? Lão đệ ngươi cùng Diệp Mặc đại nhân đều họ Diệp, lẽ nào bốn? Chu lão ca, không nói gạt ngươi, nếu như là một người, hẳn là nhà chúng ta trưởng bối. 8. 11. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện đều yên tĩnh lại, một cái đại tông sư là sư phụ hắn, một cái khác đại tông sư là nhà hắn trưởng bối. Như vậy trong phòng trái tim tất cả mọi người bên trong đều thình thịch dâng lên. Phải biết, đại tông sư không phải là rau cải trắng, toàn bộ sơn chủ một mạch cũng không có mấy cái, hiện tại hắn lại cùng hai người có quan hệ. Hơn nữa còn là gần nhất quan hệ, điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác thấy hơi ngổn ngang. Này Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, sau lưng lại có hai vị chỗ dựa, này tương lai tuyệt đối là một nhân vật A. Bởi vậy, trong nháy mắt, mấy trong lòng người liền kinh hoàng dâng lên. Bọn họ đều không nốc, tâm tư nhất thời lung lay dâng lên, bọn họ đều thuộc về không có bối cảnh gì người, mà Diệp Phong đây. Đây tuyệt đối thuộc về đại bối cảnh người. Mặc dù nói Thiết Vũ cùng Diệp Mặc đều là yên lặng tu luyện, xưa nay không kết bè kết đảng, thậm chí cũng không tham dự nơi đó một bên một ít phe phái đấu tranh, thế nhưng là cũng không ai dám coi thường hai người. Có lúc sức chiến đấu năng lực vượt trên thế lực. Hơn nữa bọn họ đều là lưu manh, cho nên vị cũng vô cùng siêu nhiên, dù sao ai cũng không muốn đắc tội bọn họ. Ha ha, lão đệ, đi, đi, ta mang ngươi lên núi. Chu chấp sự cười lớn một tiếng mở miệng nói rằng, ta vừa vặn cũng phải trở về núi một chuyến. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Lý chấp sự được nghe Chu chấp sự sau, nhất thời cũng phản ứng lại. Đúng, đúng, cùng đi, cùng đi. Hai người này tiếp dẫn sứ càng là một điểm không dám thất lễ, lúc này choáng váng tài năng không cùng đi. Phải biết, bọn họ những người này đều không có đại bối cảnh, bằng không cũng sẽ không tới làm những này việc vặt vãnh. Nói thật dễ nghe, đây là cho một chút quyền lực, thế nhưng ai không muốn an ổn tu luyện đây? Ai không muốn tranh lấy sớm ngày đột phá đại tông sư cảnh giới đây? Tông sư Sơn vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết, đột phá đại cảnh giới tông sư sau, thì có một cơ hội, một cái đi càng bao là thiên địa cơ hội. Tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng bọn họ lại biết, 10 năm sẽ có một nhóm đại tông sư biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho bọn họ suy đoán truyền thuyết này khả năng là thật sự. Đây mới là bọn họ coi trọng nhất đồ vật. Vũ giả, nói cho cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Trước nay chưa từng có, Diệp Phong ở hai cái chấp sự cùng hai cái tiếp dẫn sứ cùng đi, hướng về cái kia 6 tòa núi cao nóng tính hơi mà đi. Lúc này Diệp Phong đã biết, này 6 tòa sơn, cao nhất cái kia một tòa là sơn chủ một mạch địa bàn. Bên cạnh bốn tòa là bốn thế lực lớn, mà cuối cùng một ngọn núi thì lại đều là một ít phổ thông vũ giả. Nói là sơn, kỳ thực ngọn núi này đã bị cải tạo thành thành thị dáng dấp. Kỳ thực chính là một cái sơn thành, không chỉ trên núi ở người, coi như là dưới chân núi cũng ở người. Những này đại đa số đều là võ giả bình thường, những người này đều là bao năm qua đến những tông sư kia hậu nhân sinh sôi hạ xuống. Đương nhiên hiện tại tông sư cũng có thể đem người thân kế đó. Mà nơi này hài tử, nếu như thiên phú tốt, là có thể lưu lại, nếu như không tốt, nhất định phải đưa ra tông sư sơn. Dù sao người tông sư này vùng núi mới tiểu, không chứa được những người này, vì lẽ đó những này võ giả bình thường tổng số vẫn duy trì ở 1 triệu khoảng trường. Chính là này 6 tòa sơn hình thành người tông sư này sơn. Nói thật, người tông sư này sơn cùng Diệp Phong nghĩ tới có chút không giống nhau, vậy thì là quá nhỏ. Chu chấp sự mang theo Diệp Phong đi thẳng tới trung gian cao nhất bên dưới ngọn núi. Năng lực ở người ngủ ở chỗ này cơ bản đều là tông sư cường giả, đương nhiên là có tông sư cường giả yêu thích ở tại Sơn Thành, dù sao người nơi nào nhiều. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi tới bên dưới ngọn núi, liền bị mấy tên hộ vệ ngăn cản, có điều, Chu chấp sự chỉ là sáng một tấm bảng, liền dẫn Diệp Phong bọn họ hướng về trên núi đi đến. Sơn chủ một mạch trên núi tổng cộng tính được là phân 6 tầng. Tầng thứ nhất trụ đều là một ít phổ thông tông sư, tầng thứ hai là tông sư hậu kỳ cường giả. Tầng thứ 3 là tông sư đỉnh cao cường giả, tầng thứ 4 là vô địch tông sư, tầng thứ 5 là đại tông sư, trên đỉnh ngọn núi nhưng là sơn chủ chỗ ở. Này 6 tầng không chỉ là thực lực phân chia, cũng là địa vị phân chia. Nơi này tuy rằng nhìn không lớn, thế nhưng tông sư sơn nhưng có một chỗ độc lập bí cảnh, chỗ này bí cảnh thậm chí so với tiên thiên bí cảnh còn mạnh hơn một bậc. Cái này cũng là tông sư sơn tại sao có thể chứa chính là nhiều như vậy tông sư nguyên nhân. Huống hồ nơi này linh khí nồng nặc, vượt xa thiên lang đại lục. Đặc biệt là bảo vệ biển rộng, trong biển rộng tài nguyên có thể so với lục địa phong phú gấp trăm lần. Chu chấp sự mang theo Diệp Phong bọn họ một đường đi tới tầng thứ 5. Bọn họ tuy rằng chỉ là phổ thông tông sư, thế nhưng thân là chấp sự, vẫn là năng lực đi tới nơi này, mà hai cái tiếp dẫn sứ thì lại thuộc về tiếp dẫn điện người. Này tiếp dẫn điện tuy rằng không ở nơi này, thế nhưng bọn họ nhưng cũng có quyền tiến vào nơi này. Có điều này một đường thiếu không được bàn hỏi thôi. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể theo cố định mấy cái đường đi. những chỗ khác đều thuộc về vùng cấm, thuộc về những tông sư kia nơi tu luyện. Chỉ là khi bọn họ đến 5 tầng thời điểm, lại bị ngăn lại. 5 tầng trở lên là đại tông sư cùng sơn chủ địa phương. Nhân vật như vậy bế quan cái gì cũng không thể để bất luận người nào quấy rối, vì lẽ đó mấy người vừa tới 5 tầng nơi này liền bị ngăn lại. Ở này tầng thứ 5 chẳng chịt có hứng thú có mấy tòa cung điện, những cung điện này chính là đại tông sư trụ sở. Các ngươi làm gì? Hai cái hơn 40 vũ giả thủ vệ cản bọn họ lại sau hỏi. Hai vị sư huynh, ta là chi sự điện chấp sự Chu Tinh, vị này chính là mới vừa tiến vào tông sư sơn tông sư, đồng thời cũng là thiết vũ đại nhân đệ tử, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Nghe được thủ vệ này câu hỏi sau, Chu chấp sự không dám thất lễ cung kính nói. Những thủ vệ này tuy rằng không bằng địa vị hắn cao, tu vi cũng không bằng hắn thâm hậu, thế nhưng không giống chính là, nhân gia này vị trí tốt. Tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan, huống chi những này có thể trải qua thường gặp được sơn chủ cùng đại tông sư thủ vệ. Ồ! Nghe được này Chu chấp sự sau, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong tuổi sau, lông mày không khỏi chọn một hồi, Diệp Phong tuổi thực sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ, kỳ thực ở trên đường thời điểm, hai người này thủ vệ liền nhìn thấy bọn họ. Có điều, bọn họ không có chú ý Diệp Phong, cho rằng là Sơn Thành đến cái kia ra đệ tử hậu bối, lúc này mới biết, người này dĩ nhiên là một cái tông sư. Các ngươi hơi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Cái này thủ vệ không dám thất lễ nói một câu, liền muốn một tòa cung điện đi đến. Bọn họ đối với những kia tiếp dẫn sứ cùng chi sự điện người có thể giả trang bức, thế nhưng đối mặt Diệp Phong người như vậy cũng không dám. Không nói thân phận của Diệp Phong, chính là hắn như thế tuổi trẻ tông sư, bọn họ cũng không dám có bất kỳ làm khó dễ. Người này vừa ở một tòa cung điện cửa đứng đó một lát, một bóng người từ bên trong cung điện đi ra. Chuyện gì? Đạo nhân ảnh này sau khi ra ngoài, quay về một người thủ vệ nhàn nhạt hỏi một câu. Đại nhân, có một cái tự xưng là ngài đệ tử người, đi tới nơi này nói muốn tìm ngài. Cái này thủ vệ có thể không dám thất lễ, cung cung kính kính quay về bóng người thi lễ một cái nói rằng. Đệ tử. Nghe được thủ vệ sau, đạo nhân ảnh này hơi nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Người này chính là Thiết Vũ, vừa thủ vệ đem hắn nói bối rối, hắn là có đồ đệ, hơn nữa còn chỉ có một cái đồ đệ, thế nhưng hắn đồ đệ làm sao có khả năng đến tông sư sân đây. Kỳ thực hắn đi tới tông sư sân sau, đi tìm Diệp Phong, chỉ là sau khi trở về, Diệp Phong nhưng không có ở Thiên Lam Vương Triều, vì lẽ đó hắn lại trở về. Sư phụ, ở Thiết Vũ đi ra trong nháy mắt, Diệp Phong liền nhìn thấy Thiết Vũ, hai người tuy rằng ở chung 10 ngày, thế nhưng thầy trò cảm tình vẫn là rất tốt, cho nên nhìn thấy Thiết Vũ trong nháy mắt, Diệp Phong viền mắt cũng có chút đỏ lên, quay về xa xa Thiết Vũ giống lên một cổ họng. E.G.S. Chương 329, thật sự có đi về ngoại giới đường. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiết Vũ chính đang buồn bực, đột nhiên nghe được Diệp Phong tiếng la, điều này làm cho hắn sửng sốt một chút, xoay người nhìn sang. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Làm Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hai mắt hơi vừa mở, thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Phong trước mặt. Người khác không có thấy rõ Thiết Vũ động tác, thế nhưng Diệp Phong nhưng thấy rõ, làm Thiết Vũ đứng vững sau, Diệp Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, sư phụ, lao ra ngài khỏe. Hay, hay. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Thiết Vũ cũng hết sức kích động, hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế nhìn thấy Diệp Phong, hơn nữa còn là ở người tông sư này sơn nhìn thấy. Vốn là Thiết Vũ còn muốn, sang năm đi xem Diệp Phong, không nghĩ tới năm nay Diệp Phong liền đến tông sư sơn. Tiểu Phong, ngươi làm sao tiến vào? Lập tức, Thiết Vũ sửng sốt một chút, quay về Diệp Phong hỏi. Hắn nhưng là biết người tông sư này sơn sự tình, vì lẽ đó tài năng cảm thấy kỳ quái, không biết người nào năng lực đem Diệp Phong mang vào. Nếu muốn từ bên ngoài đem người mang ra đến, tối thiểu phải là bọn họ này một cái mức độ người. Chỉ là nhân vật như vậy, có mấy cái sẽ hướng về nơi này dẫn người. Phải biết, bọn họ coi như là dẫn người cũng là có tiếng ngạch hạn chế. Bên ngoài đồ đệ, một người một đời chỉ có thể mang một cái đi vào. Vốn là hắn còn nói do năm đem Diệp Phong tìm đến, hắn hiện tại cũng coi như đứng ở chỗ này ổn góp chân, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ý gì theo Diệp Phong thiên phú, ở đây tuyệt đối nhiều đất dụng võ. E sợ Diệp Phong thực lực cũng sẽ có một cái bạo phát kỳ. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn không có tìm Diệp Phong, Diệp Phong chính mình đến rồi. Dưới cái nhìn của hắn không biết ai đem Diệp Phong mang vào, căn bản chưa hề nghĩ tới Diệp Phong là chính mình bằng thực lực tiến vào. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Hắn tới nơi này hơn 3 năm, mà hắn lúc đi, Diệp Phong mới bất quá mới vừa tiến vào đến chân vũ giả cảnh giới, thời gian 3 năm. Muốn cho Diệp Phong đạt cảnh giới tông sư, hắn không cần nghĩ cũng biết không thể. Muốn nói, hắn cũng coi như là thiên tài, thế nhưng từ chân vũ giả giai đoạn đạt cảnh giới tông sư cũng dùng 10 năm. Hơn nữa hắn vẫn là ở một chỗ bên trong di tích được một phần truyền thừa tài năng sẽ nhanh như vậy. Cho nên nói Diệp Phong 3 năm đạt trình độ này, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thực lực ta đến cảnh giới tông sư. Đã nghĩ tiến vào tới xem một chút. Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong không có ẩn giấu, mở miệng nói rằng. Hạch năm. Thiết Vũ nghe vậy, cứ thế lên. Hắn xác thực chưa hề nghĩ tới điểm này. Bởi vì này dưới cái nhìn của hắn là chuyện không thể nào. Thật sự. Thiết Vũ sửng sốt một lát sau, một mặt không thể tin được đối với Diệp Phong hỏi. Không phải hắn không tin, là hắn cũng không thể tin được. Hắn đi qua con đường này, tự nhiên biết trong đó gian khổ cùng độ khó. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong thời gian 3 năm đạt độ cao này, để hắn có chút không thể tin tưởng. Ừm. Diệp Phong gật đầu đáp một tiếng. Ha ha năm. Dễ dàng bốn. Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong xác nhận, nhất thời cười to dâng lên nói rằng. Hắn biết Diệp Phong sẽ không lừa hắn. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cho rằng khó mà tin nổi. Lúc trước Diệp Phong mặc dù là thiên tài, nhưng cũng chỉ là bình thường thiên tài. Hắn thu Diệp Phong làm đồ đệ cũng không phải vừa ý thiên phú của hắn, mà là yêu thích Diệp Phong người này. Nhìn Diệp Phong, lại như là nhìn thấy hắn lúc còn trẻ. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. 3 năm từ chân vũ giả một cấp đến tông sư. Hắn căn bản cũng không có nghe qua chuyện như vậy. Phải biết, hắn hiện tại kiến thức cũng coi như là cao, ở người tông sư này sơn hắn cũng đã gặp không ít thiên tài, thế nhưng như Diệp Phong như vậy nhưng một cái chưa từng thấy. Chu chấp sự, Lý chấp sự, đa tạ chư vị mang tiểu đồ lại đây, có chuyện gì cứ đến tìm ta năm. Thiết Vũ vô vô Diệp Phong vai, nhìn về phía bên cạnh Chu chấp sự bọn họ, ôn quyền nói rằng. Thiết Vũ đại nhân, ngài quá khách khí. Ta cùng Diệp lão đệ cũng là vừa thấy hợp ý, đưa hắn đến vậy là nên. Chu chấp sự bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau cùng kính đáp lễ nói rằng. Đùa giỡn, bọn họ mặc dù là tông sư, nhưng cũng chỉ là phổ thông tông sư, Thiết Vũ là cái gì? Vậy cũng là đại tông sư A. Đại tông sư có thể cùng bình thường tông sư không giống, coi như là tông sư sơn tông sư thành đàn, thế nhưng cũng không có mấy cái có thể đột phá đến đại tông sư giai đoạn. Đây là một đạo tuyệt đối ranh giới, đại tông sư giai đoạn có thể nói cùng tông sư giai đoạn căn bản không phải một cái khái niệm. Ở người tông sư này sơn, 100 tông sư hậu kỳ phân lượng cũng so với thư cái trước đại tông sư, chớ nói chi là phổ thông tông sư. Đây chính là khác biệt. Chu chấp sự, Lý chấp sự, hai vị tiếp dẫn sứ, đi, đi ta điện bên trong tòa sẽ. Thiết Vũ khẽ gật đầu, quay về bọn họ nói rằng. Thiết Vũ nhiều như vậy năm Tịnh Kiên Vương không phải bạch làm ra, tự nhiên rõ ràng những người này ý tứ, bởi vậy, phát sinh mời. Trước đây chỉ có chính hắn ở đây, không có thế lực cũng không đủ có đệ tử, thế nhưng hiện tại Diệp Phong đến rồi, hắn nhất định phải vì là Diệp Phong dự định. Không được, không được, Thiết Vũ đại nhân, các ngươi thầy trò vừa gặp nhau, chúng ta liền không quấy rầy năm. Trong lòng bọn họ muốn đi, thế nhưng là biết lúc này không thích hợp, huống hồ sau đó thời gian còn trường, có lý do này, quan hệ năng lực chậm rãi xây dựng lên đến. Hửm, cũng dễ dàng. Thiết Vũ nghe vậy sau, gật gật đầu, hắn xác thực có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Phong. Diệp Phong cho hắn quá nhiều kinh hỉ, để hắn cũng rất muốn biết mấy năm qua Diệp Phong là làm sao mà qua nổi đến. Thời gian 3 năm đạt cảnh giới tông sư, để hắn cũng không thể bình tĩnh. Chu đại ca, Lý chấp sự, hai vị sứ giả. Có thời gian chúng ta lại tán gẫu. Đối với này Diệp Phong cũng không đủ có ý kiến gì. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Diệp Phong theo Thiết Vũ đi tới hắn cung điện. Phải biết, 4 tầng một hồi đều là một cái đơn độc khu nhà nhỏ, đặc biệt là tầng thứ nhất, chú người càng là dày đặc, nhưng 4 tầng trở lên, nhưng đều đã biến thành cung điện. Dù sao, dù cho ở Tông Sư Sơn, vô địch Tông Sư cùng Đại Tông Sư những thứ này đều là khan hiếm không ngớt nhân vật. Nhân vật như vậy đều là hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Diệp Phong cùng Thiết Vũ hai người này một buổi chiều đều đang tán gẫu bên trong vượt qua. Đặc biệt là Thiết Vũ, ở giải Diệp Phong 3 năm nay sinh hoạt sau, cũng là thổn thức không ngớt. Mà Diệp Phong cũng đối với Thiết Vũ tiến vào Tông Sư Sơn sau tình huống có chút hiểu rõ. Thiết Vũ lúc trước đi tới Tông Sư Sơn sau, mới biết tình huống của nơi này, hắn không nghĩ tới Tông Sư Sơn sẽ là bộ dáng này, điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Thiết Vũ vốn là vô địch Tông Sư, nếu như không phải cảm giác được nguy hiểm, hắn ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm liên đột phá đến đại tông sư giai đoạn. Đi tới nơi này sau, hắn đem trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau đó, liền bắt đầu vượt cửa ải, cũng may hắn tích lũy vô cùng hùng hậu. Để hắn không có bất kỳ bất ngờ đạt đại tông sư giai đoạn. Đồng thời, Diệp Phong trả lại giải đến, Tông Sư Sơn quả nhiên có đi về ngoại giới đường. Mà cái này đường liền bị Tông Sư Sơn nắm giữ. 4 thế lực lớn tiêu chuẩn, cũng đều là Sơn Chủ ở phân phối. Cái này cũng là tại sao, Sơn Chủ một mạch như vậy siêu nhiên nguyên nhân. Thiết Vũ sở dĩ gia nhập Sơn Chủ một mạch, cũng là bởi vì lúc trước Sơn Chủ đồng ý lần sau đi về ngoại giới đường mở ra sau có hắn một cái tiêu chuẩn. Đi về ngoại giới đường 10 năm mở ra một lần, lần sau mở ra nhưng là 2 năm sau. Không chỉ Thiết Vũ, coi như Diệp Phong cũng vô cùng ngóng trông. Chỉ là tán tu là không có đi ra ngoài cơ hội, chỉ có Sơn Chủ một mạch cùng bốn thế lực lớn người mới có cơ hội. Lúc trước một ít tán tu phản đối, nói này không công bằng. Thế nhưng Sơn Chủ một mạch căn bản sẽ không để ý tới, công bằng. Không trả giá làm sao có khả năng cho ngươi chỗ tốt đây. Còn nữa, nơi đó lại sẽ có công bình chân chính đây. Cái này cũng là Thiết Vũ gia nhập Sơn Chủ một mạch nguyên nhân. Dù sao hắn cũng không muốn vây ở chỗ này cả đời, điều này cũng làm cho là Thiết Vũ đạt đại tông sư cảnh giới, nếu như không phải nếu như vậy, hắn đều không có tư cách biết. Dù cho hắn là vô địch tông sư cũng giống như vậy. Hơn nữa Thiết Vũ còn nói cho hắn, nơi này chuyển thừa vượt xa Thiên Lang đại lục, thậm chí có chút chuyển thừa liền ngay cả Thiết Vũ cũng thán phục không nớt. Thậm chí đại tông sư giai đoạn phương pháp tu luyện đều có không ít. Nhất làm cho Thiết Vũ giật mình chính là một ít phù đạo phương pháp tu luyện. Từ Sơn Chủ nơi đó hắn cũng biết, cái khác trên đại lục, phù đạo nhưng là vô cùng ăn ngon. Có thể người luyện chế phù lục chỉ có linh giả, cái này cũng là linh giả ăn ngon nguyên nhân. Nay nửa ngày thời gian, Thiết Vũ cơ hồ đem hắn bản thân biết liên quan với Tông Sư Sơn sự tình đều cho Thiết Vũ giới thiệu một lần. Thiên Lang đại lục không cho phép vượt qua cảnh giới Tông Sư người tồn tại, còn nguyên nhân, coi như là Thiết Vũ cũng không biết. Còn đối với cảnh giới Tông Sư cùng đại cảnh giới Tông Sư, Thiết Vũ cũng đều cùng Diệp Phong bàn giao một lần. Cảnh giới Tông Sư chia làm, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, mà đại cảnh giới Tông Sư vẫn chia làm cấp 9, Thiết Vũ hiện tại là đại Tông Sư cấp 2. Ngày thứ 3 trời vừa sáng, Thiết Vũ mang theo Diệp Phong đi tới đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi có một cái cung điện to lớn. Cung điện này hầu như chiếm cứ đỉnh núi 90% địa phương. Thiết Vũ đại nhân. Thiết Vũ mang theo Diệp Phong mới vừa đi tới cung điện cửa, bốn cái thủ vệ liền cung kính đối với Thiết Vũ hành lễ. Đại cảnh giới Tông Sư, ở Sơn Chủ một mạch cũng có cực cao địa vị. Sơn Chủ có ở hay không? Nghe được thủ vệ sau, Thiết Vũ gật gật đầu nói rằng. Ở, ngài hơi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Thủ vệ không dám thất lễ, mau mau hướng về trong cung điện đi đến. Không lâu lắm, cái này thủ vệ liền đi ra đến, quay về Thiết Vũ cung kính, nói, Thiết Vũ đại nhân, Sơn Chủ cho mời. Ừm. Thiết Vũ gật gật đầu, mang theo Diệp Phong hướng về bên trong đi đến. Mấy cái thủ vệ đều nhìn tuổi trẻ Diệp Phong một chút, không biết người này là cùng Thiết Vũ quan hệ gì. Lẽ nào này người là Sắt Vũ đại nhân đồ đệ sao?